Chương 2370, không tuệ. Ta đương nhiên không tin hắn. La Quân não tử cũng không có chậm mạch. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Hắn theo rồi nói ra, có điều, lúc này Xích Diễm cung bên này chưa hẳn thông báo Thần Diễm cung, cũng chưa chắc biết chúng ta lai lịch, căn này còn có cái thời gian kém. Chúng ta có thể tại Xích Diễm thiết trong đầu cái kế tiếp tinh thần bom, nếu như hắn không tại trong vòng thời gian quy định trở về, cái kia tinh thần bom liền đem hắn nổ chết. Nếu như hắn có thể kịp thời trở về, chúng ta cho hắn một đầu sinh lộ. Đến tại chúng ta nha, chúng ta chạy trước tiến hư không chi yên lặng nhìn biến tốt. Xích Diễm thiết ngốc ngẩn ngơ. Hắn ánh mắt lóe qua một vẻ bối rối. La Quân đem Xích Diễm thiết biểu lộ thu ở trong mắt. Ngươi quả nhiên là đang nói láo. La Quân hướng Xích Diễm thiết lạnh giọng nói ra. Không, không, cũng không tính nói láo. Xích Diễm thiết lập tức nói ra, Xích Diễm cung là chi nhánh đi ra, bởi vì ta phụ thân đã có để Thần Diễm cung tôn trọng bản lĩnh. Nhưng từ đầu đến cuối, huyết chân châu đều là tại Thần Diễm cung. Có dùng hay không dùng xong, ta chỉ là không dám khẳng định mà thôi. La Quân nói ra, tốt. Hắn đón đến, lại trực tiếp đem Xích Diễm thiết bắt bỏ vào đến hắc động tinh thạch chi nhốt lại. Như thế về sau, hắn mới đối Lam Tử Y Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có kiểu ngưng thở dài một hơi. Hiện tại vấn đề đã phức tạp hóa, nếu như chúng ta không quan tâm chân châu nước, mặc kệ có cầm hay không đạt được huyết chân châu, liền này rời đi, vậy dĩ nhiên là vấn đề không lớn. Có thể vấn đề bây giờ là, Xích Diễm cung nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chân châu nước nơi này tới. Nếu như chúng ta chạy đi, cái kia Thần Diễm cung, Xích Diễm cung giận chó đánh mèo phía dưới. Những thứ này chân châu nước quốc dân chỉ có một con đường chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm giọng nói ra, chúng ta không thể chạy đi. Tiểu Ngưng cũng gật đầu, nói ra, không sai. Lam Tử Y thì là nói ra, người nào cũng không nói muốn chạy đi, tai họa là chúng ta xông xuống tới. Chúng ta tự nhiên là muốn gánh chịu, nhưng như thế nào gánh chịu đâu? Cái này gánh chịu cũng không phải là muốn không không chịu chết. Ta nhìn hiện tại, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng lúc đợi, mau chóng xuất kích. La Quân nói ra, không sai. Lam Tử Y thì nói ra, huyết chân châu sự tình, từ Xích Diễm thiết tiến về Thần Diễm cung, chúng ta thì bí mật đi Xích Diễm cung, trước đem Xích Diễm cung triệt để trấn áp xuống. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất là, La Quân ngươi nhất định phải nhanh khôi phục thương thế. Sự kiện này, không có ngươi giúp đỡ, chúng ta là làm không được. La Quân trầm giọng nói ra, "Ừm, ta đến cùng Tiểu Ngưng Linh tu một trận, nhìn có thể hay không cấp tốc khôi phục thương thế." Lam Tử Y Y nói ra, "Tốt, ngươi đem Xích Diễm thiết giao cho ta. Ta đến cùng Minh Nguyệt xử lý hắn. Chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động." La Quân nói ra, "Tốt." Linh tu không chỉ có đối Tiểu Ngưng bụng thai nhi vô hại, ngược lại còn có chỗ tốt. La Quân cùng Tiểu Ngưng trở lại trong phòng ngủ mình. Hai người xe nhẹ đường quen, rất nhanh đạt tới Linh tu trạng thái. Loại này Linh tu là âm dương dung hợp để đạt tới một loại thai nghén vật, sinh ra mới sự vật. La Quân thương thế quả thật tại dạng này trạng thái dưới, đạt được rất tốt trợ cấp đồng thời, La Quân thôi động thuần dương đan thuốc hấp thu. Hắn tại Hiên Chính Hạo chỗ đó mượn 100 tỷ thuần dương đan thuốc, cho nên hiện tại vẫn là rất đủ dùng. Đồng thời, La Quân cũng hấp thu ngưng tuyết đan. Tiểu Ngưng đầu tiên thì là nghĩ đến bụng hải tử. Nữ nhân nha, vì mẫu lại được. Nàng hiện tại vì hải tử, làm cái gì đều có thể. Không phải làm mẫu thân người, vĩnh viễn không cách nào lý giải mẫu thân hai chữ. Trầm mặc đùng đối La Quân thích, không Tiểu Ngưng thiếu. Nhưng khi đó, vì bụng hải tử, nàng vẫn là cùng La Quân đứng tại mặt đối lập. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này tâm ý tương thông, hai người pháp lực cấp tốc bắt đầu đi tư nhuận cái kia bụng thai nhi. Nói cho đúng, còn không tính thai nhi, mà là một cái phôi thai. Cái này mai đặc thù phôi thai, quả thực là độc nhất vô nhị. Cũng may mắn là Tiểu Ngưng chính là có đại pháp lực người, mới có thể bảo chứng phôi thai mặc dù không sinh lớn lên, lại cũng không hề khô héo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, đây là phi thường nghiêm túc sự tình âm dương pháp lực dung hợp, sau đó bắt đầu quay chúng quanh tại tử cung bên ngoài. Pháp lực chậm rãi xâm nhập đi vào, cũng rất nhanh kích thích đến nước ối. Nước ối cùng pháp lực dung hợp, bắt đầu tư nhuận phôi thai. Không được. Tại lúc này, Tiểu Ngưng kinh hồn bạt vía. La Quân cũng là cảm giác được, hai người cấp tốc rút khỏi pháp lực. Là thật không dám. Cái kia phôi thai còn quá yếu ớt. Đó là một cái sinh mệnh thể, một cái không có khai phát sinh mệnh thể, vô cùng yếu đuối. Cứ việc âm dương pháp lực có thể thai nghén vạn vật, nhưng là phôi thai lại khó có thể trải qua chịu được lực lượng. Có lẽ trải qua chịu được, có lẽ chịu đựng không được, đây là không dám hứa chắc, càng là không dám mạo hiểm. Như phẫu thuật một dạng, đối một đứa con nít làm giải phẫu đã là vô cùng khó khăn. La Quân bọn họ là muốn đối cái này tiểu phôi thai tới làm cải tạo, đó là càng thêm không dám tưởng tượng. Phôi thai hiện tại lớn bao nhiêu? Một cái đầu ngón cái lớn nhỏ mà thôi. Tiểu Ngưng là xuất phát từ mẫu thân bản năng cảm thấy nguy hiểm. La Quân tự nhiên cũng không dám thử lại. Sau đó, La Quân đối Tiểu Ngưng ôn nhu nói, "Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ làm cho chúng ta hải tử bình an buông xuống đi ra." Huyết Chân Châu, tính toán nơi này không có, vậy chúng ta đi Thiên Hà Thần Quốc tốt." Tiểu Ngưng gật gật đầu. Có La Quân ở chỗ này, Tiểu Ngưng xác thực yên ổn rất nhiều. Cũng không phải là Tiểu Ngưng già mồm, đây là nàng duy nhất có thể có được hải tử. Duy nhất hòa La Quân hải tử, nàng làm sao đều không muốn mất đi, cũng không thể tiếp nhận loại này mất đi. La Quân sau đó nói với Tiểu Ngưng, "Tốt, hiện tại ngươi cũng tốt tốt lĩnh hội phía dưới ta chỗ lý giải đồ vật. Ngươi cùng Mặc Nùng khác biệt, Mặc Nùng tâm tư không tại tinh thần vũ trụ, ở gia đình ở giữa. Ta biết ngươi vẫn muốn cùng ta tốc độ, mà lại, ngươi cũng tiến bộ cực kỳ nhanh." Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Có lẽ, tương lai hải tử xuất sinh về sau, tâm tư ta cũng không tại tinh thần vũ trụ." La Quân cũng cười, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, ta đều tôn trọng ngươi ý nguyện." Hai người pháp lực dung hợp, tại đan dược hấp thu dưới, tại âm dương lực lượng bổ sung dưới, La Quân thương thế cấp tốc chữa trị. Mà Kiều Ngưng cũng lĩnh ngộ được La Quân chỗ giải rất nhiều huyền bí, nàng rất nhiều không hiểu địa phương bắt đầu thông hiểu đạo lý. Một lần hành động phía dưới, Kiều Ngưng đang hấp thu vô cùng đan dược về sau, thế mà trực tiếp đạt đến Thiên Vũ cảnh đỉnh phong. Đây là La Quân bất ngờ. Tiểu Ngưng thiên phú cho tới bây giờ đều không La Quân thấp, chỉ là cơ duyên không có La Quân tốt mà thôi. Bên này Liệu Thương còn đang tiến hành, Lam Tử Y còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn thì bắt đầu tiếp tục khảo tra Xích Diễm Thiết. Các ngươi tại sao muốn bỏ mặc những cái kia sắt trùng công kích chân châu nước? Minh Nguyệt Tiên Tôn đầu tiên hỏi Xích Diễm Thiết. Xích Diễm Thiết nao nao, sau đó đàng hoàng đáp lại, hắn nói ra, những cái kia phổ thông sắt trùng sinh sôi quá nhanh, chiếm dụng tư nguyên quá nhiều. Chúng ta muốn giết những thứ này sắt trùng rất đơn giản, nhưng là chúng ta là theo sắt trùng tiến hóa mà đến. Tuy nhiên bọn họ không có trí tuệ, nhưng chúng ta đi giết bọn nó luôn luôn quá tàn nhẫn. Tại quý tộc chi, vấn đề này cũng có khác nhau. Cho nên, chúng ta về sau lặng lẽ thi triển pháp lực, tăng tốc Đông Hải chi thủy bốc hơi. Thì ra là thế. Minh Nguyệt Tiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Chương 2371, Liệu Thương. Minh Nguyệt Tiên Tôn thực cũng đoán được là chuyện như thế, lúc này hỏi Xích Diễm Thiết cũng bất quá là xác định một chút mà thôi. Lam Tử Y thì hỏi Xích Diễm Thiết, nói ra, phụ thân ngươi là tu vi gì? Nàng đón đến, lại lạnh giọng nói ra, khác nói láo, chớ bán làm ngươi thông minh. Xích Diễm Thiết tại Lam Tử Y uy nghiêm áp bách dưới, thật đúng là không dám nói láo. Hắn nói ra, phụ thân ta cũng là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, cùng sư phụ ta không tương xứng. Bọn họ vẫn luôn là rất hảo huynh đệ, tình nghĩa thâm hậu. Lam Tử Y thì nói ra, như vậy lần này, vì cái gì phụ thân ngươi không có xuất thủ? Chẳng lẽ hắn không tại Xích Diễm trong cung? Xích Diễm Thiết nói ra, phụ thân ta đi Thần Diễm cung báo cáo công tác đi. Hắn dùng là trùng tộc lời nói ra cũng không phải là báo cáo công tác hai chữ, nhưng đại thể là báo cáo công tác ý tứ. Lam Tử Y thì nói ra, thì ra là thế, cái kia phụ thân ngươi đại khái bao lâu có thể trở về Xích Diễm cung? Xích Diễm Thiết trầm giọng nói ra, hiện tại trong cung phát sinh bực này đại sự, chỉ sợ phụ thân ta đã trở lại Xích Diễm cung. Sư phụ ta hội liên hệ phụ thân ta. Lam Tử Y thì trong lòng trầm xuống, cái này là tuyệt đối hội phát sinh sự tình. Hai cái tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, cái này sự tình, thật đúng là khó làm đương nhiên, cũng không thể trước khi nói giết Xích Diễm Thiết bọn họ là may mắn. Nếu như Xích Diễm Thiết phụ thân tại chỗ, La Quân chắc chắn sẽ không động thủ giết người, mà chính là trực tiếp thoát đi. Lấy bọn họ bản sự, muốn chạy trốn, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Nếu như trực tiếp đào tẩu, sự tình vẫn còn có khoan lượng. Lúc này, lại là khó làm. Lam Tử Y thì trầm mặc, nàng sau đó hỏi Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, ngươi nói, chúng ta đem chân châu nước 1 triệu cư dân toàn bộ mang rời khỏi Chu Tức Tinh, như thế nào? Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc, nói ra, toàn bộ mang đi. Lam Tử Y thì nói ra, 1 triệu nhân khẩu, thêm một số vật tư, muốn toàn bộ mang đi cũng không tính rất khó khăn. Chỉ là, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành loại này rút lui mới là lớn nhất khó khăn. Ta nhìn đối phương sẽ không cho chúng ta thời gian này a. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, còn có, quê hương khó rời. Chính thức rời đi, vật tư có thể chống bao lâu? Tại khắc tinh cầu bên trong, có thể còn sống sót sao? Đây đều là vấn đề lớn. Lam Tử Y thì trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Minh Nguyệt Tiên Tôn lại thở dài, nói ra, mà lại, chúng ta lúc này lớn nhất đại phiền toái, còn không hết là đắc tội Xích Diễm Cung. Ao tím, đừng quên, Xích Diễm Cung mặt còn có Thần Diễm Cung. Lam Tử Y nhíu lên xinh đẹp mi đầu, nói ra, đây cũng là chúng ta cách địa cầu quá xa, nếu là ở địa cầu, có Hiên Chính Hạo giúp đỡ. Bọn họ đám người này, đều chẳng qua là một đám ô hợp a. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nói ra, xem ra, ngươi bây giờ cùng Hiên Chính Hạo rất quen. Lam Tử Y ngốc ngẩn ngơ, nói ra, ta đi, ngươi cùng Hiên Chính Hạo cũng có thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái kia thật không có, bất quá, không có hảo cảm quá lớn. Hắn người này rất hiện thực. Lam Tử Y nói ra, hiện thực sao? Dù sao đối với ta vẫn luôn còn rất có tình vị. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, đó là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Lam Tử Y cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia cũng không sao, người sống phải có giá trị mà. Liên bị người lợi dụng giá trị đều không có, cũng là man thảm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời nghẹn lời. Nàng đối Hiên Chính Hạo cảm nhận thật là luôn luôn không tốt lắm, nhưng bây giờ cũng không phải thảo luận những thứ này thời điểm. Lam Tử Y thì hỏi tiếp Xích Diễm Thiết, nói ra, Thần Diễm Cung đâu? Thần Diễm trong cung cao thủ phân bố tình huống như thế nào? Xích Diễm Thiết liền nói ra, Thần Diễm Cung hoàng tôn cũng là Thần Diễm đại đế, hắn cũng là tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, hắn thủ hạ có bát đại hoàng tộc huynh đệ, cũng có một cái tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, còn lại đều là thiên vị cảnh, tạo hóa cảnh nhất trọng. Chờ chút, bất quá nghe nói Thần Diễm Cung còn có một vị lao bệ hạ, vị này lao bệ hạ là rất kinh khủng tồn tại, nhưng chúng ta chưa từng thấy, cũng không biết là thật là giả. Dù sao phụ thân ta vẫn luôn rất kính sợ Thần Diễm Cung. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe vậy về sau càng thêm nhức đầu. Lực lượng này đúng, cũng quá cách xa. Bất quá, sự tình vẫn là muốn làm. Lam Tử Y trầm mặc sau một lúc lâu, liền có chủ ý. Để Xích Diễm Thiết đi lấy huyết chân châu đi. Lam Tử Y sau đó tại Xích Diễm Thiết trong não vực sắp đặt nguyên thần bom. Nàng nói với Xích Diễm Thiết, muốn sống, lấy huyết chân châu tới. Còn có, không muốn đoạn ta và ngươi ở giữa liên hệ. Nếu là ta cảm giác được loại này liên lạc bị che đậy về sau, ta lập tức phát động nguyên thần bom. Ngươi có thể thu hồi huyết chân châu, vậy ta có thể hướng ngươi thể, nhất định thả ngươi một cái mạng. Dù sao hiện tại, giết ngươi, không giết ngươi, cái kia đều không có liên quan quá nhiều. Dù sao, thủ, chúng ta đã kết. Nhiều một cái mạng cùng thiếu một cái mạng, vậy căn bản không có khác nhau. Xích Diễm Thiết minh bạch lợi hại quan hệ, hắn gật gật đầu. Về sau, Lam Tử Y thả Xích Diễm Thiết rời đi. Xích Diễm Thiết sau khi đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi cảm thấy hắn có thể mang về huyết chân châu sao? Hơn phân nửa không thể, nhưng chúng ta đến lưu giữ cái hy vọng, không phải sao? Dù sao cũng là còn nước còn tát. Lam Tử Y liền nói ra. Không nói trước hắn, Xích Diễm cung bên này, coi như chúng ta bốn người hợp lực xuất thủ, cũng chỉ sợ có chút khó khăn a. Hai cái tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, cái này rất khó khăn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y cũng khôi phục nét mặt, nàng nói ra, cái này còn không phải khó khăn nhất, vạn nhất đang đánh nhau quá trình, thần diễm cung nhúng tay, đây mới là tai họa ngập đầu đây. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tựa hồ rời đi mới là ổn thỏa kế sách. Nàng nghĩ tới, nói ra, có lẽ chúng ta hoàn toàn sau khi rời đi, thần diễm cung cũng sẽ không hoàn toàn giận chó đánh mèo chân châu nước. Dù sao chân châu nước còn có giá trị lợi dụng, giá trị lợi dụng có thể bỏ qua không tính. Lam Tử Y thì nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chúng ta mang đi bọn họ một bộ phận à, còn lại người mặc cho chết sống tính toán. Dù sao lớn bao nhiêu năng lực, làm nhiều đại sự, không thể quang vì một bầu nhiệt huyết mà đưa lẫn nhau tính mạng. Lam Tử Y thì nói ra, cũng chỉ có như thế. Như vậy đi, ngươi nhanh đi thương lượng với quốc vương à, chỉ cấp một canh giờ, chúng ta mang đi 30.000 người. Người an trí ở đâu? Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, ta ngũ sắc thần quang bên trong có thể, đến lúc đó, toàn bộ chuẩn bị tốt, ta trực tiếp bắt lấy. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu. Thời gian là thật không nhiều, thời khắc đều sẽ có tai họa ngập đầu nguy hiểm. Cái này một giờ đến cùng có thể hay không tranh thủ đến, sao còn muốn nhìn Lao Tiên phải chăng chiếu cố, đây là một kiện vô cùng lớn tồn vong sự tình. Chân châu nước quan viên các tướng quân muốn thương nghị, muốn quyết định, đây không phải một kiện đơn giản sự tình. Nói đúng ra, một giờ cũng là tuyệt khó làm thành sự. Nhưng Lam Tử Y Y cũng không có khác biện pháp. Minh Nguyệt Tiên Tôn trước ngựa đi cùng quốc vương tùy tùng cách rộn ràng thương lượng chuyện này, việc này đi qua Minh Nguyệt Tiên Tôn miệng nói ra, tùy tùng cách rộn ràng sau khi nghe nhất thời quá sợ hãi. Hắn vốn cho rằng sự tình đã muôn an định lại, từ nơi nào biết mấy vị trí tôn thế mà đem tai họa ngập đầu nhanh như vậy mang đến. Tùy tùng cách rộn ràng sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm giọng nói ra, quốc vương, ta biết trong lòng ngươi có oán niệm, nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như chúng ta không đến, các ngươi lại có thể chịu đựng được sao? Hiện tại tốt xấu, chúng ta còn có thể cho các ngươi Trần Châu nước giữ lại huyết mạch, không phải sao? Đến cùng là nhiều sống một đoạn thời gian, kéo dài hơi tàn đến tốt, vẫn là lưu lại huyết mạch, đi xa tha hương đến tốt đâu. Tùy tùng cách rộn ràng nao nao, Minh Nguyệt Tiên Tôn lời nói nhất thời điểm tỉnh hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn nói thêm, ngươi mau chóng an bài, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ tới, có thể cứu ra bao nhiêu người, nhìn ngươi bản sự. Tùy tùng cách rộn ràng gật đầu, nói ra, tốt. Hắn lập tức tổ chức nội các hội nghị, việc này cũng nhất định phải thông qua hội nghị đi giải quyết. Minh Nguyệt Tiên Tôn trở lại trong phòng ngủ, Lam Tử Y thì ngay tại giám sát xích diễm thiết. Nàng nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn tiến đến, lập tức hỏi, thế nào? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta đã cùng quốc vương nói lợi và hại, hắn đi an bài. Sau một tiếng, mặc kệ bọn hắn triệu tập bao nhiêu người, chúng ta trực tiếp bắt lấy, sau đó rời đi đi. Lam Tử Y thì nói ra, ừm. Vốn là Lam Tử Y còn nghĩ đến đi xích diễm cung tiên hạ thủ vi cường, nhưng biết được thần diễm cung thực lực cùng xích diễm cung thực lực, loại ý nghĩ này cảm thấy là quá mức mạo hiểm. Nhân sinh không có khả năng toàn dựa vào vận khí cùng may mắn sống sót mà. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng đi ra. Bọn họ đến cùng Lam Tử Y thì còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn tụ hợp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến Tiểu Ngưng tu vi tăng vọt, nàng không khỏi kinh ngạc và phần. Cái này linh tu, như thế dấu vết. Minh Nguyệt Tiên Tôn giật mình nói ra. Lam Tử Y ở bên cạnh cười một tiếng, nói ra, âm dương thai nghén vật vật, cái này hảo diệu, cũng là vũ trụ đến chí lý. Minh Nguyệt, ngươi là đúng nam nhân quá chán ghét, nếu như không phải như vậy, tìm tu vi tương đương nam tử linh tu một phen, ta cam đoan ngươi rất nhanh sẽ tới đạt tạo hóa cảnh. Linh tu. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối tu vi quá khát vọng, nàng còn thật đang tự hỏi vấn đề này. Thế nhưng là, Minh Nguyệt Tiên Tôn bản năng đối nam nhân bài xích, nàng cảm thấy cái này có chút khó. Lam Tử Y thì vốn là chỉ là nói đùa, lại không nghĩ rằng Minh Nguyệt Tiên Tôn thế mà thật tự hỏi. Nàng cười cười, nói ra, muốn không, ngươi cần nhắc La Quân. Dù sao chỉ là linh tu, Tiểu Ngưng ngươi hẳn là sẽ không quá để ý a. Tiểu Ngưng ngốc ngẩn ngơ, sau đó cởi mở cười một tiếng, nói ra, ta đương nhiên không thèm để ý, không chỉ là linh tu, thì tu cũng có thể. Vậy sau này, ta cùng Tiên Tôn là càng hảo tỉ muội. Nàng quan điểm, cùng thế giới bao la nữ tử quan điểm là hoàn toàn khác biệt. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn tình nghĩa thâm hậu, thực trong âm thầm còn thật như vậy hy vọng qua đây. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời ửng đỏ gương mặt, nàng trắng liếc một chút Kiều Ngưng cùng Lam Tử Y, nói ra, không biết lớn nhỏ, La Quân là ta hậu sinh văn bối. Các ngươi nói như thế lời nói, thật sự là còn thể thống gì, còn thể thống gì a? Lam Tử Y cười lên ha ha. Lúc này cũng không phải là nói đùa thời điểm, Lam Tử Y lại nói với La Quân tình huống cụ thể. La Quân nghe xong cũng cảm thấy chỉ có dựa theo Lam Tử Y ý tứ làm, không thể quá mức mạo hiểm, dù sao, hắn cũng không phải có chín đầu mệnh. Vạn sự hành động, vẫn là ổn thỏa vì. La Quân cũng không phải thánh mẫu tâm, cứu chẳng phải nhiều chân châu người trong nước dân, cái kia cũng không cần quá mức khó xử chính mình. Chương 2372, thần minh. La Quân tâm lý rất rõ ràng, cho dù bọn họ không đến, cái kia chân châu việc lớn quốc gia cũng chậm sớm một con đường chết. Cho nên, hắn cũng không có cái gì lo ngày nấy. Bất quá, ngày mai cùng ngoài ý muốn, đến cùng cái kia hội tới trước, đây là ai đều không rõ ràng sự tình. Chân châu nước quốc vương tùy tùng cách rộn ràng giờ phút này nội tâm dày vò, nhưng cho dù là dày vò, hắn cũng cấp tốc đem nhiệm vụ bố trí đi. Việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể tận lực giữ lại chân châu nước huyết mạch. Mà lại, vì xứng đáng tất cả chân châu người trong nước dân, hắn quyết định lưu lại. Ai cũng có thể rời đi, nhưng hắn cái này quốc vương muốn cùng lưu lại chờ chết thần dân cùng một chỗ lưu lại. Mà công nghệ cao nhân tài chờ một chút, muốn nghĩ cách bảo vệ. Bởi vì, bọn họ là chân châu nước tương lai. Già yếu thì một mực không cân nhắc, đây không phải tự tư, mà là một loại vĩ đại. Nhưng là, ở thời điểm này, thiên ngoại chi lại bắt đầu xuất hiện chớp động. Tại chân châu nước hư không, một chiếc màu đen nhánh phi thuyền xuất hiện. Nói cho đúng, không tính là thuyền, mà chính là cùng loại thiết đạn tồn tại. Cái kia thiết đạn là hình bầu dục, diện tích rất lớn, giống như là một tòa cự đại sắt như núi. Cái kia đen nhánh thiết đạn tản mát ra to lớn nhiệt lượng, sóng nhiệt lan lộn. Sau đó, tại chân châu nước tầng cao nhất, quang mang bắt đầu lấp lóe. Đón lấy, một nhóm người thông qua truyền tống môn đi vào tầng cao nhất. Tùy tùng cách rộn ràng bên này lập tức chiếm được tin tức này, cấp tốc đến đây. La Quân mấy người cũng cùng đi theo đến đỉnh tầng. Cái kia tầng cao nhất có lơ lửng chi cầu, huy hoàng mà hùng vĩ. Tại lơ lửng chi cầu, hết thảy đến hơn 10 người. La Quân cùng Lam Tử Y, còn có Kiều Ngưng, Minh Nguyệt Tiên Tôn đều đứng tại tùy tùng cách rộn ràng sau lưng. La Quân bọn họ thần niệm ban phá, lập tức phát hiện, cái kia thiết đạn cũng không phải là cái gì pháp khí, mà là một loại cao khoa kỹ sản phẩm. Còn có, vừa mới truyền tống, cũng không phải là pháp lực tạo thành, cũng là sử dụng công nghệ cao đạt tới hư không truyền tống. Phi thường cao khoa học kỹ thuật, cho nên bọn họ không phải chủng tộc người. La Quân cấp tốc ra kết luận. Có người đã từng nói, khoa học kỹ thuật cuối cùng chính là thần học. Pháp thuật có thể làm được, đương khoa kỹ tới trình độ nhất định, hẳn là cũng có thể làm được. La Quân từng có qua ý nghĩ này, nhưng bây giờ, ý nghĩ này bị những người trước mắt này chứng thực. Tại 10 người này, xem ra cầm đầu là một cái thân mặc áo giáp màu đen thanh niên nam tử. Nam tử này khuôn mặt giấu ở khải giáp bên trong, nhìn không rõ ràng, nhưng là hắn hai mắt bao hàm thần quang, khiến người ta cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Những người này thân thể đều mặc áo giáp, nhưng chỉ có thanh niên cầm đầu là áo giáp màu đen. Còn lại người đều là áo giáp màu trắng, đoàn người này, từng cái đều rất cổ quái. Cổ quái là, những cái kia khải giáp tựa hồ đem hết thể che lấp, để La Quân bọn người đem bọn hắn nhìn không rõ ràng. Lúc này thời điểm, hai cái áo giáp màu trắng nam tử mặt nạ tự động co lại đến mặt, lộ ra khuôn mặt, đây cũng là hai cái chân châu người. Tùy tùng cách rộn ràng nhìn thấy hai cái này chân châu người lúc, nhất thời kích động, lệ nóng rưng tròng. Lệ ỷ, thu được like. Tùy tùng cách rộn ràng trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù đã cách 20 năm, hắn vẫn là liếc một chút nhận ra hai người kia. Lúc trước, tùy tùng cách rộn ràng phái ra 100 người lấy hạm thuyền đi tìm cứu binh. 20 năm sau, làm những năm tuổi trẻ đều đã trải qua tang thương, mà tùy tùng cách rộn ràng càng là lão. Quốc vương. Lệ ỷ cùng thu được like nhìn đến tùy tùng cách rộn ràng lúc, lập tức cũng quỳ đi xuống. Song phương đều là lệ nóng cút cút. Cái này, có quá nhiều gian khó hiểm cùng không dễ. Tùy tùng cách rộn ràng thủ thành 20 năm, hắn thủ quá nhiều bị khuất. Mà Thiên lại biết, Lệ ỷ cùng thu được like bọn họ tại vũ trụ tìm kiếm cứu binh lại kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm đây. Sau đó, Lệ ỷ lập tức lại hướng tùy tùng cách rộn ràng nói ra, "Vương, chúng ta đem cứu binh mang đến. Ta hướng ngài giới thiệu, vị này là Thiên Hà thần quốc Tam Điện hạ, hắn tự mình dẫn đội đến giải cứu chúng ta. Mà lại, đằng sau còn có một chiếc trụ vương cấp hạm thuyền ngay tại đến, khả năng còn cần 3 năm hai bên. Đến lúc đó, chúng ta có thể toàn bộ rời đi nơi này, đến Tam Điện hạ cho chúng ta an bài hoàn hảo tinh cầu đi khôi phục nguyên khí." Tùy tùng cách rộn ràng nhất thời đi vào cái kia Tam Điện hạ trước mặt, hắn cúi người chào thật sâu, nói ra, "Hạ thần cảm giác sâu sắc Điện hạ cùng Thiên Hà thần quốc đại đức, nguyện về sau, đời đời hiệu trung Thiên Hà thần quốc." Tuy nhiên, Thiên Hà thần quốc đã từng tấn công qua Chân Châu nước, cũng để Chân Châu nước phải trả cái giá nặng nề. Nhưng bây giờ đều đã qua mấy ngàn năm, thế hệ trước ân ân oán oán đã sớm tiêu trừ. Thiên Hà thần quốc cũng đổi người lãnh đạo, cho nên bọn họ tư tưởng cũng phát sinh cải biến. Năm đó Thiên Hà thần quốc chinh phạt vũ trụ, như hôm nay Hà thần nước lại lòng mang nhân tử. Tam Điện hạ cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Hắn nhìn tùy tùng cách rộn ràng liếc một chút, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, "Bản điện lần này vượt qua vũ trụ siêu không gian mà đến, cuối cùng thời gian 3 năm, vì là Chân Châu nước quốc dân an nguy. Các ngươi phải trang hiệu Trung Thiên Hà thần quốc, cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta là lấy nhân đạo mà đến. Đa tạ thần quốc, đa tạ điện hạ." Tùy tùng cách rộn ràng cảm kích chảy nước mắt. Sau đó, tùy tùng cách rộn ràng lại hỏi, "Không biết điện hạ lần này mang bao nhiêu viện binh tới?" "Chúng ta mấy người kia." Tam Điện hạ nói ra. "A." Tùy tùng cách rộn ràng nhất thời thất vọng. Cái kia Tam Điện hạ bên cạnh thủ hạ nói ra, "Thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta giúp không các ngươi?" Tùy tùng cách rộn ràng nói ra, cái này tình huống cụ thể, ta không biết nên như thế nào miêu tả. Ta tới nói đi." Lam Tử Y đi tới. Cái kia Tam Điện hạ bọn người nói đều là Chân Châu quốc ngữ lời, đây là bọn họ chuyên môn vì cầu thông học. Lam Tử Y nói cũng là Chân Châu quốc ngữ lời. "Ngươi không phải Chân Châu nước quốc dân." Cái kia Lệ Ỷ trông thấy Lam Tử Y về sau, lập tức giật mình nói ra. Tùy tùng cách rộn ràng nói gấp, "Lệ Ỷ, không được vô lễ. Vị cô nương này là chúng ta chí tôn khách nhân, các nàng bản lĩnh thông thiên." Lệ Ỷ có chút hồ nghi, nhưng vẫn là hướng Lam Tử Y Y xin lỗi. Lam Tử Y Y cũng không so đo, nàng nhìn về phía cái kia Tam Điện hạ, sau đó nói, "Điện hạ, ngươi cũng đã biết, Chân Châu nước địch nhân không chỉ là những cái kia sát trùng." Tam Điện hạ trầm giọng nói ra, "Bản điện biết, còn có chủng tộc quý tộc. Cái tinh cầu này vốn gọi là Chu Tức Tinh, đã từng có Chu Tức lần nữa nơi dừng chân. Các nàng là bản lĩnh cường đại tồn tại." Lam Tử Y Y gật gật đầu, nói ra, "Vậy thì tốt, đã ngươi biết cái này quan trọng, cái kia muốn đến cũng không cần ta nhiều lời hắn đổ vận." Tam Điện hạ chăm chú nhìn Lam Tử Y Y, sau đó nói, "Ngươi rất cường đại, ta cảm nhận được ngươi cường đại." Ánh mắt của hắn đảo qua Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn có Kiều Ngưng, sau cùng lại rơi vào La Quân thân thể. "Ngươi cũng rất cường đại." Hắn nói với La Quân. La Quân cũng tách mọi người đi ra, hắn cũng không tiêu căng, ôn quyền nói ra, "Điện hạ ngài tốt, chúng ta là đến từ cách xa tinh cầu. Lần này đến đây, duyên là vì tìm kiếm huyết chân châu, gặp chân châu thuộc nhà nước khó, liền cũng xuất thủ giúp đỡ." "Xa xôi tinh cầu? Có nhiều xa xôi?" Tam Điện hạ đối La Quân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. La Quân nao nao, hắn lại là cũng không muốn bại lộ ra hướng chỗ, cũng là không muốn vì gia hương mang đến không tất yếu phiền phức. Chương 2373 Luật rừng. La Quân không trả lời thẳng Tam Điện hạ vấn đề, mà chính là nói ra, "Tại hạ La Quân, không biết điện hạ xưng hô như thế nào?" Tam Điện hạ tuy nhiên rất lạnh, nhưng cũng không phải là cái rất khó ở chung cùng cao ngạo người. Hắn cũng nói, "Thần Úc." Thần Úc phát âm tại Chân Châu ngữ bên trong, cũng không phải là cùng trần nhất cái âm. Bất quá La Quân vẫn là nghe hiểu. Hắn tiếng La Thần Điện hạ. Mà cái kia thần úc cũng phát giác La Quân không muốn nhiều trò chuyện ra hương vấn đề. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y Y cũng nói, đã tất cả mọi người là một đầu thuyền người, hiện tại vào nhà trước bên trong lại nói tiếp đi. Thần úc cũng biểu thị không có ý kiến. Đoàn người này bị tùy tùng cách rộn ràng mang vào trong đại điện. Lúc này thời điểm, tình huống là khẩn cấp. Lam Tử Y Y nói ra lợi hại quan hệ. Mà La Quân nghĩ đến cái gì, lại hỏi trước, thần điện hạ, ta cần cái kia huyết chân châu. Nghe nói năm đó, Thiên Hà thần quốc bắt không ít máu mẫu. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có biết hay không huyết chân châu? Thần úc nhìn một chút La Quân. Tất cả mọi người đã ngồi xuống. Thần úc theo rồi nói ra, huyết chân châu 10 phần chân quý, năm đó máu mẫu còn sót lại cho tới hôm nay chỉ còn lại có một đầu. Cho dù ta là hoàng tử, tay cũng không có huyết chân châu. Bất quá ta biết, tại thần quốc trong quốc khố là có huyết chân châu. La Quân nghe vậy vốn đang tại thất vọng, nghe phía sau, nhất thời đại hỉ. Hắn vội vàng nói, ta có thể dùng đan dược đem đổi lấy huyết chân châu. Ta không cần quá nhiều, một cái được. Thần úc trầm giọng nói ra, mọi người đã quen biết, là bằng hữu, có thể giúp đỡ, không cần nhiều lời. Chỉ là, ta có thể biết, ngươi muốn huyết chân châu là làm cái gì sao? La Quân ngay sau đó nói hắn muốn huyết chân châu công dụng. Thần úc nói ra, chuyện này có thể bao tại ta thân thể. Chỉ là, từ nơi này đến Thiên Hà thần quốc, nhanh nhất cũng muốn thời gian 3 năm. 3 năm? La Quân không khỏi hoảng sợ. Lam Tử Y Y lập tức nói ra, 3 năm vấn đề cũng không lớn, ta có thể cho Kiểu Ngưng tại chủ công kiếp suy nghĩ bên trong ngủ say. Thời gian 3 năm, không biết đối nàng có ảnh hưởng. Thế nhưng là, thời gian 3 năm, La Quân hắn có nhiều thời gian như vậy sao? Kiểu Ngưng lo lắng. Nàng biết La Quân thân thể trọng trách rất nặng đi 3 năm, hồi 3 năm chính là 6 năm. Thời gian 6 năm, Thương Hải Tang Điền a. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, cái kia càng dễ làm hơn, ta cùng Minh Nguyệt đến lúc đó cùng ngươi đi Thiên Hà thần quốc. La Quân chính mình trở về được. Bây giờ, địa cầu vốn là cái thị phi chi địa, chúng ta rời xa, há không tốt hơn? La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, cái này an bài có thể. Chỉ là, muốn ủy khuất ngươi cùng Tiên Tôn. Lam Tử Y nói ra, nói không, chúng ta cũng là đi tránh hỏa mà. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì là không nói thêm gì lời khách sáo. La Quân liền lại hướng Thần Úc nói ra, chỉ là, như vậy phiền phức điện hạ. Thần Úc khoát khoát tay, nói ra, không cần khách khí. Hắn đón đến, nói ra, hồi Thiên Hà thần quốc lấy huyết chân châu vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ, chúng ta cần phải giải quyết trước mắt vấn đề. Ta vừa mới nghe nói, các ngươi đều chuẩn bị mang chân châu nước rút lui, là cùng chủng tộc giữa quý tộc, chính thức xung đột sao? La Quân liền đem cùng chủng tộc ở giữa sự tình ngắn gọn miêu tả đi ra. Hắn trọng điểm giảng thực lực đối phương. Thần Úc sau khi nghe xong, cũng là nhíu mày. Loại thực lực đó miêu tả, là có chút huyền diệu. Nhưng La Quân vẫn có thể thông qua chính mình lời nói để Thần Úc minh bạch. Mặc dù mọi người đối cảnh giới xưng hô đều là khác biệt, nhưng đạo lý lại là có tương đồng địa phương. Lam Tử Y Y nói ra, đã hiện tại thần điện hạ tới, ta đề nghị chúng ta là lập tức tiên hạ thủ vi cường. Các loại thần diễm cung còn không có kịp phản ứng, trước đem xích diễm cung cho diệt trừ. Kể từ đó, chúng ta cũng sẽ không quá đau đầu. Thần Úc không nói hai lời, nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất động đi. Hắn phía dưới quyết đoán là rất nhanh. Có thể hắn thủ hạ lập tức nói ra, điện hạ, đề phòng có cha a. Chúng ta vừa mới đến, đúng sự tình còn hoàn toàn không hiểu. Vạn nhất, đây là cái bẫy đâu? Thần Úc nao nao. Hắn cũng không phải là một cái lô mãng người, chỉ là bởi vì cái này vừa đến, hắn đối chân châu việc lớn quốc gia không có hoài nghi. Thêm Lam Tử Y thì bọn người nói là cấp bách, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều. Cái này một cái trước mắt, Thần Úc trầm mặc đi xuống. Hắn cảm thấy, hoặc là trước mắt tất cả mọi người là quân đội bạn, hết thảy đều là thật. Nếu như bọn họ là đang lừa gạt, những người này trá thuật cũng quá kinh khủng. Tuy Tùng cách rộn ràng lập tức nói ra, điện hạ, mấy vị trí tôn một đường tìm tới, một mực cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Tại vừa mới, ta còn tại hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp chuẩn bị rút lui. Chúng ta cũng không biết ngươi giờ phút này muốn tới, cho nên, cái này sao có thể là cái bẫy đâu? Thần Úc tâm lý có hoài nghi, chính là nhân chi thường tình. La Quân cùng Lam Tử Y Y mấy người cũng sẽ không cảm thấy bị làm nhục, bởi vì mọi người vốn đang chưa quen thuộc. La Quân đang muốn lúc nói chuyện, Thần Úc đột nhiên nói ra, vị này Trần huynh đệ, ta có thể hay không kiểm tra một chút thê tử người thai nhi? Nếu như thai nhi là thật lời nói, chúng ta lập tức hành động. Ta tin tưởng, không có người hội lấy chính mình hải tử nói đùa. La Quân nhất thời có chút do dự, lao bà hắn chính là hắn độc chiếm, đương nhiên không nguyện ý người khác tiếp xúc. Tiểu Ngưng lại là chủ động nói ra, ngươi có thể kiểm tra. Thần Úc gật gật đầu, hắn nói với La Quân, ta nhất định sẽ không mạo phạm thê tử ngươi. La Quân cũng gật gật đầu. Thần Úc mắt buốc ra một vệ thần quang, cái này thần quang liền đem Tiểu Ngưng bao phủ. Rất nhanh, Thần Úc thu hồi thần quang. Hắn không nói khác, chỉ nói là nói, xuất phát. La Quân các loại người vui mừng. Tuy nhiên, La Quân bọn người còn không rõ ràng lắm Thần Úc các loại thực lực. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, đoàn người này tuyệt không phải là phổ thông thế hệ. Ta mang các ngươi đi qua. La Quân đầu tiên tế ra hắc động tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch đem mọi người bao phủ. Thần Úc bọn người hơi hơi kinh hãi, nhưng cũng không nói thêm gì. Sau đó, hắc động tinh thạch đem Thần Úc bọn người bắt lấy đến bên trong. Mà tùy tùng cách rộn ràng những người kia thì là lưu tại nguyên chỗ. Bao quát lai, thu được lai đều không có mang. Mang đều là cao thủ. La Quân bên này 4 người, Thần Úc bên này 8 người. Một hàng 12 người, toàn bộ đều tại hắc động tinh thạch chi. Đó lấy, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, cũng bị La Quân thi triển đại na di thuật, cấp tốc hướng cái kia Bắc Hải phía sau xích diễm cung mà đi. Nhanh như điện chớp, chớp mắt 10.000 dặm, thử không cần nhiều lời. Rất nhanh, một đoàn người đi vào xích diễm cung mới. Mọi người theo hắc động tinh thạch đi ra. Thần Úc chỉ huy thủ hạ, toàn bộ phiêu phù ở hư không. Bọn họ thi triển pháp thuật thời điểm, thân thể không có pháp thuật ba động, rất là quỷ dị. Cái kia thân thể khải giáp cũng là một loại cao khoa kỹ sản phẩm. Thế giới bao la bên trong điện ảnh Y Rồng Man chiến giáp ở chỗ này tựa hồ đạt được chính thức thực hiện. La Quân cũng không có cảm nhận được bọn họ khải giáp bên trong động lực. Như thế chi mỏng khải giáp, lại không có bất kỳ cái gì đẩy mạnh trang bị. Cái này khiến La Quân rất không hiểu ngọn nguồn. Nhưng đây không phải La Quân hiện đang xoắn suất thời điểm. Bọn họ hiện tại mục đích là mau chóng giải quyết Xích Diễm Cung. Thần Úc đầu tiên nói ra, vì ngăn ngừa Thần Diễm Cung biết nơi này sự tình, đồng thời đến đây nhúng tay. Chúng ta muốn đem toàn bộ Xích Diễm Cung phong tỏa, không cho bất kỳ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. La Quân cũng nghĩ tới chỗ này, hắn nói ra, nói là nói như thế, nhưng trong này có hai cái tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, muốn đem bọn hắn hoàn toàn vây khốn, rất khó. Thần Úc nói ra, ta đến làm. Hắn theo hướng thất tên thủ hạ nói ra, hành động. Cái kia thất tên thủ hạ toàn bộ hành động, bọn họ ở trên không hành động mau lẹ, chớp mắt có thể xuyên thẳng qua hư không. Cái này giống như là ăn cơm uống nước sự tình, mà lại Y Nguyên không cảm giác được bọn họ sóng pháp lực. Thần Úc một hàng tám người, cấp tốc tách ra đem chọn cái Xích Diễm Cung đoàn đoàn bao vây lên. Bọn họ đứng tám cái phương vị, sau đó tay đồng đều xuất hiện một kiện vũ khí. Cái kia vũ khí cơ bản giống nhau, rất giống thương, súng, nhưng lại không giống với phổ thông thương, súng. Cái kia thương, súng, châu ngồi phía sau ẩn tàng lọ phản ứng. Mà lại, khải giáp cùng thương, súng, cũng tựa hồ là một thể. La Quân liếc một chút nhìn ra, bọn họ người, cùng khải giáp, còn có thương, súng, toàn bộ dung hợp, thành làm một loại lẫn nhau năng lượng thể. Sau đó, thân úc bọn người phát xạ súng lục. Cái kia thần thương tuôn ra lóa mắt chùm sáng màu trắng. Những thứ này chùm sáng màu trắng hướng giết ra ngoài, sau cùng ở trên không bộ phát ra. Theo một tầng màu trắng bạc kết giới xuất hiện, liền đem chọn cái Xích Diễm Cung bao vây lại, bao quát lòng đất. La Quân bọn người tại kết giới chi, La Quân lập tức lấy thần niệm bắn phá những thứ này kết giới. Hắn nhưng là biết, Xích Diễm trong cung cao thủ, đây không phải là nhân vật bình thường. Hắn hấp động tinh thạch, còn có Lam Tử Y Lệ Luân Hồi chi lực cũng không có nắm chắc đem những cao thủ này vây khốn. Cái này thần lúc loại này kết giới có thể chứ? La Quân thần niệm bắn phá đến kết giới kia, lập tức cảm nhận được diệu chỗ. Bên ngoài kết giới mặt giống như là vô biên vô tận vách tường, vô cùng dày, mà lại còn có thể hấp thu năng lượng. Giống toàn bộ ngoại giới đều là thật tâm, chỉ có căn này khu vực mới là giống ruột. La Quân bị kinh ngạc, không nghĩ tới loại này xem ra không quá thu hút kết giới là lợi hại như thế, mà lại không giống pháp lực, nhưng lại không giống khoa học kỹ thuật. Lam Tử Y Y mấy người cũng hơi thất sắc. Lam Tử Y Y cũng không có làm quá hiểu. Cái này một cái trước mắt, La Quân cùng Lam Tử Y Y đều đang nghĩ, nếu như bọn họ bị vây ở cái này trong kết giới, có thể lao ra sao? Đáp án là cầm thái độ hoài nghi, nhất định phải tự mình thử qua mới biết được, nhưng khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này, bọn họ khẩn yếu nhất là đối phó Xích Diễm Cung Đan Huyết trưởng lão, còn có lão cung chủ. Cũng là tại lúc này, cái kia Xích Diễm trong cung cũng có phản ứng. Xích Diễm Cung kết giới xuất hiện một cái hư không chi môn. Theo bóng người lấp lóe, sau đó, có hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người đến hai người, một cái là Đan Huyết trưởng lão, mà một cái khác chính là Xích Diễm Cung cung chủ, Xích Diễm Hùng. Xích Diễm Hùng râu tóc trắng đoán, hai đạo ương lông mày uy vũ cùng cực. Hắn là tiếp vào Đan Huyết trưởng lão thông báo, lập tức tổng thần Diễm Cung trở về. Xích Diễm Hùng còn tại cùng Đan Huyết trưởng lão làm rõ đến cùng là chuyện gì. Đan Huyết trưởng lão cũng không dám khẳng định, La Quân bọn người là trở lại chân châu nước, càng không biết đến cùng còn có hay không hắn trợ thủ. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. La Quân cùng Lam Tử Y thì hai người đánh giết nhiều như thế cao thủ, cái này để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Mà lại, bọn họ cũng không biết Xích Diễm Thiết còn sống. Xích Diễm Hùng hiện tại còn thừa nhận mất con thống khổ đâu. Chương 2374, khoa học kỹ thuật. Đan Huyết trưởng lão cùng Xích Diễm Hùng đứng ở hư không chi, mà bầu trời cùng mặt đất đều bị thần úc bọn họ kết giới bao phủ. Đan Huyết trưởng lão mặt lộ vẻ kiêng dè, đối phương dám chủ động tìm cửa, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Xích Diễm Hùng sắc mặt rất lạnh, hắn ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, nhưng lại đối Đan Huyết trưởng lão nói ra, là bọn họ. Đan Huyết trưởng lão nhất chỉ La Quân, nói ra, là hắn, giết Sát Nhi. Là ngươi. Xích Diễm Hùng mắt bi phẫn khó nhịn. Đây hết thảy, với hắn mà nói, đều là có chút hai bay và gió. Có thể, họa từ trong nhà, cũng không phải là thật không có nguyên nhân. Đơn giản là tham luyến quấy phá, đây vốn là rất đơn giản sự tình, hoàn toàn không cần gây nên tranh chấp. Mặc kệ là La Quân một phương, vẫn là Thiên Hà Thần Quốc bên này, thực vốn là đều không có muốn tới chém tận giết tuyệt tâm tư. Nhưng đây là tàn khốc lập rừng. Tại hắc ám trong rừng, có người trước bắc cỏ, vậy kế tiếp tình thế không phải ai có thể khống chế ở trong lòng ta không muốn giết ngươi, nhưng ta sợ ngươi tới giết ta à? Cho nên đó là nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường. La Quân có thể lý giải trước mắt Xích Diễm Hùng, hắn là làm cha người, mất con thống khổ, làm sao có thể đầy đủ không hiểu? Có thể việc đã đến nước này, cũng không có khác dễ nói. Hắn ngẩng đầu, yên tĩnh đối mặt Xích Diễm Hùng giết người ánh mắt, sau đó nói, ta nghĩ giữa chúng ta cừu hận không có gì để nói, ngươi muốn giết ta, bằng bản sự đi. Tốt. Xích Diễm Hùng nói ra. Hắn hai mắt lâm vào một mảnh huyết hồng, đó lấy, râu tóc đều dựng, quần áo bay phất phới lên. Toàn thân pháp lực cổ động, theo nhất trưởng hướng La Quân bộ ra. Tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, vô song chi lực. Hắn tại ngắn ngủi ở giữa, toàn lực phát ra nhất trưởng. Một trưởng này nhìn như thường thường không, nhưng trưởng lại thai nghén khó có thể tiêu trừ lực lượng kinh khủng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên hiểu. Xích Diễm Hùng bi vẫn là thật, nhưng hắn là sớm có kế hoạch. Hắn muốn tại Thiên Quân chi, trước đầu tiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem chính mình đánh chết. Một trưởng này đến quá nhanh, người khác căn bản còn phản ứng không kịp. Xích Diễm Hùng một trưởng này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chẳng ai ngờ rằng, vị này tuyệt đỉnh cao thủ có thể như vậy ra chiêu. Bao quát La Quân cũng không nghĩ tới. Một trường này, thoáng qua ở giữa đến La Quân ngực bụng trước đó. La Quân cảm giác được ngực bụng ở giữa, tựa hồ tiềm tàng một quả tinh cầu. Viên tinh cầu này núi lửa bộc phát ra, chỗ hắn tại khu vực trung tâm. cái này tất cả nổ tung đều là hướng về phía hắn vị trí trái tim mà đến. Tránh, là tuyệt đối tránh không đi. Liên tiếp chiêu thời gian đều không có. Như đối phương nhất trưởng đánh tới, ngươi đều còn không thấy rõ ràng, không có giơ tay lên đi đón đỡ, đối phương đã đánh tới ngươi ngực bụng. Cũng may mắn, La Quân nắm giữ thần hắc động tinh thạch. Không phải vậy lời nói, lần này đã chết. Lam Tử Y thì tuy nhiên nắm giữ tâm huyết dâng trào bản sự, nhưng tâm huyết dâng trào là nhằm vào chính nàng. Giờ này khắc này, Xích Diễm Hùng hai mắt thả ra một luồng ánh sáng tới. Hắn giống như hồ đã thấy giết con cựu nhân bị chính mình nhất trưởng vỡ nát thành vài phiến. La Quân thân thể hắc động tinh thạch cùng hắn cơ hồ là hòa làm một thể. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắc động tinh thạch hóa thành hắc động khải giáp đem La Quân triệt để bao khỏa. Hắc động không gian triển khai, như một đạo nặng cân siêu cấp bom chui vào hắc động không gian chi, theo nổ tung lên. La Quân cấp tốc thi triển ra quang lôi thần tiễn. Tại cái kia hắc ám mênh mông không gian chi, hai đầu dài đến vạn trượng lôi long cùng hắc động chi long cuồng bạo vô cùng, cũng trong nháy mắt rào sắt cùng một chỗ, phát ra lớn nhất tia sáng chói mắt tới. Hai đầu cự long lực xoắn quanh sát hướng siêu cấp bom. Ầm ầm. Hai đầu cự long trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Hắc động không gian bên trong, vành trướng mãnh liệt, bạo liệt hùng vĩ. Cái này nổ tung trong nháy mắt khuyết tán ra tới. La Quân quang lôi thần tiễn lần thứ nhất thất bại. Hắn khống chế không nổi loại này khủng bố bạo tạc lực lượng. Nhưng là, La Quân vẫn là cấp tốc tiếp tục ngưng tụ hắc động phân tử, phản ứng nhiệt hạch chi lực, bao quát quang lôi thần tiễn. La Quân tại cái này hắc động không gian bên trong không ngừng thi triển lực lượng để tiêu hóa loại này cự đại bạo tạc vô song chi lực. Vô song chi lực bạo tạc lực lượng, rất khó lấy tiêu trừ. May ra, La Quân tu luyện là vũ trụ thiên vị chi lực, cũng có chính mình chỗ độc đáo, cho nên còn không phải hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Xích Diễm Hùng nhất trưởng cơ hồ đem La Quân làm phế. Mà lúc này, Xích Diễm Hùng nhìn đến La Quân thế mà thân thể không có nổ tung thành phái phiến, ngược lại là tại vận công tiêu trừ. Hắn cũng là bị kinh ngạc. Tiểu tử này quả nhiên có chỗ độc đáo, chỉ là không quan trọng tu vi, thế mà có thể đón lấy ta một trường này. Xích Diễm Hùng sát tâm nổi lên, đang muốn lại lần nữa ra tay. Thế nhưng là, La Quân cũng không là một người tới. Người khác làm sao sẽ còn cho Xích Diễm Hùng lại lần nữa ra tay cơ hội? Lam Tử Y trước tiên ngăn cản tại Xích Diễm Hùng trước mặt, còn lại người cũng toàn bộ xuất thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn thi triển ra Thiên Long Cẩm, cũng đánh giết ra Huyền Băng Ngọc Trâm. Tiêu Ngưng cũng xuyên ô kim áo cà sa, đồng thời tế ra mạt pháp tâm lôi. Lam Tử Y thì là trực tiếp đem Đại Luân Hồi thuật thi triển, Ngại Hà Cầu trấn áp. Rất nhiều lực lượng cùng một chỗ hướng Xích Diễm Hùng đánh giết tới. Cái kia Đan Huyết trưởng lão nhìn thấy Lao cung chủ bị vây giết, lại chỗ đó có thể chịu, cũng là lập tức xuất thủ. Thần Úc bên này cũng theo xuất thủ. Hiện trường tình huống, quả nhiên là nổi sóng chập trùng, trong nháy mắt kịch liệt mãnh liệt. Thần Úc một hàng tám người, toàn bộ cùng Hoa Hạ đặc chủng binh một dạng. Tại dạng này vũ trụ chi chiến, bọn họ lại là trong nháy mắt vây quanh Đan Huyết trưởng lão, đồng thời tế ra thần súng bắn giết Đan Huyết trưởng lão gặp qua thường, súng, chân châu người súng ống là rất lợi hại. Cho nên giờ khắc này hắn đều có chút ốc, có lầm hay không? Cầm súng tới đối phó lão tử. Đây là làm nhục người a. Nhưng là rất nhanh, Đan Huyết trưởng lão phát hiện mình sai. Thần Úc cũng không có nổ súng, còn lại người trong nháy mắt nổ súng. Bọn họ biểu lộ ngưng trọng, cái kia một cái chớp mắt, thân thể khải giáp cùng người tinh thần cùng súng ống hòa làm một thể. Cái kia bên ngoài màu trắng kết giới cũng xuất hiện rất nhỏ ba động. Cái này thần thương, có thể tuyệt không phải bình thường thần thương. Sau đó, thất đạo thần quang tòng thần súng bắn giết đi ra, toàn bộ rào sát hướng Đan Huyết trưởng lão. Đan Huyết trưởng lão mắt nở rộ lệ quang, hắn đại thủ trực tiếp cầm ra đi, liền là đồng thời phát ra tám đạo bàn tay lớn màu đen, chính là muốn đem Thần Úc tám người toàn bộ một thanh bắt ẩm. Thần quang bắn giết tại cái kia bàn tay lớn màu đen mặt. Cái này một cái chớp mắt, Đan Huyết trưởng lão toàn bộ thân thể run lên. Hắn cảm giác được vô cùng vô cực thiên màn điện quang lưu chuyển, những thứ này điện quang có cực kỳ huyền diệu điện tử kết cấu. Triệu tỷ tỷ điện lưu cùng mãnh oanh sát, mặc cho hắn vô song chi lực kinh khủng bực nào, nhưng sau cùng, bàn tay lớn màu đen đều bị cái này thần quang trực tiếp tan rã. Sau đó, thất đạo thần quang y nguyên cùng thần thương bảo trì liên lạc, cũng lần nữa hướng Đan Huyết trưởng lão đã bắn giết qua tới. Cái kia thần lúc bị bàn tay lớn màu đen bắt lấy, hắn lại là không có ra thương, súng. Chỉ là cái kia bàn tay lớn màu đen thủy chung không cách nào dung nát thần lúc. Bàn tay lớn màu đen phảng phất là trộn vào một khoa nóng hổi tinh cầu mặt. Thất đạo thần quang đánh giết tốc độ rất nhanh, Đan Huyết trưởng lão cũng không né tránh, hắn tay háo vung lên. Chương 2375, nhân tình lão luyện. Đan Huyết trưởng lão toàn thân pháp lực vận chuyển, tay háo chính là hắn lúc trước tu luyện thành vì một cái người thời điểm, những cái kia bị giáp, lân phiến biến thành. Tay háo vung lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tựa hồ thành vì một cái bá tuyệt thiên địa vòng xoáy. Tay háo càn khôn. Thất đạo thần quang trong nháy mắt chém đến tay háo càn khôn bên trong. Cái kia tay háo càn khôn bên trong chính là có một cái không gian chuyển đổi tồn tại. Thất đạo thần quang bị Đan Huyết trưởng lão vận chuyển tới phía sau 100m chỗ. Hắn vốn là có thể đem thất đạo thần quang trực tiếp truyền tống đến vũ trụ đi, nhưng là cái kia bốn phía kết giới quá mức cổ quái, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào xuyên thấu. Thần Úc bảy tên khải giáp thủ hạ ra chiêu thất bại, bọn họ lập tức lại lần nữa nổ súng. Lần này, lại là bảy viên băng đạn hướng Đan Huyết trưởng lão bắn giết mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng xuyên thẳng qua hư không. Đan Huyết trưởng lão thân hình lóe lên, cũng xuyên thẳng qua hư không. Nhưng cái này cũng không có dùng, những thứ này băng đạn sẽ còn rẽ, đồng thời, đến càng nhanh. Tại kết giới bảo vệ dưới, bảy tên khải giáp thủ hạ tựa hồ là ta tức thiên địa. Bảy đạo băng đạn cấp tốc đem Đan Huyết trưởng lão bao phủ, sau đó vang một tiếng nổ tung lên. Phương viên 100m chi địa, cấp tốc đóng băng. Tuyệt đối đóng băng. Cái kia Đan Huyết trưởng lão bị chết đông cứng, cả người hắn giống như là một ngôi tượng đá một dạng. Hắn biểu lộ vẫn là sinh động như thật. Giờ phút này, Đan Huyết trưởng lão không nhúc nhích. Bảy tên khải giáp thủ hạ lần nữa thần sắc nghiêm trọng, lại mỗi người nổ súng. Bọn họ tựa hồ mỗi lần nổ súng đều có thể là khác biệt đồ vật. Nhưng mấy người kia, nhưng lại tâm ý tương thông. Là bảy người này, thế mà đem tạo hóa cảnh tam trọng tuyệt thế đại kiêu trong nháy mắt chế phục. Đó lấy, bọn họ bắn giết ra tử hồn đạn. Tử hồn bắn ra giết ra ngoài, hung manh tuyệt luân, tử sắc thần hồn, như tiên như độc, tại tiếp xúc đến đóng băng chi địa về sau, toàn bộ đóng băng chi địa trực tiếp biến thành tử sắc. Tử hồn đang nhanh chóng hướng Đan Huyết trưởng lão đánh giết mà đi, cái kia tử hồn địa lực, cùng hắn lực lượng là dẫn dắt thiên địa thần bí lực lượng. Kết giới kia đều thành tử sắc. Giống như là vũ trụ lực lượng tại hướng Đan Huyết trưởng lão đánh giết tới một dạng, Đan Huyết trưởng lão đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn vô song chi lực lần nữa bạo phát, đồng thời, phệ huyết linh tuân ra lóa mắt hồng mang tới. Hồng mang như liệt diễm thần mang, đem đóng băng chi lực cùng tử hồn chi lực trong nháy mắt tan rã đóng băng chi địa, toàn bộ giận nước, sau đó nổ tung lên Đan Huyết trưởng lão ngay sau đó được từ từ. Chết. Đan Huyết trưởng lão bạo giống một tiếng, phệ huyết linh tuân ra một đạo ngàn vạn đạo huyết sắc âm lưới đao đến, toàn bộ hướng cái kia bảy tên khải giáp thủ hạ chém giết tới. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, cùng phong bạo vũ, thương khung vỡ vụ. Huyết sắc âm lưới đao chất chứa phệ huyết vô song chi lực. Bảy tên khải giáp thủ hạ sắc mặt nghiêm túc cùng cực, bọn họ lập tức nổ súng, lại là lẫn nhau làm thành một vòng tròn, sau đó hướng tâm địa mang nổ súng. Theo, thần quang tuôn ra, thánh khiết thần quang hình thành vòng bảo hộ, đem bọn hắn bao phủ tại. Cái này vòng bảo hộ cùng bên ngoài kết giới dung thành một thể, hấp thu lực cực mạnh. Âm nhận chém giết, lít nha lít nhít, đã chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài huyết sắc. Nhưng cái này vòng bảo hộ lại một mực chưa từng được hóa. Đan Huyết trưởng lão lần nữa lệ hống một tiếng, thân hình lóe lên, cả người ngưng tụ, cái kia phệ huyết linh phát ra một đạo cự đại huyết sắc âm lưới đao. Hắn chỗ có vô song chi lực dung nhập, sau đó một kiếm chém tới cái kia vòng bảo hộ. Theo, hắn mưa máu hỗn độn thế giới triển khai. Lưu manh mênh mông, mưa máu bay tán loạn, không gian triển khai, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại phiêu miểu 10.000 dặm, đây là Đan Huyết trưởng lão làm phòng chuẩn bị thần úc. Hắn đương nhiên không đốc, nhìn ra được thần úc mới là người cầm đầu. Cũng là tại lúc này, thần úc xuất thủ. Hắn thần thương là ngân sắc, chỗ ngồi phía sau rộng lớn. Cái kia một cái chớp mắt, chỗ ngồi phía sau lò phản ứng vận chuyển lại. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, đó lấy, mở ra nhất thương. Thời gian phong bạo đạn. Đó là ngân sắc viên đạn, bên trong quang mang lưu chuyển, nhưng trực tiếp xuyên thấu trùng điệp mưa máu hỗn độn thế giới, theo bắn giết hướng Đan Huyết trưởng lão mi tâm. Đan Huyết trưởng lão kiếm quang cùng này thời gian phong bạo đạn chém giết cùng một chỗ ầm ầm. Thời gian phong bạo đạn nổ tung lên, nhất thời gian tia chớp của mình loạt tạc, đem Đan Huyết trưởng lão bao khỏa tại. Vô cùng thời gian phân tử, thời gian từ trường, thời gian điện lưu đánh giết hướng Đan Huyết trưởng lão. Đan Huyết trưởng lão cảm giác thời gian loạn thành một bầy, chỗ có thân thể cơ năng cũng bắt đầu hỗn loạn, đây là rất đáng sợ một màn. Đan Huyết trưởng lão nhất định phải toàn lực trấn áp những thứ này hỗn loạn, không phải vậy, hắn hội tùy thời bị kéo vào đến khủng bố thời gian loạn tượng chi. Lúc này thời điểm, bảy tên khải giáp thủ hạ cũng triệt hồi vòng bảo hộ. Bọn họ đồng thời lại lần nữa hướng Đan Huyết trưởng lão mở ra nhất thương. Lần này vẫn là băng đạn. Băng đạn trong nháy mắt đem Đan Huyết trưởng lão bao phủ lại, mà thần lúc lại mở ra nhất thương. Hắn mở là Thiên Hà mặt trời gây gắt đạn. Thiên Hà thần quốc vờn quanh mặt trời mà vận chuyển, mặt trời muốn hệ ngân hà mặt trời càng bá đạo hơn. Ngày này bờ sông mặt trời gây gắt đạn là hấp thu mặt trời chi lực ầm ầm. Làm đóng băng tới trình độ nhất định lúc, Thiên Hà mặt trời gây gắt đạn nổ tung lên. Lạnh qua lại, nóng trướng. Trong nháy mắt, Đan Huyết trưởng lão bị nổ tung lên, mặc cho hắn pháp lực ngập trời, giờ phút này cũng bị mặt trời gây gắt thần quang bao phủ, nổ thành vô số ánh sáng phai phiến. Thân lúc một đoàn người xuất thủ, gọn gàng đem tạo hóa cảnh tam trọng Đan Huyết trưởng lão giết. Mà bên này, La Quân cũng rốt cục đem xích diễm hùng nhất trưởng chuyện cười, đồng thời hấp thu. Công lực của hắn lần nữa viên mãn, mà lại đã không trấn áp được, muốn bạo phát đi ra. Làm Lam Tử Y thì bọn người quần công xích diễm hùng, làm xích diễm hùng tướng rất nhiều công kích toàn bộ tiêu trừ, đồng thời vận chuyển vô song kim luân oanh tạc mại hà cầu lúc. Luân hồi chi lực bành trướng mãnh liệt, thiên địa lăn lộn mang, thiên long cầm âm lưới đao, mặt pháp âm lôi chi lực toàn bộ công sát. Nhưng những lực lượng này căn bản không tổn thương được xích diễm hùng. Xích diễm hùng thật sự là quá mạnh. Lam Tử Y thì cũng còn không có vận chuyển bất tử thần hoàng lực lượng, khi nàng hóa thành bất tử thần hoàng lúc, là muốn liều mạng thời điểm. Nhưng bây giờ, còn chưa đi đến một bước này. Bởi vì lúc này thời điểm, La Quân xuất thủ lần nữa. La Quân chém ra một kiếm. Một kiếm này, mới đầu lực lượng nổ tung lên, sau đó lại cấp tốc thu liễm, như bình hồ thu thủy. Một kiếm này, chính là La Quân chém giết Bích Diễm trưởng lão một kiếm. Một kiếm này, La Quân là lần thứ hai vận chuyển. Hắn lúc đó là linh quang nhất tiệm một kiếm, nhưng bây giờ, hắn lại là tỉ mỉ trải nghiệm. Dạng này một kiếm đem Bích Diễm trưởng lão chém giết. Chỗ lấy có thể làm được điểm này, trừ hắn pháp lực phá lệ hùng hậu, còn có rất lớn nguyên nhân là, hắn lấy đạo của người, trả lại cho người. Như lúc này, La Quân là hấp thu Xích Diễm hùng một trường này, lại thêm bản thân hắn lực lượng. La Quân tiến vào một loại không linh trạng thái, trong thân thể hết thảy tư tưởng chạy không. Chỗ có đạo lý, tất cả hảo nghĩa, chỗ có chiêu số, tất cả mọi người sinh kinh lịch, toàn bộ đều tại một kiếm này. Một kiếm này là La Quân tất cả khát vọng. Giống là một người, khổ luyện 10 năm bạt đao thuật, đây là hắn chính thức đối địch bắt đầu. La Quân cảm giác được chính mình tinh thần, cùng trạng thái toàn bộ bắt đầu thăng hoa. Cũng như một cái nhìn đến chính mình hải tử bị xe vòng ngắn chặn, đột nhiên phát ra vượt qua tự thân lực lượng, thế mà đem xe nâng lên. La Quân là bảo trì cái trạng thái này. Một kiếm đi về hướng đông, trôi qua như nước chảy. Kiếm này gọi là Nhất Kiếm Đông Lai. Làm Xích Diễm Hùng còn tại hung mãnh công sát thời điểm, một kiếm này đột nhiên vượt qua luân hồi hải dương, vượt qua luân hồi chi cầu, đồng thời đâm đến Xích Diễm Hùng mi tâm. Xích Diễm Hùng nhất thời thất sắc. Hắn vô song kim luân cấp tốc xuất hiện tại hắn tay, thân hình bùng lên, trước mắt không gian xuất hiện gợn sóng, vô cùng không gian ngăn cản. Nhưng một kiếm này chi lực lại là trực tiếp đem vô cùng không gian toàn bộ tan rã. Sau đó, liền đánh giết tại cái kia vô song kim luân ầm ầm. Vô song kim luân nhất thời vỡ vụn ra. Xích Diễm Hùng bạo giống một tiếng, một kiếm kia đã đâm tới, hắn tay cũng xuất hiện một thanh kiếm thần hung hăng chạm giết tới ầm. Song kiếm rào sát cùng một chỗ, Nhất Kiếm Đông Lai quang mang rốt cục cảm đạm đi, biến mất không còn tăm tích. Mà Xích Diễm Hùng tay thần kiếm cũng thành phấn vụn. Minh Nguyệt Tiên Tôn Huyền Băng Ngọc Châm lần nữa đã bắn giết qua đến, mặt pháp âm lôi thoát ra lôi long chi thủ bắt đánh tới. Xích Diễm mạnh mẽ tay huy động liên tục, đem cái này Huyền Băng Ngọc Châm cùng lôi long chi thủ vỡ nát. Nhưng cùng lúc, Lam Tử Y liền lại hạ cầu, tụ tập luân hồi chi lực, sau cùng hình thành luân hồi trưởng ấn. Cái này luân hồi trưởng ấn đánh giết trong chớp mắt tại Xích Diễm Hùng đầu lâu. Một giây sau, Xích Diễm Hùng thành vô số toái phiến. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, đạo này tiêu tan thân vẫn. Những cái kia vô cùng đếm toái phiến phiêu tán ra ngoài, Lam Tử Y Lệ cũng không thu lấy. Nàng không muốn lại thu lấy những cường giả này toái phiến, bởi vì cái kia sẽ trở thành một loại phản vệ, tương lai hậu quả hội rất nghiêm trọng. Chính là, mặc cho toái phiến phiêu tán ra ngoài, La Quân bị thương lần nữa, hắn một kiếm kia, mỗi lần đều là để tế bào thân thể vỡ vụn, máu tươi từ trong lỗ chân lông tán phát ra. Vô cùng thương tâm, một kiếm ra ngoài, lập tức tinh bị lực tấn. Cho nên, tại đơn độc lúc đối địch, không được tùy tiện thi triển này sát chiêu. Trừ phi là có thể đem đối phương một kiếm triệt để giết chết. Không phải vậy lời nói, một con đường chết. Mà lại, vận dụng về sau, muốn là gặp lại một cái yếu gà địch nhân, cũng là đường chết một đầu. Nhất kiếm đông lai, thận chi a. Lam Tử Y và bọn người sau đó đối Xích Diễm cung tiến hành một vòng vơ vét, nơi này cũng có vô số đan dược và bà bối. Tuy nhiên đan dược không phải thuần dương đan, nhưng cũng là một loại không tệ đan dược, gọi là bổ thủy đan. Cùng thuần dương đan công dụng tương tự. Hết thảy có 200 tỷ bổ thủy đan. Lam Tử Y thì trực tiếp toàn bộ giao cho Thần Úc đến xử trí. Đây không phải Lam Tử Y thì nhận sợ, mà chính là bọn họ bên này còn muốn cầu cạnh Thần Úc. Về sau, các nàng còn muốn đi theo đi Thiên Hà Thần Quốc đây. Cho nên hiện tại, vẫn là muốn đôi Thần Úc vô cùng tôn trọng mới được. Chút ân huệ này sinh đời, Lam Tử Y thì không có khả năng không hiểu. Thần Úc người này nhưng cũng rất là dễ nói chuyện, hắn trực tiếp phân 100 tỷ bổ thủy đan cho Lam Tử Y thời, còn lại bảo bối cũng là mỗi người chia đôi phân, đây là khác biệt kết quả. Nhưng cũng là tất cả đều vui vẻ. Nếu như Lam Tử Y thì trực tiếp tự mình cầm, sau đó phân. Thần Úc bên này chưa chắc sẽ cao hứng, nhưng bây giờ kể từ đó, Thần Úc bên này hội đầy đủ cảm nhận được tôn trọng, tâm cũng sẽ rất vui vẻ. Tại thế giới bao la bên trong, rất trọng yếu là nhân tình thế thái. Bởi vì cái gọi là nhân tình lão luyện tức trường, thế sự hiểu rõ đều là học vấn. Một đoàn người, rất mau đem Xích Diễm cung triệt để hủy diệt. Bên trong chân châu người được cứu, còn lại toàn bộ rào sát hủy diệt, cũng coi là hủy thi di tích. Người trong giang hồ, ai có thể ngoại lệ, ai có thể không dính oan hồn chi huyết đâu. Chương 2376, Thần Long thời đại. Lam Tử Y và một đoàn người tại Xích Diễm cung đến không ít bảo bối, nhưng những bảo bối kia cũng không có đặc biệt xuất sắc tồn tại. Cho nên, mọi người cũng không phải quá để ý những thứ này đồng thời, Xích Diễm thiết đi Thần Diễm cung tìm kiếm huyết chân châu cũng không có kết quả. Nói cho đúng, là Thần Diễm cung cũng sớm không có huyết chân châu. Dù sao, Thiên Hà thần quốc nhiều năm như vậy, chỗ lấy còn có huyết chân châu, là bởi vì bọn hắn có máu mẫu. Nhưng bên này, vô luận là chân châu người vẫn là Thần Diễm cung, đều là không có máu mẫu. Cho nên, huyết chân châu sử dụng hết cũng là không thể bình thường hơn được. Xích Diễm Thiết cũng không có bị Thần Diễm cung gây khó dễ, sau đó, hắn trở lại chân châu nước trong thành trì, cũng đi vào Lam Tử Y Y trước mặt. Lam Tử Y Y đơn độc tiếp kiến Xích Diễm Thiết. Xích Diễm Thiết quỳ trên mặt đất, khóc giống cầu xin tha thứ. Hắn là thật thành tâm thành ý, dùng tất cả biện pháp a. Nhìn lên trước mặt Xích Diễm Thiết, tuy nhiên hắn lúc này lộ ra rất chật vật, khó chịu, đáng thương. Nhưng Lam Tử Y Y nội tâm chi không có không gợn sóng. Theo, nàng nói ra, "Tốt, ngươi đi đi." Sau đó, nàng thu hồi nguyên thần bom. Xích Diễm Thiết nhất thời đại hỉ, gần như không dám tin. "Thật?" Xích Diễm Thiết nói ra. Dài dòng nữa đi xuống, không phải thật sự. Lam Tử Y thì từ tốn nói. Xích Diễm Thiết liền vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi Lam Tử Y Y phòng ngủ. Chỉ là, tại hắn muốn bước ra trong nháy mắt, Lam Tử Y Y một trường vô nát đầu hắn. Từ đó, Xích Diễm Thiết cũng là hồn phi phách tán, đạo tiêu thân vẫn. Lam Tử Y Y đương nhiên sẽ không buông tha Xích Diễm Thiết, nàng sống nhiều năm như vậy, thân là hoàng vương, cũng không có luyện cái gì thánh mẫu tâm. Liên đối phương cung điện, lão phụ thân, tất cả huynh đệ tỷ muội đều giết. Lại lưu cái Xích Diễm Thiết không giết, làm sao đều không còn gì để nói. Xích Diễm Thiết cũng không phải là một cái tiểu lâu la, hắn là thiên vị cảnh cao thủ, nếu là tùy ý hắn còn sống rời đi, về sau không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. La Quân lần nữa cùng Tiểu Ngưng triển khai linh tu, tu bổ thân thể thương thế. Hắn cũng không có tiếp tục bao lâu, thương thế liền khôi phục bình thường, đây cũng là La Quân thân thể ngưng tuyết đan hiệu dụng rất không tệ duyên cớ gây nên. Mà mỗi lần linh tu, Tiểu Ngưng tu vi cũng được đến rất lớn củng cố, âm dương dung hợp, là vũ trụ đến chí lý, là rõ ràng, cùng sinh mệnh kéo dài. La Quân thương thế khôi phục về sau, Lam Tử Y liền đem những cái kia bổ thủy đan cùng pháp bảo tiến hành phân phối. La Quân đầu tiên biểu thị không muốn, hắn nói ra, các ngươi còn có đường xa muốn đi, ta về đến địa cầu có tiếp tế. Không cần cho ta phân, không ngừng không cần cho ta phân. Ta thân thể những thứ này thuần dương đan thuốc còn có ngưng tuyết đan, cũng phân một nửa cho các ngươi. La Quân là cái trạch tâm nhân hậu người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Hắn là cái rất bỏ được người, cũng chính bởi vì hắn bỏ, cho nên hắn mới đến rất nhiều thứ. Hắn đối Lam Tử Y Y năm đó yếu ớt chi thân lúc, bỏ đi tánh mạng tương trợ, bởi vậy được đến cùng Lam Tử Y Y chân quý hữu nghị. Hắn đối Kiều Ngưng xả thân duy nhất một cái thần đan, bởi vậy Kiều Ngưng thành nàng thế tử. Hắn đối Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng rất bỏ được, bởi vậy Minh Nguyệt Tiên Tôn vì La Quân cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Bỏ được hai chữ, hàm nghĩa sâu xa. Không biết sao thế người phần lớn chỉ muốn đến, lại quên phía trước còn có cái bỏ chữ đối với La Quân phân phối phương án, Lam Tử Y Y cũng không có khách sáo, nói ra, La Quân nói có lý, ta thấy được. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng gặp hai người bọn họ đều nói như vậy, tự nhiên càng không ý kiến. Bởi vậy, bổ thủy đan bên này toàn bộ từ Lam Tử Y Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Kiều Ngưng ba người phân. Kiều Ngưng chỉ cần 20 tỷ. 20 tỷ đối với nàng mà nói cũng là thiên số chữ. Về sau, La Quân xuất ra 50 tỷ thuần dương đan, 500 triệu ngưng tuyết đan, cũng là để mọi người phân. Những thứ này làm còn về sau, sau đó cái kia muốn cân nhắc bước kế tiếp làm sao chạy. Những cái kia phổ thông sát trùng tự nhiên không tính là gì uy hiếp. Gần nhất phổ thông sát trùng công kích đã chậm xuống tới, mấy ngày nữa đoán chừng cũng kém không nhiều. Mà Kiều Ngưng vấn đề là cần phải nhanh một chút giải quyết, La Quân cũng hy vọng Kiều Ngưng có thể cùng Thần Úc cùng một chỗ nhanh chóng tiến về Thiên Hà Thần Quốc. Chỉ là lúc này còn có một cái Thần Diễm Cung không có xử lý, tùy tiện rời đi, Thần Diễm Cung trả thù lên, cái kia Chân Châu quốc nạn trốn tai họa ngập đầu. Tình huống bây giờ là Thần Úc một đoàn người đến đây, chính là Tiên Phong bộ đội. Đằng sau cự hình hạm đội còn muốn ước chừng thời gian 3 năm mới có thể tới, cho đến lúc đó mới có thể đối Chân Châu nước tiến hành xong toàn di chuyển. Tuy nhiên trước đó Lam Tử Y Lìa nói nàng ngũ sắc thần quang có thể đựng cái 30.000 người, mà lại Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng các nàng cũng có thể đựng không ít người. Nhưng vậy cũng là thời gian ngắn trang bị, thời gian 3 năm, đoán chừng sẽ để cho đều chết ngạt ở đường. Cho nên biện pháp duy nhất còn là muốn chờ đợi Thiên Hà Thần Quốc hạm đội đến. Chân Châu nước cũng có hạm đội mình, nhưng là không đủ trèo chống đến Thiên Hà Thần Quốc. Các nàng trình độ khoa học kỹ thuật cùng Thiên Hà Thần Quốc là có khoảng cách. Vì thế, Thần Úc bên này phái thủ hạ đến mời La Quân bọn họ cùng Chân Châu nước các cao tầng cùng một chỗ mở nặng đại hội nghị. Tại hội nghị, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chân Châu nước cũng sợ hai Thần Diễm Cung. Trước kia, Thần Diễm Cung còn có thể sẽ không xuất thủ. Nhưng bây giờ Xích Diễm Cung bị diệt, Thần Diễm Cung khả năng rất lớn hội báo thủ. Cái này ai cũng không yên lòng. Cho nên, Chân Châu nước bên này là nhất trí ý kiến, hy vọng mấy vị trí tôn có thể cùng Thiên Hà Thần binh nhóm cùng một chỗ đem Thần Diễm Cung hủy diệt. Thần Úc biểu thị, hắn sẽ cùng 4 vị trí tôn cùng đi tiêu diệt Thần Diễm Cung. Hủy diệt Thần Diễm Cung về sau, hắn lại phái 4 tên thủ hạ ở chỗ này chờ đợi cự hàm đến. Mà Thần Úc hội mang theo còn lại thủ hạ, cùng Tiểu Ngưng bọn họ về trước Thiên Hà Thần Quốc. Thần Úc quyết định, đạt được tất cả mọi người nhất trí ủng hộ. Không thể không nói, Thần Úc là cái rất có mị lực cùng bá lực người lãnh đạo đồng thời. Tại hội nghị giải tán lúc sau, quốc vương tùy tùng cách rộn ràng chuẩn bị yến hội. Mọi người ngồi cùng một chỗ nâng chén uống mừng, trong bữa tiệc ăn uống linh đình chính là không cần nhiều lời. Tại uống rượu thời điểm, Thần Úc bên này người toàn bộ bóc mặt nạ. Thần Úc là cái rất xinh đẹp cùng nghiêm túc người trẻ tuổi, nhưng hắn nói cho La Quân bọn người, hắn tuổi thật đã có 180 tuổi. Thiên Hà Thần Quốc đều là nhân loại. Tại vũ trụ, nhân loại cùng long thủy chung là sinh vật tiến hóa mục tiêu. Đây không phải trùng hợp, mà chính là quy luật. Long càng thêm khó có thể tiến hóa một số, người thì dễ dàng một chút. Cho nên, rất nhiều người, long rất ít. Long có rất nhiều tiên thiên ưu thế, nhưng lại không ngừng người nhiều. Người nhiều, trí tuệ nhiều, liền chiếm cứ vũ trụ chủ đạo vị trí. Theo kỷ phấn trắng khủng long thời đại, đến bây giờ thần long, long cũng là đã từng huy hoàng. Bây giờ cũng là cổ truyền thuyết. Thần Úc bọn họ loại này nhân loại, Hòa La Quân bọn họ vẫn có một ít rất nhỏ khác biệt. Như địa cầu, cũng có người da vàng, người da đen, người da trắng chờ một chút khác nhau mở dạng. Thần Úc bọn họ mỗi một cánh tay đều có 8 ngón tay, mỗi một cái bàn chân đều có 8 cái ngón chân, còn có, bọn họ lỗ tai là tai nhọn, cái mũi toàn bộ như mỏ ương đồng dạng. Nhưng mặc dù như thế, cũng không trở ngại Thần Úc đẹp trai. Thần Úc cá nhân mị lực siêu việt hết thảy. Chương 2377, tuyệt thế pháp khí. Trong bữa tiệc, Thần Úc cũng biểu hiện ra đối Lam Tử Ý Nhi một đoàn người tán thưởng cùng bội phục. Hắn lời nói cũng không tính nhiều, ngược lại là hắn có một cái thủ hạ gọi là Đồn Góc lời nói khá nhiều. La Quân cùng Lam Tử Ý Nhi bọn họ cũng hiểu được Thiên Hà Thần Quốc một ít chuyện. Thiên Hà Thần Quốc sớm nhất cũng không gọi Thiên Hà Thần Nước, sớm tại hơn 1 vạn năm trước, bọn họ rõ ràng đã siêu việt địa cầu quá nhiều. Minh Hỏa khoa học kỹ thuật đến độ cao nhất định, một cái tinh cầu bên trong chiến tranh hội giảm bớt. Bởi vì mỗi người chế ước quá lớn, mọi người cũng không thể một lời không hợp đem tinh cầu hủy đi. Mà sau đó, Thần Úc tổ tiên bọn họ nhóm bắt đầu chinh phạt vũ trụ. Bọn họ thần quốc vốn là gọi là Thiên Quốc, các tổ tiên làm rất nhiều phe phái, đồng thời chiếm cứ hắn tinh cầu, chế tạo chính mình rõ ràng. Rất nhiều các tổ tiên căn bản không trở lại, tại khác tinh cầu bên trong làm lên lão đại ở thời kỳ đó, Thiên Quốc đổi tên là Thiên Hà nước Cộng hòa. Nhưng là về sau Thiên Hà Thần Quốc các tổ tiên bị thương nặng, đó là rõ ràng tao ngộ pháp thuật, tổ tiên bọn họ nhóm quân lính tan rã. Có mấy cái tinh cầu trực tiếp hủy diệt. Đối với Thiên Hà Thần Quốc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bọn họ không còn bảo thủ, mà chính là lần nữa đoàn kết lại, nghiên cứu đối sách. Sau đó, bọn họ bắt đầu nghiên cứu pháp thuật, đạo pháp. Cái kia thời điểm, cao cấp các khoa học gia tương đạo pháp, pháp thuật triệt để lý giải. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm thiên phú cao hải tử tới tham gia huấn luyện. Bọn họ có thủy tinh khảo nghiệm, là cảm giác, trụ lực có rất nhiều loại, thời gian trụ lực, không gian trụ lực, linh hồn trụ lực, hắc ám trụ lực, ánh sáng trụ lực. Nhưng cơ bản, chia làm 2 đại loại. Hắc ám trụ lực cùng ánh sáng trụ lực, hắc ám trụ lực cường đại nhất. Hắc ám trụ lực trừ không có bao quát ánh sáng, cơ hồ là đem tất cả trụ lực bao quát đi vào. Cho nên, Thiên Hà Thần Quốc bọn nhỏ, chủ yếu nhất là tu luyện hắc ám trụ lực. Bất quá, Tam Điện Hạ Thần Úc tu luyện là ánh sáng trụ lực. Hắc ám cùng ánh sáng kết hợp, càng thêm cường đại. Bọn họ thân thể khải giáp là các loại trụ lực phần tử kết hợp, càng là một cái cường đại hạch tụ lò phản ứng. Cảm giác hắc ám trụ lực cùng ánh sáng trụ lực lúc, bọn họ giống như là thân ở mênh mông biển lớn bên trong. Nước biển là bọn họ đan dược. Khải giáp là phức tạp phần tử cơ cấu đến mức thương, súng, bên trong cũng chứa đựng lò phản ứng. Cái kia lò phản ứng đừng nhìn rất nhỏ, trong thực tế có không gian chiết điệp đạo lý, bên trong có to lớn lò phản ứng. Cho nên, chỉ cần bọn họ trụ lực cường đại, bọn họ đan dược là vô hạn. Thân Úc cái này một hàng 8 người, chính là chứ danh bát đại tinh tế chi thần. Mỗi cái đều là trụ lực cường đại tồn tại, đối với trụ lực linh ngộ vượt quá tưởng tượng. Bọn họ xem ra Chu Sắt Đan huyết trưởng lão dễ dàng, nhưng là bởi vì bọn hắn bản thân lợi hại không, mà lại phối hợp ăn ý bọn họ là lớn nhất thật đen tối cùng ánh sáng kết hợp. La Quân mấy người cũng rất nhanh minh bạch, trụ lực cũng có thể nói là một loại pháp lực, tinh thần lực. Chỉ bất quá cảm giác từ trường phần tử có chỗ khác biệt mà thôi. Giống La Quân cũng có thể tại tối tâm chi điều động vũ trụ chi lực. tất cả mọi thứ đều tựa hồ là cơ bản giống nhau, sau cùng đi hướng đều là vạn pháp quý nhất. Thần Diễm Cung một mực không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Thần Úc bên này cũng không tính lãng phí thời gian, bọn họ chuẩn bị trực tiếp xuất kích. La Quân bọn người tự nhiên cũng là đồng ý nói đến, Xích Diễm Cung cũng là bọn hắn chủ động tiêu diệt. Hiện tại lại đi chủ động tiêu diệt Thần Diễm Cung, cái này côn trùng nhất tộc cũng là hãm vào luân hồi khổ. Ban đầu là như thế nào xâm lược Chu Tức Tinh, hôm nay có cái dạng gì báo ứng? Bởi vì cái gọi là tiền tài bất nghĩa mà đến, nước chảy mà đi. Thần Diễm Cung vị trí, Lam Tử Y sớm thông qua Xích Diễm thiết biết. Đám người bọn họ cấp tốc bay đến Thần Diễm Cung hư không đồng thời, Thần Úc một đoàn người lần nữa cấp tốc bố trí cái giới. Thần Diễm Cung nhân ảnh tiệm nhấp nháy, trong nháy mắt, 9 cái bóng người lóe ra đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến cầm đầu chính là Thần Diễm Cung Hoàng Tôn, cũng là Thần Diễm Đại Đế. Còn lại 8 người thì là Thần Diễm Cung Bát Đại Hoàng tộc. Nói trở lại, Thần Diễm Cung Thần Diễm Đại Đế một gửi hồn người sống tự nhiên là biết Xích Diễm Cung tình huống. Bất quá, bọn họ chạy tới Xích Diễm Cung lúc, Xích Diễm Cung đã trở thành cho tàn. Một gửi hồn người sống biết Xích Diễm Cung xảy ra vấn đề, hắn vốn là thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhiều năm như vậy bên trong, Xích Diễm Hùng gia hỏa này cũng đầy đủ uy phong. Tuy nhiên Thần Diễm Cung cùng Xích Diễm Cung như thể chân tay, nhưng cũng không có đạo lý, ngươi đều còn chưa tới cầu ta xuất thủ. Ta ba chạy tới giúp ngươi. Vậy ta đây giúp đỡ nhiều không đáng tiền. Cho nên, một gửi hồn người sống một mực chờ đợi Xích Diễm Hùng đi cầu cứu đây. Mà Xích Diễm Hùng cùng Đan Huyết Trưởng lão thật đúng là không muốn đi cầu Thần Diễm Cung. Cho nên, bọn họ còn tại nhìn, bằng phía bên mình lực lượng là không có thể giải quyết. Vốn là, đó cũng là không có vấn đề gì. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Hà Thần binh đến. Cho nên, hết thảy đều là tràn ngập trùng hợp cùng tất nhiên. Một gửi hồn người sống chính là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, cầm giữ không có cách nào khí thiên khuyết tinh châu. Hắn còn có một tên sư đệ, gọi là Tắc Ẩn cũng là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, cũng nắm giữ pháp khí đế hồn kiếm. Còn lại 7 tên hoàng tộc, cũng từng cái đều là cao thủ. Bất quá, cái kia làm chỉ có một tên tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ, còn lại 6 cái chính là thiên vị cảnh cao thủ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thần Úc ra lệnh. La Quân bên này cũng là biết. Thần Úc nói tiếp, nguyên kế hoạch, hành động. Nguyên kế hoạch là cái gì? Nguyên kế hoạch là Thần Úc bọn họ trước chu sát Tắc Ẩn, mà Lam Tử Ý đi. La Quân bọn họ phụ trách đem một gửi hồn người sống còn có còn lại hoàng tộc ngăn chặn có thể đối với Thần Diễm Cung tình huống, bọn họ rất là giỏi, cũng làm hảo kế hoạch. Một gửi hồn người sống một đoàn người đi ra, còn không có rõ ràng tình huống, còn muốn hỏi, đến cùng các ngươi là muốn làm gì? Nhưng là Thần Úc bên này đã không có cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt đó, Lam Tử Y phát động đại luân hồi thuật đem một gửi hồn người sống bao phủ lại. La Quân cũng xuất động, hắn hấp động tinh thạch đem còn lại 7 đại hoàng tộc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng cùng La Quân một đạo, đối 7 đại hoàng tộc triển khai đánh giết. La Quân vô cùng mê chướng không gian gì lợi hại, trong nháy mắt đem cái kia 7 đại hoàng tộc phân biệt bao lấy, bọn họ xa vào đến khác biệt mê chướng trong không gian. Thần Diễm Đại Đế một gửi hồn người sống thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Chỗ của hắn có thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh, hắn biết Xích Diễm Cung là như thế bị hủy. Sau đó cấp tốc tế ra Thiên Khuyết Tinh Châu, muốn đem La Quân không gian cưỡng ép xé rách. Thiên Khuyết Tinh Châu như một chuỗi vòng tay, hết thảy có 8 khỏa tinh châu. Mỗi một ngôi sao châu đều là một cái tinh thần thạch. Một gửi hồn người sống tinh châu va chạm, nhất thời phát ra lóa mắt thần quang, những thứ này thần quang nồng đậm, phá nát hết thảy. Lại có trong nháy mắt muốn đem La Quân không gian toàn bộ cắt chém uy lực. Thế mà, lúc này thời điểm, Lam Tử Y cũng xuất thủ. Lam Tử Y đại luân hồi thuật triệt để triển khai, luân hồi hải dương sôi trào mãnh liệt, hình thành vô số vòi rồng hải dương, theo lại hà cầu tại bày ra. Vết máu loang lổ lại hà cầu thế mà chủ động va chạm hướng một gửi hồn người sống tinh châu thần quang. Ầm ầm. Cái kia thần quang tại lại hà cầu hung mãnh lưu chuyển, luân hồi chi lực cũng không biết sao chi lực lẫn nhau cọ rửa va chạm. Cuồng bạo, tuyệt vọng, vô biên chi lực không ngừng oanh sát. Nhưng cuối cùng, Lam Tử Y vẫn là vững vàng đón đỡ lấy một gửi hồn người sống cái này hung hăng nhất kích. Đáng hận. Một gửi hồn người sống không khỏi nổi nóng. Hắn vừa mới nhìn như tùy ý nhất kích, nhưng thực tế là quán chú toàn bộ pháp lực, cũng đem Thiên Khuyết Tinh Châu lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng dạng này đánh giết, thế mà bị Lam Tử Y tiếp được. Cái này sao có thể? Một gửi hồn người sống không dám tin. Hắn nhưng lại không biết, lúc này Lam Tử Y tâm càng là kinh hãi. Bởi vì ngoại hà cầu đã xuất hiện lần nữa vết rách. Làm không tốt, lại tiếp nhận một đòn nặng nề, ngoại hà cầu đều sẽ trực tiếp vỡ vụn, đây là Lam Tử Y tái xuất về sau gặp phải mạnh nhất địch thủ. Một gửi hồn người sống cũng không nghĩ nhiều, hắn rất nhanh ngưng tụ lực lượng, tay Thiên Khuyết Tinh Châu lần nữa phát sinh va chạm. Sau đó, lại là thần quang buông xuống. Không nên nói là hàng gần, mà chính là hung mãnh như thiểm điện chém giết, nhanh như điện chớp. Lam Tử Y thì không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đương nhiên không thể cho phép lại hà cầu này vỡ vụn. Lại hà cầu còn có rất nhiều huyền bí, nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đây ở trong nháy mắt này, Lam Tử Y thì cũng là liều mạng. Nàng không thể không liều mạng. Mỗi người đều có mỗi người sứ mệnh, mỗi người đều có trọng yếu nhất hoàn. La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có kiểu ngưng nhiệm vụ bọn họ là đánh giết 7 đại hoàng tộc. Thần Úc nhiệm vụ bọn họ là đánh giết Tắc Ẩn. Mà Lam Tử Y nhiệm vụ không phải đánh giết, mà chính là ngăn chặn Thần Diễm Đại Đế một gửi hồn người sống. Nàng nhiệm vụ là lớn nhất gian khổ, nhưng mỗi người đều biết nàng bản sự, cho rằng đó cũng không phải nan đề. La Quân cũng là như thế tin tưởng Lam Tử Y tổ nên, Lam Tử Y càng sẽ không nói mình có khó khăn. Có khó khăn cũng muốn vượt qua. Tại cái này một cái chớp mắt, tại đại luân hồi thuật mênh mông biển lớn chi, Lam Tử Y lập tức hóa thành bất tử thần hoàng nguyên hình. Nàng trở thành dục hỏa thần hoàng. Đồng thời, không chết thần mang theo nàng hai mắt bắn giết đi ra, đón lấy cái kia thần quang mà đi. Trong nháy mắt, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên cũng hung manh bốc cháy lên. Luân hồi hải dương sôi trào mãnh liệt, đồng thời bao phủ ở cái kia thần quang ầm ầm. Tại song trọng hợp kích phía dưới, đại luân hồi thuật cùng không chết thần mang lần nữa ngăn cản được một gửi hồn người sống thần quang. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y hai mắt xuất hiện vẻ bại. Nàng tại cái này một cái chớp mắt, tiêu hao 1/3 sinh mệnh bản nguyên. Cái này sinh mệnh bản nguyên muốn bù lại cũng không dễ dàng a, có thể cũng không phải là một chút đan dược có thể giải quyết. Một lần, nàng sinh mệnh bản nguyên hao tổn, vẫn là hấp thu ma quân huyết nhục luyện hóa mà thành hôn nguyên quả. Lam Tử Y thì tình huống không tốt đẹp gì. Thần Diễm Đại Đế Thiên Khuyết Tinh Châu quả thực là quá kinh khủng. Tám ngôi sao thạch ra tạo hóa tam trọng lực lượng, cái này quá bất khả tư nghị. Một gửi hồn người sống cũng nhìn ra Lam Tử Y thì tình huống, hắn càng không chần chờ, va chạm lần nữa Thiên Khuyết Tinh Châu. Thiên Khuyết Tinh Châu cũng lần nữa phát ra khủng bố mà lóa mắt thần quang. Lam Tử Y thì không khỏi quyết tâm, nàng tại cái này một cái chớp mắt, cấp tốc ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm. Cái kia thần quang theo đỉnh đầu nàng vọt thẳng giết mà đến, cái kia là có thể trong nháy mắt hủy diệt tinh cầu lực lượng. Lam Tử Y thì lại là cấp tốc khôi phục thân thể bộ dáng, theo đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật hợp làm một thể. Nàng miệng phun ra màu đen tinh nguyên chi khí, vô số linh hồn lực lượng cùng luân hồi lực lượng mãnh liệt giao sát cùng một chỗ. Chương 2378, Tinh Châu nơi tay. Luân hồi lực lượng nếu như là biển lời nói, như vậy, linh hồn lực lượng là hải long binh. Lam Tử Y Y một mực chưa từng thử qua đem đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật cùng một chỗ như vậy sử dụng, bởi vì nàng cảm thấy còn có rất nhiều không thể khống chế lực lượng tồn tại. Nhưng là lúc này, nguy cơ chi, Lam Tử Y Y lại là không lo được. Linh hồn lực lượng giống như thần binh đồng dạng, tại luân hồi chi điên cuồng phun trào, sau cùng trở thành luân hồi lực lượng trợ lực. Ngập trời cuồng bạo, sông dài vô biên. Đem 3000 đại đạo đạo thuật sáp nhập, chính là thuộc về tiên giới bí thuật phạm chủ. La Quân đại ca La Phong biết, Tần Lâm Hỏa La Quân cũng đều học một số. Nhưng La Quân đều chưa bao giờ sử dụng tới, La Quân hiện tại trừ thi triển đại thôn vệ thuật cùng đại na di thuật, hắn căn bản đều chẳng muốn đụng. Thế nhân chân quý đạo thuật, tại La Quân loại này thổ hào nơi này, căn bản là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Hoa đại đế Trần Lăng bây giờ cũng sẽ loại này tiên giới bí thuật, nhưng Lam Tử Ý Nhi là sẽ không. Có thể tại dưới tình huống như vậy, Lam Tử Ý Nhi lại là tự mình dung hợp được. Mà lại, nàng dung hợp thành công. Như rất phát hơn rõ ràng một dạng, ngươi có thể phát minh, có thể xin độc quyền. Nhưng không có nghĩa là người khác không có cách nào phát minh. Theo hắn đường đi, cũng có thể đi đến giống nhau mục đích. Bởi vì cái gọi là từng cái đại đạo thông dô ma, cũng có 3000 đại đạo đều có thể thành tiên. Làm linh hồn chi lực cùng luân hồi chi lực hoàn mỹ dung hợp về sau, cỗ này không có sức mạnh cấp tốc tu bổ lại hạ cầu, đồng thời tại lại hạ cầu xoay quanh. Lam Tử Y thì cấp tốc vận chuyển lại hạ cầu máu tươi cũng dung nhập vào cỗ lực lượng này chi. Hắc, trắng, đỏ. Lực lượng hiện ra ba màu. Ầm ầm. Lần nữa, cùng thần quang đụng vào nhau. Chỉ nhất kích, lại hạ cầu tất cả lực lượng bị phá hủy. Cổ lão lại hạ cầu lộ ra vết máu loang lổ. Nhưng cùng lúc đó, Lam Tử Y ngũ sắc thần quang cũng tê ra đến, chỉ quét một cái, lần nữa đem cái kia thần quang triệt để đánh thành phân vụn. Lam Tử Y thì chính là đơn dựa vào bản thân, cứ thế mà tiếp được một gửi hồn người sống toàn lực ba đòn, đây là thật không thể tin một màn, cũng là không thể tin tưởng một màn. Một gửi hồn người sống là tạo hóa tam trọng cường giả. Đương nhiên, chủng tộc tu vi cũng không phải là lấy tạo hóa đến luận. Nhưng lực lượng là tương đương với tạo hóa tam trọng đồng thời, ngày đó khuyết tinh châu càng là pháp khí khủng bố. Tám cái tinh thần thạch, hơi vừa đụng chạm lực lượng, có thể đem phổ thông tạo hóa cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ nghiền sắt thành phân vụn. Cho nên Lam Tử Y có thể làm đến bước này, đã thật không đơn giản. Một gửi hồn người sống tuy nhiên cường hãn tuyệt luân, nhưng hắn liên tục 3 lần xuất thủ, pháp lực cũng tiêu hao đến cực kỳ nghiêm trọng. Cái này 3 lần xuất thủ, toàn bộ đều là toàn lực xuất kích, huy động hắn quá nhiều lực lượng. Ngày đó khuyết tinh châu tuy nhiên khủng bố lợi hại, nhưng là mỗi thôi động bọn họ một lần, đó cũng đều là cần lượng lớn pháp lực cùng đan dược. Giờ này khắc này, một gửi hồn người sống đang liệu mạng bổ sung bổ thủy đan. Lam Tử Y cũng đang nhanh chóng hấp thu thuần dương đan. Song phương giằng co một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại xuất thủ. Thời gian kéo càng lâu, chính là đối một gửi hồn người sống càng phát ra bất lợi. Điểm này, một gửi hồn người sống tâm lý rõ ràng. Lam Tử Y thì cảm nhận được một gửi hồn người sống lần nữa vung lên ý chí chiến đấu, nàng tâm âm thầm tiêu khổ. Ngày đó khuyết tinh châu lực lượng quá cân bạc hùng tráng, nàng đã rất khó lại tiếp tục tiếp nhận. Một gửi hồn người sống không có do dự chốc lát, hắn va chạm lần nữa thiên khuyết tinh châu. Lam Tử Y thì bất đắc dĩ, lúc này nàng chỉ có thể lần nữa thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Thế mà tại lúc này, Lam Tử Y thì bóng người trước mắt bắt đầu lấp lóe. Viện binh rốt cuộc tới. Thần Úc cùng thất đại thủ hạ đồng thời vây quanh một gửi hồn người sống, theo La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn có Kiểu Ngưng cũng giết ra tới. Cũng là nói, tại thời khắc này, cái kia tác gần đã chết. Còn có còn lại 7 đại hoàng tộc cũng bị giết đối mặt một gửi hồn người sống thần quang, Thần Úc một đoàn người cùng một chỗ nổ súng. 7 đạo băng đạn đem cái kia thần quang trong nháy mắt đóng băng, nhưng rất nhanh, đóng băng chi xuất hiện vết rách. Theo, Thần Úc bắn giết ra thiên hà mặt trời gây gắt đạn. Ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, thần quang rốt cục phá nát. Một đoàn người liền đem một gửi hồn người sống vây quanh ở giữa. Một gửi hồn người sống nhìn chung quanh mọi người, hắn mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Thử vong uy hiếp đã đặt ở trong lòng hắn. Một gửi hồn người sống gần như tuyệt vọng, hắn cuối cùng nhìn về phía Thần Úc, hỏi: "Ta Thần Diễm cung cùng các ngươi không oán không kỷ, các ngươi tại sao muốn như thế dồn ép không tha?" Thần Úc cũng nhìn về phía một gửi hồn người sống, hắn sau đó hơi hơi thở dài, nói ra: "Có lẽ, ngươi không sai, nhưng ngươi có rất lớn sự không chắc chắn. Có lẽ, trước đó còn có thể nói, nhưng bây giờ, không có nói. Đều đem trong nhà người khác giết thành cái dạng này, cái kia còn nói cái gì?" Thần Úc cũng không nói nhảm, hắn xuất thủ lần nữa. Giống. Một gửi hồn người sống tuyệt vọng giống to, hai mắt huyết hồng, Thiên Khuyết Tinh Châu lần nữa hung hăng va chạm. Dạng này lực lượng cùng thần quang, La Quân ở một bên cũng chỉ có thể an tĩnh làm một người mỹ nam tử. Hắn có thể thừa nhận được Xích Diễm Hùng nhất trưởng, đó là bởi vì Xích Diễm Hùng là đơn thuần vô song trưởng lực. Có thể ngày này khuyết tinh châu thần quang, La Quân cảm giác mình chỉ cần dám hấp thu, thân thể sẽ trong nháy mắt nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. La Quân lúc này thời điểm mới biết mình sai, hắn không cần phải để Lam Tử Y Y một người tới đối mặt một gửi hồn người sống a. Chẳng ai ngờ rằng, một gửi hồn người sống thiên khuyết tinh châu thế mà kinh khủng như vậy. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y Y, không khỏi lo lắng hỏi, người không sao chứ? Lam Tử Y Y lại là tại thời khắc chú ý chiến trường, nàng cũng không có phản ứng La Quân. Thân Úc bọn người lần nữa trước lấy băng đạn đóng băng thần quang, lại lấy thiên hà mặt trời gây gắt đạn đem vỡ nát đồng thời, lần nữa tiêu trừ một gửi hồn người sống thần quang về sau, Lam Tử Y Y cũng bạo giống một tiếng, xuất thủ. Nàng vận dụng còn sót lại toàn bộ pháp lực, huy động đại luân hồi thuật cùng đại linh hồn thuật. Đen trắng linh hồn cùng luân hồi dây dưa, Ngại Hà Cầu đang nhanh chóng đưa ra. Cái kia luân hồi linh hồn lực lượng trong nháy mắt cuốn chặt lấy một gửi hồn người sống, Ngại Hà Cầu hung hăng chấn áp xuống dưới. Vô cùng luân hồi cùng linh hồn chi lực điên cuồng ăn mòn một gửi hồn người sống. Đại vũ trụ lôi kiếm. La Quân lúc này thời điểm cũng không lo được, theo xuất thủ. Hắn không có hấp thu người khác cuồng bạo lực lượng lúc, chính là khó có thể thi triển ra nhất kiếm đông lai sát chiêu. Huyền băng ngọc châm, Thiên Long Tuyệt Âm. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng theo công sát. Mặt pháp tấm lôi, lôi long chi thủ. Tiêu Ngưng cũng không cam chịu yếu thế ầm ầm. Đồng thời, bảy đại băng đạn lần nữa bắn giết mà ra. Thiên hà mặt trời gây gắt đạn cũng theo bắn giết mà ra, làm toàn bộ lực lượng nổ tung mà ra lúc, bên trong thiên địa không chói lọi, thảm liệt, tươi đẹp, như máu tươi đem bầu trời nhuộm đỏ đồng dạng. Về sau, làm hết thể hủy diệt bình tĩnh lại về sau, hiện trường chi đã không có một gửi hồn người sống. Một gửi hồn người sống trở thành vô số toái phiến. Hiện trường chi chỉ có lưu lại thiên khuyết tinh châu. Ngày đó khuyết tinh châu tại dạng này nổ tung, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thân Úc khẽ vươn tay, liền đem ngày đó khuyết tinh châu bắt vào tay. Cái này một cái chớp mắt, chúng người cũng đã thu công. Lam Tử Y Y cũng nhìn đến thiên khuyết tinh châu bị Thần Úc năm tới. Chương 2379, vấn đề lớn. Thần diễm trong cung còn có thật nhiều quý tộc tồn tại, nhưng bọn hắn đều đã không tồn tại cái uy hiếp gì tính. Trước đó Chu Sát Xích Diễm cung toàn bộ nhân mã, La Quân cũng cảm thấy cần phải, bởi vì cái kia thời điểm còn có Thần Diễm cung tồn tại. Nhưng bây giờ, Thần Diễm cung đã trừ, những thứ này còn thừa nhân mã cũng nhảy nhót không cái gì bọn nước tới. Cho nên, tại giết hay không những người này vấn đề, La Quân là có chút do dự. La Quân cũng không có tốt ý tứ nói không giết, dù sao, giết muốn không đánh tới tốt. Bất quá, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì, bởi vì đoàn người này chủ sự vẫn luôn là Tam Điện Hạ Thần Úc. Thần Úc quyết định muốn giết. Sau đó, Thần Diễm cung dưới cơ bản bị giết sạch sành sanh, máu chảy thành sông. Thần Diễm trong cung bảo vật, đan dược cũng là bị vơ vét trống không. Tại sự kiện này, ai cũng không có tư cách chỉ trích người nào, bởi vì người nào cái mông đều không phải là sạch sẽ. Nhưng muốn nói ấy nấy, cái kia cũng không có. Trung tộc những quý tộc này bỏ mặc những cái kia phổ thông sát trùng, đem chân châu nước bao nhiêu dân chúng vô tội làm hại chết thảm. Cho nên bọn họ toàn bộ bị giết chết, cũng chỉ có thể nói là báo ứng. Thần Diễm cung bảo vật vô số, nhưng lớn nhất bảo bối tốt vẫn là ngày đó khuyết tinh châu đến mức tác gần đế hồn kiếm đã trực tiếp bị hủy. Mặt khác, lại tìm thấy được 4100 triệu bổ thủy đan. Những thứ này bổ thủy đan, Thần Úc vẫn là phân 200 tỷ cho Lam Tử Y Y một đoàn người đến mức ngày đó khuyết tinh châu. Thần Úc lại không có lấy ra qua, hắn như thế cho nó riêng, cũng không có nói thuộc về vấn đề. Chuyện này, thực để Lam Tử Y Y bọn người rất có ý kiến. Bởi vì tất cả đan dược đều không kịp ngày đó khuyết tinh châu chân quý đây. Nhưng La Quân bọn họ lúc này cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Còn thật không phải sợ Thần Úc một đoàn người, mà chính là vì huyết chân châu, vì La Quân cùng Tiểu Ngưng hải tử, bọn họ chỉ có nhẫn. Chuyện này để Lam Tử Y Y một đoàn người cùng Thần Úc bên này xuất hiện nho nhỏ hiềm khích. Đương nhiên, cũng có thể chỉ có một cách hiềm khích, có lẽ Thần Úc bọn họ căn bản không có chú ý chuyện này. Đến cùng như thế nào, chỉ có chính bọn hắn người trong cuộc rõ ràng. Hủy diệt Thần Diễm cung về sau, một đoàn người lần nữa trở lại chân châu nước trong thành trì. Lần này, Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên tổn thất có chút nghiêm trọng. La Quân hỏi Lam Tử Y Y tình huống, Lam Tử Y Y lại là không muốn nói, chỉ nói không có gì đáng ngại. Nhưng La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn biết Lam Tử Y Y dục hỏa trọng sinh chi đạo thuật là thiên phú đạo thuật, nhưng dựa vào là sinh mệnh bản nguyên, giống con cá trong nước có thể sinh tồn, dựa vào là đặc biệt hệ hô hấp, là thiên phú kỹ năng. Nhưng cái này thiên phú kỹ năng cũng cần năng lượng chèo chống. La Quân rất lo lắng Lam Tử Y nhìn hắn cũng không biết mình có thể làm những gì. Sinh mệnh bản nguyên tổn thất không là dựa vào đan dược có thể bù lại. La Quân suy nghĩ một chút, đem còn thừa 10 cái hỗn độn quả toàn bộ cho Lam Tử Y, Lam Tử Y cũng không có cự tuyệt, nàng tại ăn hỗn độn quả về sau, sinh mệnh bản nguyên quả nhiên đạt được rất tốt bổ sung, ít nhất là bổ sung 1/4 bản nguyên chi lực. La Quân thấy thế hơi hơi thở phào, hắn quyết định tiếp tục cho Lam Tử Y góp nhặt một số hỗn độn quả. La Quân bên này đối Thần Úc cái nhìn có một chút cải biến. Bọn họ cùng một chỗ tiến hành thương nghị. Là ở bên ngoài một chỗ hải đảo, La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng, Lam Tử Y cùng một chỗ tiến hành thương nghị. Thương nghị nội dung tự nhiên là sợ, lần này đi Thiên Hà Thần Quốc, vạn nhất Thần Úc các loại người mang ý xấu, vậy bọn hắn nên làm cái gì? La Quân tâm lý rất không yên lòng. Ta nhìn, muốn không ta cùng các ngươi cùng đi tính toán. La Quân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Lam Tử Y nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, vừa đi vừa đến, nhanh nhất cũng muốn 6 năm. Ngươi là địa cầu thiên mệnh chi vương, đi xa xưa như vậy, địa cầu tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Cái kia mặt cũng có ngươi trọng yếu người cùng sự, không phải sao? Tiểu Ngưng cũng nói, đúng vậy a, La Quân, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng đều là trải qua người giang hồ, có thể giải quyết. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì nói ra, La Quân, ngươi lại thoải mái tinh thần. Ta cùng áo tím hội bảo vệ tốt Tiểu Ngưng. La Quân than thở. Lam Tử Y sau đó cười một tiếng, nói ra, cũng không muốn như vậy bi quan. Đổi lại là ngươi, ta chẳng lẽ không muốn đem ngày đó khuyết tinh châu chiếm thành của mình sao? La Quân nói ra, không sai, chúng ta đều muốn chiếm thành của mình. Ta cũng không có ý kiến gì, nhưng dựa theo đạo lý tới nói, hắn chiếm tốt đẹp như vậy chỗ, không phải làm cái gì đều không phát sinh. Chỉ ít, tại phân phối bổ thủy đan thời điểm, cũng phải có chỗ bổ khuyết. Chờ chút, ta không phải muốn ham những vật này, mà là các ngươi cùng hắn đi qua, ta đối người khác phẩm có hoài nghi. Nếu như không có cái này việc sự tình, ta không có vấn đề, cũng căn bản sẽ không lo lắng. Lam Tử Y thì nói ra, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng. Chúng ta đi một bước, nhìn một bước đi. Cuối cùng thương nghị, cũng là không có thương nghị ra cái nguyên do về sau. Ngược lại là lúc này thời điểm, Thần Úc bên kia phát tới tin tức. Thần Úc tu vi thâm bất khả chắc, chớ nhìn hắn là cảm ngộ trụ lực, nhưng nao vực tu luyện cũng là cực kỳ khủng bố. La Quân bọn người cùng Thần Úc thành lập dấu ấn tinh thần liên hệ, cho nên Thần Úc có thể trực tiếp truyền âm tới. Thần Úc tại Chân Châu nước trong thành trì hướng La Quân đám người nói, mau trở về, có chuyện quan trọng thương lượng. La Quân bọn người nhìn nhau, sau đó trực tiếp hồi Chân Châu trong nước. Thương nghị địa điểm là tại trong phòng họp, quốc vương tùy tùng cách rộn ràng còn có Chân Châu nước các trọng thần đều tại. Thần Úc ngồi tại lớn nhất bài, mọi người đều đang đợi La Quân bọn người đến. La Quân một đoàn người ngồi tại Thần Úc dưới tay. Lúc này thời điểm, Thần Úc nhìn thấy người đã đến đầy đủ, liền nói thẳng, hiện tại tất cả mọi người đến, chúng ta hội nghị bắt đầu đi. La Quân bọn người còn không rõ ràng cho lắm. La Quân trong lòng suy nghĩ, có phải hay không phải thương lượng rút lui sự tình đâu? Vốn là La Quân một mực tại chờ đợi nhanh điểm rút lui. Tuy nhiên Tiểu Ngưng bụng hải tử không có việc gì, nhưng La Quân tâm một mực là treo lấy. Nhưng lúc này hắn đối với Tiểu Ngưng các nàng đi Thiên Hà Thần Quốc sự tình lại là có chút do dự. Nếu là còn có hắn biện pháp, hắn dứt khoát sẽ không đồng ý, nhưng là rất nhanh, La Quân phát hiện chính mình là muốn sai. Bởi vì Thần Úc giờ phút này chỗ trò chuyện cũng không phải là rút lui, mà chính là mặt khác vấn đề. Thần Úc nhìn chung quanh mọi người, sau đó nói, tại chúng ta chu sát Thần Diễm Cung đồng thời, cũng tổng Thần Diễm Cung đạt được một cái khác tin tức. La Quân bọn người cùng người khác toàn bộ nhìn về phía Thần Úc. Thần Úc tiếp tục nói, Thần Diễm Cung nguyên lai một mực còn có một vị lao bệ hạ, vị này lao bệ hạ dạo chơi vũ trụ đi, cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Nhưng chúng ta biết được tình báo là Thần Diễm Đại Đế cùng lão bệ hạ có liên hệ nào đó. Rất có thể, từ tại chúng ta xuất thủ, Thần Diễm Đại Đế đã thông báo vị này lão bệ hạ. Càng có một loại khác thuyết pháp, đó là Thần Diễm Đại Đế chết cũng sẽ để vị kia lão bệ hạ biết bên này phát sinh sự tình. Thần Úc đón đến, liếc nhìn mọi người, hắn nói ra, chúng ta đã tạo phía dưới vô số giết hại, thật vất vả đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng nếu như chúng ta không giết cái này lão bệ hạ, như vậy, trước đó làm ra hết thảy đều muốn không hề có tác dụng, mà lại sẽ còn để Chân Châu nước tiếp nhận càng thêm nghiêm trọng trả thù. Cho nên việc cấp bách là muốn đem vị này lão bệ hạ diệt trừ rơi. Thế nhưng là muốn làm sao diệt trừ đâu? Lam Tử Y Y đầu tiên nói ra, vị này lão bệ hạ, ta trước đó có nghe thấy, thật là cái thật không đơn giản nhân vật. Nhưng hắn đi dạo chơi vũ trụ, chúng ta chỉ sợ làm sao cũng khó có thể tìm tới hắn tung tích. Người khác cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng đại khái ý tứ đều cùng Lam Tử Y Y biểu đạt không sai biệt lắm. Muốn tại vũ trụ tìm một người, cái này mỏ kim đáy biển cũng khó khăn 10 triệu lần a. Thân Úc nói ra, ở đây chúng ta trước thủ vững một tháng thời gian. Một tháng sau, nếu như đối phương không xuất hiện, như vậy ta sẽ để cho ta hai tên thủ hạ, còn có Kiều Ngưng cô nương, Minh Nguyệt cô nương cùng một chỗ tiến về Thiên Hà Thần Quốc. Mà ở trong đó, do ta, Lam cô nương, còn có La Quân cùng ta mặt khác 5 tên thủ hạ cùng một chỗ thủ vững. Chúng ta thủ vững đến cự hạm đến đây, lại tiến hành tổng thể rút lui. Hắn an bài, hết thảy đều là tại vì Chân Châu nước suy nghĩ. Thân Úc nói đến đây, lại nói tiếp, khả năng các ngươi cũng còn không hiểu rõ lắm. Ta có ta sứ mệnh, ta thụ phụ hoàng ta phân công, phải tất yếu đem Chân Châu nước quốc dân toàn thể rút lui, đây là ta nhiệm vụ. Từ 50 năm trước bắt đầu, ta vì phụ hoàng ta chấp hành qua vô số nhiệm vụ, chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Cho nên lần này, ta cũng không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Thân Úc ý gặp được mọi người nhất trí tán thành. Thực tế, tùy tùng cách rộn ràng quốc vương bên này cái kia có không tán thành đạo lý đây đến mức Thân Úc thủ hạ, đây chẳng qua là nghe lệnh phần. Biết duy nhất có ý kiến cũng chỉ có La Quân bên này, nhưng La Quân vì Kiều Ngưng, cũng không thể không nghe lệnh. Lúc này, La Quân cảm giác càng phát ra không tốt, cảm thấy mình một phương này, tựa hồ là đang bị Thân Úc lợi dụng. Cái kia huyết chân châu đến cùng có hay không đều vẫn là ẩn số. Nhưng La Quân lúc này thời điểm có thể nói cái gì đó? Hắn có thể phản đối sao? Cảm giác này để La Quân cơ hồ muốn phát điên. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác thật sự là quá tệ. Tại hội nghị, La Quân bọn người tán thành Thần Úc ý kiến. Hội nghị kết thúc về sau, La Quân hô Thần Úc, hắn nói ra, ta muốn đơn độc cùng điện hạ nói chuyện. Thần Úc hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là rất sảng khoái đáp ứng. Ngay sau đó, La Quân cùng Thần Úc rời đi Chân Châu nước thành trì, đến ở nước ngoài một tòa đảo hoang. Lúc này thời điểm, màn đêm đã buông xuống. Bầu trời cũng có một vòng không gọi ánh trăng tỏa sáng tiểu hành tinh. Quang mang kia nhu hòa chiếu rọi tại mặt biển nhất thời sóng nước lấp loáng. Ban đêm chu tức tinh, cách ngoại hàn lãnh. La Quân, ngươi tìm ta có việc? Thần Úc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, điện hạ cảm thấy ta cái này người thế nào? Thần Úc hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới khuya hòa La Quân đi ra, La Quân lại là hỏi cái này a một vấn đề. Nhưng Thần Úc vẫn là rất nghiêm túc trả lời La Quân vấn đề này. Ngươi là rất có bản lĩnh người, ta rất thưởng thức ngươi. Thần Úc nói ra. La Quân nói ra, thê tử của ta với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Thần Úc cảm thấy La Quân lời nói có chút rất là kỳ lạ, hắn nói ra, ta biết điều này. Hắn đón đến, nói, ngươi yên tâm, thê tử ngươi sự tình, ta sẽ rất nghiêm túc đối đãi. La Quân nói ra, đa tạ. Thần Úc mỉm cười, nói ra, ngươi đem ta kêu đi ra, không phải chỉ là muốn đơn giản như vậy nói những thứ này à. Chương 2380, trí tuệ. La Quân dĩ nhiên không phải chỉ muốn nói những thứ này, nhưng rất nói nhiều, hắn không thể nói thẳng. mà lại nói thẳng cũng không có tác dụng gì. La Quân lòng tựa như gương sáng, trong lòng của hắn có ý tưởng nhưng cũng không có tổ chức tốt lời nói. Sau đó, lúc này thời điểm hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng, điện hạ đoán ta năm nay bao nhiêu tuổi? Chân Châu thuộc nhà nước bọn họ độc có thời gian phép tính, Thiên Hà thần quốc cũng có chính mình thời gian phép tính. Bọn họ cũng không phải là nói bao nhiêu năm, bao nhiêu nguyệt, nhưng La Quân cũng là dựa theo Chân Châu nước phép tính hướng thần úc đổi. Thần úc đồng dạng không phải nói năm, nguyệt, mà chính là lấy một loại thời gian đổi đến cùng La Quân giao lưu. Tại bọn họ giao lưu, rất nhiều chữ là khác biệt bày ra. Thần úc nao nao, không nghĩ tới La Quân sẽ hỏi như thế một vấn đề. Hắn cũng nghiêm túc dò xét phía dưới La Quân, sau đó mới lên tiếng, 200 tuổi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta năm nay, tính toán đâu ra đấy, không, cao hơn 70. Hắn là đem đã từng xếp chồng thời gian toàn bộ tính toán đi vào. Nếu như dựa theo thế giới bao la hiện có tuổi tác bề ngoài để tính, La Quân vẫn chưa tới 40 đây. Nhưng cuối cùng La Quân nói nhanh 70, Thần Úc vẫn là kinh ngạc, 70 tuổi đối với thế giới bao la người bình thường tới nói, đã là nhanh đến sinh mệnh cuối cùng. Nhưng đối với người tu đạo tới nói, ở độ tuổi này quả thực là tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi. Thần Úc lần nữa dò xét La Quân, hắn không khỏi bắt đầu nhớ lại chính mình 70 tuổi thời điểm là cái tình huống như thế nào. Hắn rất nhanh nhớ tới, cái kia thời điểm, hắn tại trong đế quốc cũng bất quá vẫn là nhị lưu mức độ. Mà trước mắt cái này La Quân, tính toán là đối mặt mình hắn, cũng có một loại không thể suy nghĩ cao thâm cảm giác. Thế mà lúc này thời điểm, La Quân tiếp tục nói, ta sinh tại bãi cỏ hoàng chi địa, luyện tập từ nhỏ thể năng kỹ xảo, thân thể chi dụng, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo thuật, mãi cho đến ta 24 tuổi sau mới bắt đầu tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc đến đạo thuật cửa lớn. Thần Úc lần nữa kinh hãi, cũng là nói, ngươi tập luyện đạo thuật không đến 50 năm. La Quân nói ra, không sai. Cái này sao có thể? Thần Úc cảm thấy không thể tin. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, điện hạ, ta cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch quá nhiều gian khó hiểm. Ta còn có không ít bằng hữu, cũng có kết bái huynh đệ. Thần Úc rất nhanh tiêu hóa La Quân nói tới những tin tức này, hắn cũng là thông minh người, lập tức minh bạch La Quân ý tứ. Xem ra, ngươi vẫn là đối với ta không quá yên tâm a. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, mời điện hạ thứ lỗi, dù sao, chúng ta quen biết thời gian còn quá ngắn. Chúng ta còn không có thành lập được thâm hậu hữu nghị. Chuyến đi này là chỉ ít thời gian 6 năm, lộ trình quá xa, tiền đồ chưa biết, hết thảy đều không tại ta khống chế bên trong. Ta không thể đem hết thảy hy vọng ký thác vào ngươi nhân từ cùng thiện lương chi. Cho nên, ta nhất định phải để điện hạ ngươi biết, ta, La Quân, là một cái có giá trị người, một cái có giá trị lợi dụng người. Giá trị lợi dụng. Thần Úc không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, ta coi là chúng ta có thể nắm giữ hữu nghị. Ta cùng ta 7 cái huynh đệ đều là xây dựng ở hữu nghị mặt. Nếu như bọn họ không có bản lãnh, không thể nào là điện hạ ngươi huynh đệ. Cho nên, đây là có giá trị hai chữ. Ta muốn nói cho điện hạ ngươi là, tại ta tinh cầu, ta còn có càng nhiều huynh đệ. Điện hạ ngươi có thể có 7 cái huynh đệ, ta không có khả năng không có huynh đệ. Nếu như tương lai, điện hạ có dùng đến lấy ta địa phương, xông pha khói lửa, không chối từ. La Quân nói ra. Thần Úc nhìn chăm chú La Quân. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói ra, ngươi cảm động ta, tốt, ngươi hôm nay lời nói, ta sẽ ghi ở trong lòng. Trợ giúp thê tử ngươi đạt được huyết chân châu bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng huyết chân châu đến cùng phải chăng có thể trợ giúp cho nàng, đây là ta không có thể xác định. Nhưng là, căn này ta không có chỗ giấu giếm. Đến lúc đó, ngươi bằng hữu nhóm cũng sẽ sáng tỏ nói cho ngươi. La Quân lúc này mới như chút được gánh nặng, nói ra, đa tạ điện hạ. Thần Úc cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần đa tạ, ta nghĩ, về sau, có lẽ ta còn thực sự có cần ngươi giúp đỡ địa phương cũng không nhất định. Đương nhiên, không cần đến ngươi giúp đỡ là tốt nhất, bởi vì một khi đến tình trạng kia, vậy nói rõ ta tình huống đã là vô cùng hỏng bét. La Quân nói ra, hy vọng mọi chuyện đều tốt. Sau đó, Thần Úc còn nói thêm, là cái gì để ngươi đột nhiên đối với ta rất không yên lòng? La Quân nao nao, sau đó nói, không có chuyện gì. Thần Úc cười cười, nói ra, ngươi không thể gạt được ta. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên xuất ra này chuỗi Thiên Khuyết Tinh Châu. Nếu như ta không có đoán sai, là bởi vì sâu này Thiên Khuyết Tinh Châu a. La Quân thân thể chấn động. Hắn là cái am hiểu nói dối người, nhưng hắn cũng là chân thành người. Ngươi không dùng trả lời, ngươi biểu lộ đã nói cho ta biết đáp án. Thần Úc nói ra. La Quân ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Thần Úc tiếp tục nói, khả năng các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đối sâu này Tinh Châu rất là tốt. Dù sao, lúc đó nó uy lực mọi người chúng ta đều nhìn đến. Ta cũng không có cảm thấy sâu này Tinh Châu là ta. Hắn đón đến, nói ra, ta vốn định nghiên cứu 2 ngày sau đó, cùng mọi người đến thảo luận phân chia như thế nào sâu này Tinh Châu. Chưa từng nghĩ, lại để cho các ngươi sinh ra hiểu lầm. Đã như vậy, sâu này Tinh Châu các ngươi cầm lấy đi là được. Hắn nói xong đem Thiên Khuyết Tinh Châu đưa cho La Quân. La Quân đương nhiên sẽ không đi đón, hắn cũng không phải thiếu thông minh. Chỗ của hắn không biết, Thần Úc đây là tại vờ tha để bắt thật, thăm dò chính mình mà thôi. Tinh Châu cũng không trọng yếu. La Quân lập tức nói ra, đây vốn là ngoại ý muốn chi vật, hiện tại điện hạ như là đã giải thích rõ ràng. Vậy chúng ta tâm đã không còn có khúc mắc, còn mời điện hạ thu hồi. Không được. Thần Úc nói ra. Hắn sau đó còn nói thêm, nếu như ngươi không thu, vậy ta đem sâu này Tinh Châu tách ra, một bên 4 cái tinh thần thạch, như thế nào? Không thể. La Quân nói gấp. Không phải không có thể, mà chính là không dám. La Quân biết thật nếu để cho Thần Úc cho phân Tinh Châu, nói không chừng trong lòng của hắn hội ghi hận. Đến lúc đó không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. La Quân rất chán ghét loại cảm giác này, nhưng vì Kiều Ngưng cùng Hải Tử, hắn không còn cách nào khác. Cũng không chỉ là Kiều Ngưng cùng Hải Tử, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn một khi thực sự đi Thiên Hà Thần Quốc, các nàng sinh tử cũng sẽ bị khống chế tại Thần Úc tay. Thần Úc tiếp tục kiên trì muốn chia, mà La Quân cũng kiên trì không cho Thần Úc phân điểm ấy quy cùng tình thương, La Quân không có khả năng không có. Như xưa nay người nào đó muốn làm hoàng đế, có ý định này, có ý nghĩ này, hắn không hội nói thẳng ra, mà chính là để người phía dưới đi truyền đạt, sau cùng mọi người cùng nhau thỉnh cầu cái này người làm hoàng đế. Sau đó, cái này người còn muốn rất tức giận chối từ, là hết lần này đến lần khác chối từ, sau cùng muốn làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, bị ép làm hoàng đế. Cũng cùng lãnh đạo muốn phao ba ấm áp, nhưng không thể nói rõ. Đến người phía dưới ba mời bốn mời, sau cùng bất đắc dĩ còn nói, là các người đám người này, lại mang theo ta đây là một loại tình thương cùng trí tuệ. Chương 2381, cường địch. Thần Úc sau cùng giả bộ như bất đắc dĩ thu Thiên Khuyết Tinh Châu. Trận này trò chuyện cũng này kết thúc. Thiên Khuyết Tinh Châu tuy nhiên đối La Quân sức hấp dẫn rất lớn, nhưng là La Quân cũng không có quá để trong lòng. Hắn chủ yếu là lo lắng Thần Úc vấn đề nhân phẩm. Chỉ cần Kiều Ngưng cùng Hải Tử còn có Lam Tử Y thì các nàng đều có thể bình an, hắn hết thảy đều không trọng yếu. Trở lại Chân Châu nước thành trì về sau, La Quân cùng Lam Tử Y thì các nàng bảo hôm nay hội đàm nội dung. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong lại là cũng không nói gì. Kiều Ngưng thì an ủi La Quân, nói ra, vậy bây giờ ngươi không có gì đáng lo lắng đi. La Quân nắm chặt Kiều Ngưng tay. Lam Tử Y thì là cười cười, nói ra, người đều là giống nhau, Tam Điện Hạ vốn là phong độ quân tử. Chúng ta lần thứ nhất hủy diệt Xích Diễm Cung, hắn khẳng khái toàn bộ chia đôi phân. Bởi vì những vật kia với hắn mà nói, không tính là gì dụ hoặc. Nhưng quan hệ đến Thiên Khuyết Tinh Châu, dụ hoặc thẻ đánh bạc khác biệt, cho nên làm ra lựa chọn khác biệt. Nàng theo còn nói thêm, tương đồng, ta cho rằng là quân ngươi đã như vậy hướng hắn triển lãm ngươi răng nanh. Như vậy, cái này không biết có vấn đề gì. Dù sao, giết chúng ta, giữ lấy chúng ta muốn càng có chỗ tốt. Huyết Chân Châu cũng không phải là cái gì tuyệt thế chân bảo, chẳng qua là bởi vì chúng ta trong sa mạc, cái kia Huyết Chân Châu vừa lúc là một nước mà thôi. Nhưng đối với không trong sa mạc người mà nói, Huyết Chân Châu cũng không có gì cái gọi là. La Quân cũng là như làm tử ý như vậy nghĩ. Mấy ngày kế tiếp đều là bình tĩnh không. Mà lại, Thần Úc phái ra thất đại thủ hạ, khắp nơi săn giết những cái kia vô cùng tuệ sát trùng. Mười ngày xuống tới, sát trùng cơ hồ diệt tuyệt. Chân Châu nước đại họa trong đầu, này diệt trừ. Năm đó, sát trùng xâm nhập Chu Tức Tinh, để Chu Tức thần thú đều không được đã di chuyển. Bây giờ, đây là một cái luân hồi. Năm đó Chu Tức thần thú nhóm đương nhiên cũng không phải bị sát trùng nhóm khó xử, mà chính là đối mặt sát trùng nhất tộc cao quý chủng tộc. Bình tĩnh cũng không có tiếp tục kéo dài. Tại ước chừng lại 5 ngày sau đó, chính là lúc nửa đêm, bầu trời đêm thâm trầm. Chân Châu nước trong thành trì, đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng lấp loé. Nhưng ở thời điểm này, gầm lên giận dữ vang vọng trời cao, bi phẫn, buồn giận tâm tình như ôn dịch một dạng lan tràn đến bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đó, Chân Châu nhân dân tâm tuân ra không sợ gì sợ tâm tình tới, giống như là tận thế muốn buông xuống đồng dạng. La Quân bọn người, Thần Úc bọn người toàn bộ xông ra Chân Châu nước đáng giá nói chuyện là, Thần Úc sớm đem hắn phi thuyền cho giấu ở trụ lực kết giới chi. Một đoàn người cấp tốc đi vào thành trì hư không. Bọn họ nhìn đến chỉ có một lão giả kia thân hình cũng không cao lớn lắm, nhưng bên trong thiên địa, hắn lại là tiêu điểm đồng dạng. Lão giả người khoác huyết bào, khuôn mặt bi thương. Hắn khuôn mặt thon gầy, thân thể cũng là gầy như que tuổi, nhưng dù vậy, lại cho người ta mạnh mẽ và xâm nghiêm cảm giác. Lão giả này như là ma thần. Không cần suy nghĩ nhiều, La Quân bọn họ đã trong nháy mắt nhận định, trước mắt người này chính là sát trùng nhất tộc một tên sau cùng cao thủ, cũng là vị kia truyền thuyết lão bệ hạ. Sát trùng nhất tộc tu luyện cực không dễ. Tại năm đó chiến Chu Tức chiến dịch, cũng hy sinh không ít cao thủ. Những năm gần đây, tại tu luyện vẫn là càng là không ít. Đến mức sát trùng nhất tộc điêu linh đến tận đây, lão bệ hạ một mực tại bên ngoài dạo chơi, cũng là hy vọng tìm tới càng nhiều tư nguyên đến hương vượng sát trùng nhất tộc. Sát trùng tộc có lịch vạn niên sử, nhưng phát triển đến bây giờ, cao thủ như thế mấy cái, nói cho cùng là bởi vì bọn họ bản thân không phải nhân loại, có thể tu luyện thành vì nhân loại, đã là cần trải qua một cái đại kiếp. Lão bệ hạ tại gần đây cảm giác được tộc gặp nạn, không biết sao hắn ngay tại tinh luyện một dạng trọng yếu ngôi sao nguyên tố, bất đắc dĩ chỉ hoãn mấy ngày, hắn liều mạng gấp trở về. Cái này một gấp trở về, phát hiện sát trùng nhất tộc cơ hồ là bị người diệt tộc. Xích Diễm Cung, Thần Diễm Cung toàn bộ bị hủy, không một người sống. Tất cả tích lũy tư nguyên, còn có con hắn tôn nhóm đều không. Lão bệ hạ buồn giận tới cực điểm, hắn rất nhanh ở trên không tin tức toái phiến bên trong bắt được tình huống thật. Sau đó, lão bệ phía dưới trước tiên đi vào Chân Châu nước hư không, mà La Quân bọn họ cũng trước tiên ra ngoài đón địch. Mọi người lập tức đem lão bệ hạ vây quanh ở giữa. Là các ngươi, đem ta con cháu chém tận giết tuyệt. Lão bệ hạ dùng là trùng tộc lời nói, hắn liếc nhìn mọi người tại đây, ánh mắt sắc bén mà đau tuyệt. Không đợi mọi người trả lời, lão bệ hạ tiếp tục nói, ta đã nghe thấy được các ngươi thân thể giết hại, còn có bổ thủy đan khí tức. Là các ngươi. Mọi người chi, giờ phút này tự nhiên lấy Thần Úc cầm đầu. Thần Úc đối mặt lão bệ hạ, hắn gật gật đầu, nói ra, không sai. Hắn trong nháy mắt cũng dùng trùng tộc lời nói. Không sai, ngươi con cháu, ngươi Xích Diễm Cung, Thần Diễm Cung toàn bộ đều là bị chúng ta giết, cũng là bị chúng ta hủy. Thần Úc sau khi nói xong, nói, việc đã đến nước này, ta nghĩ chúng ta ở giữa đã không có gì có thể chữa chỗ thương lượng. Cái kia động thủ đi. Dứt khoát mà lưu loát. Lúc này thời điểm nói nhảm cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu. Bất quá, lão bệ hạ lại là không quá nguyện ý, hắn nghiêm nghị hướng Thần Úc nói, chỉ ít, ngươi cái kia nói cho ta biết, vì cái gì? Vì cái gì? Thần Úc sững sờ sững sờ. Chẳng lẽ không cái kia có tại sao không? Đến cùng, ta bọn tử tôn phạm cái gì sai lầm ngất trời, cho nên phải bị dạng này báo ứng? Lão bệ hạ phẫn nộ không? Bởi vì các ngươi sát trùng nhất tộc, giết hại quá nặng. La Quân lúc này thời điểm trực tiếp mở miệng. Hắn theo rồi nói ra, Chân Châu một nước, cường thịnh thời kỳ người 300 triệu, hiện tại chỉ còn lại có 1 triệu số lượng. Chẳng lẽ chết chỉ có thể là hắn chủng tộc? Ngươi chủng tộc không thể chết. Tại các ngươi tạo phía dưới giết hại thời điểm, báo ứng đã định trước. Tốt, tốt, tốt. Lão bệ hạ hai mắt phun lửa, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt La Quân. Cái kia một cái trước mắt, La Quân nhất thời cảm thấy toàn bộ thân thể cũng không thể động đậy. Lão bệ hạ ánh mắt giống như là nắm giữ linh hồn tỏa liên một dạng, trực tiếp đem linh hồn hắn khóa lại. Lão bệ hạ ánh mắt quá kinh khủng. Loại kia vô hình tinh thần gông xiềng trong nháy mắt vây khốn La Quân. Theo, lão bệ hạ trực tiếp xuất thủ. Hắn hư không nhất trưởng hướng La Quân đầu bộ giết tới. Cái này lão bệ hạ chính là nén giận xuất thủ. Hắn tu vi đã là xen vào tạo hóa cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng ở giữa. Đương nhiên, chính hắn không có cái này khái niệm. Sát trùng nhất tộc xưng hô loại cảnh giới này vì tứ trọng chuẩn thần. Lão bệ hạ một trưởng này lực lượng kinh khủng bực nào, không chứa bất luận cái gì pháp khí, là hắn nén giận nhất trưởng. Hoàng biết là La Quân trong lúc nhất thời còn mất đi động đậy, động tác quá nhanh. Xem như Lam Tử Y Y, thân úc các nàng cũng còn không có kịp phản ứng. Chẳng ai ngờ rằng, lao ra hỏa này một lời không hợp trực tiếp đánh. La Quân hẳn là trước hết kịp phản ứng, bởi vì nguy hiểm hội có một loại báo trước. Nhưng La Quân lại là không thể động ầm ầm. Trường lực cường đại, trong nháy mắt đánh La Quân đầu. Theo, đầu phá nát, La Quân toàn bộ thân thể trở thành bài phiến. La Quân dạng này bị lão bệ hạ nhất trưởng đánh chết, giống như là một cái không có ý nghĩa vai phụ một dạng, không chết lên bất kỳ gợn sóng nào. Tiểu Ngưng thấy thế, nhất thời tim mật muốn nức, kém bất tỉnh đi. Không. Nàng lệ hống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là ngây người. Các nàng đấy lòng sinh ra khó mà diễn tả bằng lời bi thương và phẫn nộ tới. Trong đáy mắt, các nàng đều huyết hồng hai mắt. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lam Tử Y cũng không dám tin đến mức thần úc bên kia, cũng toàn bộ đều là ngẩn ngơ. Thần úc vẫn luôn còn rất coi trọng La Quân, cảm thấy La Quân là cái nhân vật. Nhưng bây giờ, La Quân chết như vậy, thần úc vẫn cảm thấy không quá có thể tiếp nhận. Chí ít đáy lòng là vô cùng thất vọng. Không chịu nổi một kích. Lão bệ hạ thì là bất kể người khác cảm thụ, lạnh hừ một tiếng. Hắn không cảm thấy bất ngờ, tiểu tử này không quan trọng tu vi, tại hắn dưới một kích này chết là bình thường, không chết mới là không bình thường. Người nó mẹ mới không chịu nổi một kích. Tại lúc này, một tiếng lệ hống theo lão bệ hạ sau lưng xuất hiện. La Quân theo hư không chi môn xuất hiện, tay nâng tụ đại vũ trụ lôi kiếm, điên cuồng hung ác hướng lão bệ hạ đỉnh đầu chém giết mà đến. La Quân xuất hiện trong tích tắc, toàn trường phải sợ hãi, mà càng nhiều là cuồng hỉ. Tiểu Ngưng vui đến phát khóc. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng một chỗ cười mắng, "Xu tiểu tử." La Quân đương nhiên không có chết, hắn bị lão bệ hạ định trụ một cái chớp mắt biết đó là một loại tâm linh khống chế. Khả La Quân là ai, hắn nhưng là nắm giữ tâm linh tinh thạch a. Cho nên, hắn trong nháy mắt phản chế tạo tâm linh giả tượng. Chân thân cũng đã đào tẩu. Tại La Quân động thủ nháy mắt, còn lại người cũng toàn bộ đều động thủ. Thiên Long Cầm, Huyền Băng Ngọc Châm, Minh Nguyệt Tiên Tôn kịp thời xuất thủ. Mặt Pháp Tâm Lôi, Lôi Long Chi Thủ, Tiểu Ngưng cũng xuất thủ. Lam Tử Y thì trở tay là loại Hà Cầu cùng Đại Luân Hồi thuật theo lão bệ hạ đỉnh đầu trấn áp tới. Thân Úc thì là trực tiếp Thiên Hà Mặt Trời gây gắt đạn đã bắn giết qua đi. Còn lại thất đại thủ hạ bắn giết ra tử hồn đạn. Lúc này thời điểm, bọn họ không có thi triển băng đạn, bởi vì băng đạn hội đem người khác công kích toàn bộ đông lại, không thể gây tổn thương cho quân đội bạn a. Rất nhiều công sát, trong nháy mắt toàn bộ hung mãnh bắn giết hướng lão bệ hạ. Già thiên tế nhật, điên cuồng cùng cực. Hung mãnh rồi rạo, khó mà diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người biết cái này lão bệ hạ là lớn nhất đại uy hiếp, cho nên cũng toàn bộ không giữ lại chút nào. Nhưng lúc này thời điểm, lão bệ hạ chỉ là đem sau lưng huyết bảo huy động. Cái kia huyết bảo cuồn vũ, ở giữa hình thành dị không gian. Chỉ trong tích tắc, tất cả lực lượng toàn bộ đều bị huyết bảo hấp thu đi vào. Nói cho đúng, toàn bộ tiến vào cái kia dị trong không gian đi. Theo điên cuồng chiến đấu đến lúc này bình tĩnh, đều là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lam Tử Y kịp thời thu tay lại, mới ngăn cản lại Hà Cầu không có bị đối phương lấy đi. Lần này biến cố, để tất cả mọi người là thất sắc. Theo, lão bệ hạ cũng xuất thủ. Hắn thủ pháp tấn liên kết, đồng thời cũng pháp tướng trang nghiêm lên. Huyết bào múa, theo huyết bào dị trong không gian cấp tốc thoát ra một đạo cự đại huyết trảo. Cái kia huyết trảo có rất nhỏ vảy màu đỏ ngòm, đồng thời có sắc nhọn móng tay. Hết thảy 10 cái móng vuốt, liền có 10 đạo móng tay. Móng tay tách ra hàn mang. Cái này đạo cự đại huyết trảo lần nữa chụp vào La Quân. La Quân nhất thời cảm thấy khủng bố cùng hàn ý trải rộng toàn thân, hắn cũng là phiền muộn. Đại khái là chính mình lời nói nhiều một chút, cho nên mới sẽ bị cái này lão bệ hạ xem như giết chi cho thống khoái đối tượng. Đông lạnh. Thân Úc thấy thế, cũng cấp tốc lên tiếng. Thất đại thủ hạ theo nổ súng. Chương 2382, huyết trảo. Bảy đạo băng đạn tia chớp bắn giết, trực tiếp đem cái kia to lớn huyết trảo đông cứng. Nhưng là, cái kia huyết trảo 10 cái móng tay tại đóng băng chi một chút vận chuyển, liền đem tất cả đóng băng toàn bộ băng thành phấn vụn. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Sau đó, cái kia to lớn huyết trảo lần nữa chụp vào La Quân. Trong chớp nhoáng này bao phủ, giống như thiên la địa vong buông xuống, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. La Quân chỉ cảm thấy bốn phía chỗ có không gian bị khóa chết, liền từ trường phần tử đều bị giam cầm ở La Quân đã không cách nào vận chuyển bốn phía pháp lực, chỉ có thể thôi động tự thân pháp lực để ngăn cản. Lúc này thời điểm, liền trái tim linh tinh thạch lực lượng cũng vô pháp vận chuyển đi ra. Bởi vì huyết trảo chi đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. La Quân cảm thấy hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, một loại khó có thể nói hết khủng hoảng dưới đáy lòng dâng lên. Rất gần ở giữa, người tận địch quốc. La Quân tâm lóe ra cái này tám chữ tới. Tuy nhiên hắn có một nhóm lớn đồng đội tại, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy xung quanh toàn bộ đều là địch nhân, không ai có thể bảo vệ mình. Lão bệ hạ lực lượng cùng tại Đa Nao tinh cầu Ngộng Khinh Trần bọn người hoàn toàn khác biệt. Ngộng Khinh Trần, Tinh Linh Vương Ặc Dạ Thi, bao quát thú thần A La, tuy nhiên bọn họ đều là tiếp cận tạo hóa cảnh tứ trọng lực lượng. Nhưng La Quân muốn tại bọn họ tay ra bất ngờ đào thoát, cũng không khó. Đương nhiên, La Quân mấy lần theo các nàng tay đào thoát, cũng thật là ra bất ngờ. Mà lúc này, La Quân vốn là cũng có thể đào tẩu. Lần thứ nhất, hắn lấy tâm linh tinh thạch sát thực mê hoặc đến già bệ hạ. Nhưng đây đã là lần thứ hai. Mà lại, lão bệ hạ tu vi tiếp cận tạo hóa ngũ trọng. Hắn cho dù là tạo hóa tứ trọng, cũng là tại phía xa Mộng Khinh Trần hàng ngũ mặt. Huống chi hắn, lão bệ hạ kinh lịch quá nhiều đã lâu năm tháng, kiến thức quá nhiều sóng gió. Hắn tu vi đẳng cấp, địa cầu tạo hóa cảnh tứ trọng còn muốn hùng hậu đây là khác biệt. Lam Tử Y thì tại địa cầu, còn có thể cùng tạo hóa cảnh tam trọng tách ra vào tay. Nhưng ở cái này Chu Tức Tinh lại là hoàn toàn không thể. Hiện tại đến lão bệ hạ dạng này tuyệt thế cự bá, Lam Tử Y thì các nàng lòng có là tuyệt vọng. La Quân bị cái kia huyết trảo vây quanh trong nháy mắt, hắn lập tức vận chuyển lên hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch hình thành khải giáp, đem La Quân bảo vệ. Cái kia huyết trảo lực lượng cấp tốc xâm nhập vào hắc động trong tinh thạch. Lam Tử Y và bọn người nhìn thấy La Quân bị huyết trảo triệt để bắt lấy, các nàng cũng là gấp. Minh Nguyệt Tiên Tôn trực tiếp thi triển ra Thiên Long chi thủ cưỡng ép nắm bắt cái kia huyết trảo, to lớn long trảo vồ xuống đi, huyết trảo chỉ là rất nhỏ một băng, liền đem Minh Nguyệt Tiên Tôn long trảo băng thành phấn vụn đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn cảm giác được đối phương lực đạo có hay không rồi rào lực lượng xoắn giết tới, nàng lập tức lách mình, cấp tốc vọt ra ngoài vạn dặm, mới tính triệt để tiêu trừ loại kia dư âm chi lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn rất nhanh lại một cái đại na di thuật trở lại chiến trường chi. Không chỉ là Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ, Tiểu Ngưng cũng thi triển ra Lôi Long chi thủ toàn lực vô bắt, nàng xuống chàng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn không sai biệt lắm, mà lại thảm hại hơn một số. Nàng vọt ra 10.000 dặm tiêu trừ dư âm, sau khi trở về, miệng phun máu tươi, đã thụ không nhẹ nội thương. Lão bệ hạ lực lượng quá khó có thể tưởng tượng cùng khó có thể chống lại. Lam Tử Y cũng trực tiếp xuất thủ, nàng cấp tốc hóa thành dục hỏa phượng hoàng, bắn giết ra không chết thần mang. Thần mang thiêu đốt Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên, hung mãnh tuyệt luân, thâm ảo khủng bố. Thần mang lực lượng để huyết trảo bề ngoài toát ra xì xì khói xanh, hiển nhiên, thần mang vẫn là đối huyết trảo sinh ra thương tổn. Nhưng là, huyết trảo vẫn không có lấy đi, mà chính là thừa nhận loại này lực lượng, cũng tiếp tục đánh giết La Quân. Lão bệ hạ đối La Quân là lưu giữ ý quyết giết. Hắn tâm trí kiên định, đầu não thanh tỉnh, muốn trước khóa lại một mục tiêu, làm chết một cái. Đây là từng cái đến, không thể bị đám người này bừa bãi trợ cước. Cùng giải quyết vấn đề một dạng, trước tiên đem tay vấn đề giải quyết, lại đi đối phó hắn vấn đề. Thần Úc bên này, thất đại thủ hạ thần sắc nghiêm trọng, bọn họ dẫn động hắc ám trụ lực, sau đó bắn ra hắc ám hồn đạn. Hắc ám hồn gậy tại hư không phóng thích, giống như hắc ám cự ma đầu mở dạng, hắc ám cự ma phát ra gào thét cuồng hống, cũng là có sắc nhọn móng vuốt, thanh sắc răng nanh. Bọn họ một loạt mà, vừa cái kia huyết trảo bao bọc vây quanh. Đương nhiên, vẫn là không có ngăn trở Lam Tử Y thì thần mang bắn giết âm ầm. Cái kia huyết trảo chỉ là bóp quyền đầu, một cô ba tuyệt thiên địa quần quần huyết tinh chi lực dung ra đến, chính là trong nháy mắt đem bảy đạo hắc ám cự ma chấn động thành phấn vụn đều là ma đầu. Bóng tối này ma đầu cùng huyết trảo ma đầu lên, quả nhiên là không chịu nổi một kích. Thần Úc thì là hết sức chăm chú, hắn hướng lao bệ hạ đầu lâu mở ra nhất thương. Mặc kệ Thần Úc đám người này hòa La Quân đám người này phải chăng bằng mặt không bằng lòng hoặc hắn, nhưng là giờ phút này, mọi người là vui buồn có nhau, tuyệt không hài lòng. Thần Úc là bắt giặc phải bắt vua trước. Trường Hà lập nhật. Thần Úc hét lớn một tiếng. Cái kia một cái lóa mắt thần bắn ra giết sau khi ra ngoài, như một đạo quần quật liệt nhật xuất hiện, đồng thời lấy sao chổi đụng địa cầu xu thế hung hăng đã bắn giết qua đi. Hủy diệt, diệt tuyệt, rồi rào, khủng bố, phá hủy. Rất nhiều tinh thần, ảo nghĩa, toàn bộ xuất hiện tại cái kia Trường Hà Lạc Nhật đạn đó là Thần Úc đem hết toàn lực một chiêu. Đó là hắn suốt đời tinh hoa một chiêu. Chỗ lấy giờ này khắc này, cho dù là lão bệ hạ, hắn cũng không thể không coi trọng. Hắn hơi hơi híp mắt phía dưới mắt, theo huyết bà múa, hai tay của hắn kết phát ấn, theo cũng bạo giống một tiếng. Huyết trảo cũng tại tiếp tục công sát La Quân, mà bản thân hắn thì là toàn lực ứng đối Thần Úc một chiêu này Trường Hà Lạc Nhật. Oeng. Lão bệ hạ song quyền xuất hiện lít nha lít nhít vậy màu đen, hắn song quyền giống như hai cái tinh cầu một dạng, dạng này song quyền hợp lực đụng thẳng hướng Trường Hà Lạc Nhật. Rốt cục, kịch liệt va chạm, sau khi đụng, Trường Hà Lạc Nhật hóa thành vô số toái phiến. Đây trời chi, đều là lóe sáng toái phiến, tràng diện kia hùng vĩ, lóa mắt, mỹ lệ. Nhưng toái phiến rơi xuống tại chân châu nước kết giới, lại là nổ tung liên tục. Những mảnh vỡ này tuy nhiên mỹ lệ, nhưng uy lực thực kinh người. Cũng là tại lúc này, cái kia huyết trảo chi, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Kia kiếm quang kinh thiên hoàn toàn, nhất kiếm quang hàn, cửu châu ưu ám không sáng. Nhất kiếm đông lai. Nguyên lai, La Quân tại huyết trảo chi thi triển ra hắc ám vòng xoáy. Cái kia huyết trảo lực lượng khủng bố diệt tuyệt, hắn không ngừng lấy quang lôi thần tiễn dạo sát, cũng bắt đầu hấp thu. Hắn hấp thu thân thể triệt để chịu không được về sau, bạo giống một tiếng, đem nhất kiếm đông lai thi triển đi ra. Nhất kiếm đông lai, một kiếm này lực lượng trực tiếp đem huyết trảo chém vỡ. Lấy đạo của người, trả lại cho người. La Quân bản thân lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng cùng lão bệ hạ lên, kém xa. Nhưng La Quân hấp thu lão bệ hạ đầy đủ lực lượng, cái này khác biệt. Cái này cuồng bạo lực lượng để La Quân kinh mạch đều nhanh muốn nứt mở, toàn thân hắn máu me đồng địa, trong lỗ chân lông, máu tươi đại lượng tuôn ra. Suốt đời tinh hoa, toàn bộ đều tại một kiếm này. Nói trở lại, lão bệ hạ huyết trảo chi lực thực cũng dung hợp đám người trước đó công kích năng lượng. Hắn huyết bảo gọi là vô cực huyết bảo, có thể chuyển hóa vạn vật chi lực, sau đó vì chính hắn sử dụng đây cũng là vừa mới cái kia huyết trảo vì cái gì cường hãn như thế nguyên nhân vị trí. Chương 2383, bạo phát. Coi là lúc, lão bệ hạ vừa tốt ứng đối Thần Úc Trường Hà Lạc Nhật. Đó lấy, La Quân nhất kiếm đông lai thi triển đi ra, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn huyết trảo, đó lấy, kiếm quang này hung ác tuyệt luân tiếp tục hướng lão bệ hạ mi tâm chém giết mà đi. Nhanh như điện chớp, lôi đình phong bạo. Giống. Lão bệ hạ lại lần nữa bạo giống một tiếng, ở trước mặt hắn, âm ba phong bạo dần hiện ra tới. Cái kia phong bạo rét lạnh mà u ám, tích tập hợp một chỗ, như lít nha lít nhít tổ ong đồng dạng. Xem ra, phong bạo phạm vi cũng không lớn, nhưng xoay tròn cường độ lại là khủng bố cùng cực. Xem như một miệng thần binh tràn ngập lực lượng bắn giết tiến đến, cũng muốn trong nháy mắt bị rào sắt thành phấn vụn. Gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. La Quân kiếm quang trực tiếp chém vào đến cái này âm ba trong gió lốc, tiếp theo trong nháy mắt, kiếm quang theo phong bạo xuyên qua âm ba phong bạo cũng không thể đem kiếm quang vỡ vụn. Kia kiếm quang chém vào đến giả bệ hạ mi tâm chi. Châu đất xuống biển. La Quân nhất thời cảm thấy kiếm quang giống như châu đất xuống biển, lại không phản ứng. Cái kia lão bệ hạ mi tâm xuất hiện một vệt máu, nhưng hắn chỉ là vươn tay lau một thanh, sau đó vết máu cũng không có. Bất quá, rất hiển nhiên, lão bệ hạ thụ thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. La Quân một kiếm thế mà làm bị thương lão bệ hạ, đây đã là dấu vết đem hết toàn lực, mọi người hợp lực, La Quân hấp thu lão bệ hạ lực lượng, rốt cục cho lão bệ hạ tạo thành vết thương nhẹ. Nhưng La Quân cũng đã mất đi tái chiến năng lực. Hắn cuộn mình lên, toàn thân dưới máu me đầm địa, chỉ cần một chút động đậy một chút, là khắc cốt ghi tâm thống khổ. La Quân cũng không thể trèo chống mình tại hư không đặt chân, thân hình cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Lam Tử Y ngũ sắc thần quang tế ra đến, liền muốn đem La Quân thu vào ngũ sắc thần quang chi. Thế nhưng lão bệ hạ cũng theo xuất thủ. Lão bệ hạ giờ phút này là phẫn nộ phải rời khỏi, nhiều năm như vậy, còn chưa từng người làm cho hắn thụ thương. Hắn liên tục xuất thủ đều không có thể chế trụ La Quân, sau cùng ngược lại để La Quân thương tổn, đây quả thực là hổ thẹn đại đủ. Lão bệ hạ đem cái kia vô cực huyết bào một chảo, huyết bào hóa thành cự thủ, tia chớp mà ra, trực tiếp chụp vào ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang liên tục tạo động, cái này mới miễn cưỡng đem huyết bào cự thủ quét ra. Nhưng lúc này thời điểm, lão bệ hạ đã đem thụ thương La Quân cuốn nhập huyết bào chi. La Quân, Lam Tử Y thì không khỏi gấp. La Quân bây giờ đã thụ thương, cái này rơi vào lão bệ hạ tay, đó là tuyệt tính không có đường sống. Tiêu Ngưng càng là tim mật muốn nước, có thể nàng cũng là hữu tâm vô lực đến mức Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc tế ra Huyền Băng Ngọc Trâm, nàng hôm nay càng cảm thấy bất lực, cảm thấy mình tuy có mọi loại pháp thuật, mọi loại lực lượng, nhưng cùng cái này lão bệ hạ lên, như châu chấu đá xe đồng dạng. Mặc cho nàng toàn lực thi triển, cũng bất quá là cho đối phương gãi ngứa ngứa a quả nhiên, cái kia lão bệ hạ chỉ là tiện tay vung lên, đem Minh Nguyệt Tiên Tôn Huyền Băng Ngọc Trâm vung mở. Thân lúc bạo giống một lần, lần nữa thi triển ra Trường Hà Lạc Nhật tới. Hắn hai mắt cũng đã huyết hồng. Thất đại thủ hạ cũng theo xuất thủ, hắc ám hồn đạn, băng đạn, tử hồn đạn toàn bộ cùng một chỗ bắn giết ra ngoài. Lít nha lít nhít, kịch liệt tầm ầm, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Tất cả công sát, tất cả toàn lực ứng phó, đều là vì đánh giết lão bệ hạ, nghị cách cứu viện La Quân. Cái kia lão bệ hạ liên tục huy động vô cực huyết bảo, sau đó, rất nhiều công sát toàn bộ bị vô cực huyết bảo hấp thu tiến đến. Theo, lão bệ hạ vô cực huyết bảo, lần nữa thoát ra một đạo cự đại huyết trảo. Máu này trảo lần này lại là chụp vào Lam Tử Y La Quân lâm vào huyết bảo chi, không có tung tích gì nữa, không biết sống hay chết. Mà thân lúc các loại trong lòng người cũng đều rõ ràng, giờ này khắc này, La Quân là không có may mắn, tuyệt đối chết chắc. Cũng chính bởi vì lão bệ hạ đã giết chết La Quân, cho nên hắn mới sẽ ra tay tới giết Lam Tử Y La Quân là hắn giải quyết vấn đề thứ nhất. Hiện tại, lão bệ hạ phải giải quyết vấn đề thứ hai. Thân lúc tâm khó tránh khỏi thở dài, vốn là trông cậy vào cái này La Quân tương lai làm hắn một chi ẩn tuyến, giống như là mua cho mình cái bảo hiểm một dạng. Người nào cũng không nguyện ý thoát hiểm, nhưng vạn nhất thoát hiểm, còn có trông cậy vào. Thân lúc không nghĩ tới, La Quân chết như vậy. Bất quá, tuy nhiên như thế, thân lúc trong lòng cũng là bội phục cái này La Quân. Có thể tại cái này lão bệ hạ tay ngoan cường như vậy, còn ra bất ngờ thường tổn lão bệ hạ. Cái này đã rất là hiếm thấy đáng tiếc, thiên mệnh cuối cùng cũng có tuyệt lúc a. Hắn cuối cùng vẫn là chết. Thân lúc tâm nặng nề, chính hắn hôm nay lại có thể trốn được sao? Chẳng ai ngờ rằng, cái này lão bệ hạ thế mà cường hãn đến nước này. Lúc này, Tiểu Ngưng thương tâm gần chết, nhưng trước mắt nguy cấp trùng điệp, nàng chỗ đó còn kịp thương tâm. Minh Nguyệt mang Tiểu Ngưng lập tức rời đi. Tại cái kia to lớn huyết trảo bao khỏa hướng Lam Tử Y thì lúc, Lam Tử Y hét lớn một tiếng. Minh Nguyệt tiên tôn tâm cũng là kịch liệt chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nàng xem thấy La Quân chết ở trước mắt, lúc này lại muốn xem lấy hảo hữu áo tím chết ở trước mắt sao? Có thể nàng không thể quật cường, bởi vì nàng minh bạch áo tím ý tứ, cũng biết cho dù La Quân còn sống, cũng là hy vọng chính mình cấp tốc rút lui Tiểu Ngưng. Các nàng lưu tại nơi này, thật là làm một chút bận bịu đều giúp không. Tiểu Ngưng, cùng ta đi. Minh Nguyệt tiên tôn bắt lấy Tiểu Ngưng cánh tay, nói ra. Không, ta không đi. Tiểu Ngưng khóc ra thành tiếng. Ngươi nhất định phải theo ta đi, vì ngươi hải tử. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra. La Quân không tại, ta còn muốn hải tử làm cái gì? Tiểu Ngưng cực kỳ bi ai nói ra. Hôm nay, các ngươi một cái đều đi không? Tất cả mọi người, toàn bộ đều muốn vì ta con cháu nhi. Chôn cùng. Lúc này thời điểm, cái kia lão bệ hạ giọng nói lạnh lẽo truyền đạt đến bốn phương tám hướng. Theo, lão bệ hạ miệng phun tinh nguyên chi khí, màu đen lực lượng cùng mê vụ đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao trùm. Trung điệp mê trướng, trung điệp lực lượng, trung điệp tinh nguyên. Thời gian, không gian, vô song, thần biến, vô số lực lượng, pháp tắc đều tại mê vụ tràn ngập. Xác thực, ai cũng đi không. Bao quát chân châu nước quốc dân. Mà lúc này, Lam Tử Y Y cũng tại huyết trảo chi. Lam Tử Y Y thân thể hóa thành dục hỏa phượng hoàng, cái kia huyết trảo bị hoành một tiếng bốc cháy lên, phượng hoàng niết bàn, liệt hỏa thiêu đốt, chiếu sáng bầu trời. Cho dù là huyết trảo cường đại như thế lực lượng, lúc này cũng khó có thể hủy diệt Lam Tử Y Y. Lam Tử Y Y còn tại lấy đại thôn vệ thuật đến hấp thu huyết trảo lực lượng. Có thể đồng thời, Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên cũng đang thiêu đốt. Làm sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn lúc, là không chết băng hoàng cái này một chủng tộc diệt tộc thời điểm. Lam Tử Y Y lực lượng tại cường đại, nhưng sinh mệnh bản nguyên đang tiêu hao. Lấy khủng bố, mắt trần có thể thấy tốc độ đang tiêu hao. Lam Tử Y cảm thấy tinh thần bắt đầu suy yếu, có thể quỷ dị là nàng lực lượng tại cường đại. Luân hồi chi lực, Ngại Hà Cầu. Tại cái kia huyết trảo chi, luân hồi cùng linh hồn dây dưa, Ngại Hà Cầu xuống tới, vết máu loang lổ, Ngại Hà Cầu, một đạo cự đại luân hồi tay cầm đem huyết trảo triệt để vỡ nát. Trấn áp. Lam Tử Y thì hai mắt cũng lâm vào huyết hồng. Nhiều năm như vậy, trừ lần kia đối mặt gái ạ, thuộc trước mắt trận chiến đấu này hùng hiểm nhất. Lam Tử Y thì liều mạng. Nàng tâm làm sao không là cực kỳ bị thương, là con chết. Đó là nàng bằng hữu, là nàng chăm chú bồi dưỡng đồ đệ, là nàng tinh thần trèo trống, là nàng. Nhưng là con chết. cái kia tất cả mọi người ở giữa nhớ nhung, mỹ hảo đều tựa hồ đi theo La Quân chết mà biến mất. Ngại Hà Cầu, linh hồn chi lực quấn quanh, linh hồn cùng luân hồi lực lượng triệt để quấn chặt lại ở lão bệ hạ. Ngại Hà Cầu ở trên không lấy không làm sao hơn lực lượng chấn áp lão bệ hạ. Ngại Hà Cầu để linh hồn cùng luân hồi lực lượng càng phát ra vững chắc. Với anh, cái kia lão bệ hạ chỉ là bạo giống một tiếng. Ngại Hà Cầu trực tiếp nổ tung thành toái phiến, linh hồn cùng luân hồi trói buộc cũng bị nổ tung thành vô số toái phiến. Lam Tử Y cuồng nôn một ngụm máu tươi đi ra. Đáng giận, Thần Úc cũng hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên thân hình lóe lên, liên tục hướng cái kia lão bệ hạ nổ súng. Còn lại thủ hạ cũng theo nổ súng, bọn họ lực lượng, pháp lực cũng tại cuồng mãnh tiêu hao. Thần Úc trước mắt có trùng điệp mê chướng cùng không gian, nhưng Thần Úc lại là trực tiếp vượt qua, cùng đi theo đến Lam Tử Y ở bên người. Vô cùng lực lượng, viên đạn bắn giết đều bị lão bệ hạ lấy huyết bảo chi lực hấp thu đồng thời, Thần Úc đi vào Lam Tử Y trước mặt. Hắn đem ngày đó khuyết tinh châu nhét vào Lam Tử Y tay, ta không có hiểu thấu đáo này châu. Hắn chỉ là ngắn gọn nói một câu nói kia. Theo, lão bệ hạ xuất thủ lần nữa. Cái kia vô cực huyết bảo to lớn huyết trảo lần nữa xông tới đây là bởi vì huyết bảo lần nữa hấp thu rất nhiều công kích. Huyết trảo y nguyên hướng Lam Tử Y Lìa bao phủ mà đến. Lao thất phu này thật đúng là bắt chuẩn La Quân bên này nhân mã, cũng không đi trước tìm Thần Úc bọn họ phiền phức. Lam Tử Y Lìa Mại Hà Cầu bị hủy, nàng lúc này vẫn là phượng hoàng thái độ, thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên, lại cấp tốc chữa trị thương thế. Cái kia huyết trảo bao phủ mà đến, nàng trực tiếp đại thủ bóp. Thiên Khuyết Tinh Châu bị Lam Tử Y pháp lực trong nháy mắt trường khống, nàng sinh mệnh bản nguyên tiêu hao rất lớn, thế nhưng là pháp lực lại là cường đại không, bởi vì nàng hấp thu quá nhiều máu trảo lực lượng. Nhất thời, thần quang lấp lóe đi ra. Cái kia thần quang là 8 quả tinh châu lực lượng, 8 cái tinh thần thạch. Oanh! Thần quang trong nháy mắt đem huyết trảo phá nát thành hư vô. Cái kia lão bệ hạ không khỏi ngẩn ngơ. Thiên Khuyết Tinh Châu. Lão bệ hạ nhìn đến Thiên Khuyết Tinh Châu, hắn không khỏi tức giận nói ra, đáng giận, ngày này Khuyết Tinh Châu là ta tự mình luyện tạo, còn tới. Lão bệ hạ theo xuất thủ, hắn vươn tay, tự đại thủ lấn xuyên thẳng qua vô cùng hư không, trực tiếp buông xuống đến Lam Tử Y Lìa đỉnh đầu. Lam Tử Y Lìa cũng không nghĩ nhiều, theo lần nữa nắm Thiên Khuyết Tinh Châu. Nàng pháp lực kịch liệt tiêu hao, nhưng là thần quang lấp lóe, trực tiếp đem lão bệ hạ thủ lấn nổ nát. Đáng chết, đáng chết. Lão bệ hạ nổi giận liên tục. Lam Tử Y thì tâm thoáng yên ổn. Lúc này thời điểm, nàng thân hình lóe lên, trực tiếp lấy luân hồi chi lực phá vỡ trùng điệp mê chướng, đi vào Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng trước mặt. Tiến đến, nàng lấy ngũ sắc thần quang đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng thu vào đi. Lão bệ hạ vốn đang chuẩn bị trước đánh giết Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng, nhưng là thấy hình, chỉ được thay đổi chủ ý lão bệ hạ trùng điệp mê chướng cao thâm không, nhưng Lam Tử Y thì dựa vào luân hồi cùng linh hồn lực lượng, đồng thời lại hữu tâm huyết lao dâng lên bản sự, ngược lại là rất dễ dàng phá vỡ. Cái kia lão bệ hạ mấy lần chém giết Lam Tử Y thì thất bại, ánh mắt của hắn rốt cục chuyển gì? Lão gia hỏa này nhắm chuẩn Thần Úc thủ hạ. Trước kiếm quả hồng mềm nắm. Chương 2384, vô cực. Thần Úc trong lòng siết chặt, hắn hét lớn một tiếng, nói, lại bố trận. Thất đại thủ hạ nghe vậy, lập tức hành động, cùng nhau nổ súng. Nhưng lão bệ hạ tốc độ càng nhanh, lần này, hắn không gian mê chướng cấp tốc đem thất đại thủ hạ toàn bộ chia cắt ra tới. Thần Úc tuy nhiên có thể vượt qua loại này trùng điệp không gian mê chướng, nhưng là hắn thủ hạ còn không có bản sự này. Sau đó, lão bệ hạ ra tay trước, hư không một đạo huyết trưởng liền đem bên trong một tên thủ hạ trực tiếp đánh giết, đó là đánh trúng đầu, sau đó cả người đều ảnh ra một đoàn xương máu, tử trạng cực thảm. Thần Úc trong lòng lo lắng, liên tục vận chuyển lực lượng, lấy tay đến bắt lấy bên trong một tên thủ hạ, sau đó mang theo thủ hạ xuyên qua không gian, đi cùng cứu vãn mặt khác thủ hạ. Hắn hành động rất nhanh, thoáng qua ở giữa thì tập hợp 4 tên thủ hạ cùng một chỗ. Nhưng lúc này thời điểm, lão bệ hạ đã lại giết 2 tên thủ hạ. Thần Úc trong trận chiến này đã tổn thất 3 tên tướng tài đắc lực. Cái này khiến lòng hắn nhi máu, những thứ này tướng tài là hắn đặt chân thiên hà thần quốc tư bản a. Bọn họ nam chinh bắc chiến, đi khắp tinh không vũ trụ, đều chưa từng nhận qua tổn thương chút nào. Hôm nay lại là liên tiếp hao tổn 3 người. Lúc này, Lam Tử Y thân hình chớp động, thần quang tán phát ra, cũng cấp tốc đem trước mắt mê chướng quét ra, cũng đi vào Thần Úc trước mặt. Hai người triệt để tụ hợp, đồng thời, Lam Tử Y tế ra một đầu tinh thần lực dây lụa, gấp khóa chặt mọi người, cũng làm miễn cho mọi người lần nữa bị không gian mê chướng ngăn cách. Cái này tinh thần lực dây lụa thực là ngăn cản không gian mê chướng cắt chém, nhưng giờ phút này, Lam Tử Y cùng Thần Úc cùng một chỗ lấy pháp lực chống cự. Chính là lão bệ hạ cũng vô pháp lại đến đưa các nàng tách ra. Không gian mê chướng lớn nhất xuất chiêu trước, giết cũng là một cái ra bất ngờ. Bất quá, công lực người yếu, làm sao cũng chống cự bất không ở giữa mê chướng. Cũng chính là Lam Tử Y thì cùng Thần Úc lực lượng cường đại, như thế mới có thể miễn cưỡng chống cự. Thần Úc vẫn luôn là tính trước kỹ càng, thành thạo thái độ. Nhưng lúc này hắn cũng là mắt đỏ. Bố trận. Hắn bạo giống một tiếng. Cái kia 4 tên thủ hạ cũng là bi phẫn dị thường, theo ngưng tụ lực lượng toàn thân, cảm giác trụ lực, tiếp mà nổ súng. Người chính là như vậy động vật. Khi bọn hắn chu giết địch nhân lúc, không biết cảm giác được đau. Nhưng khi bọn hắn thân nhân bị giết lúc, bọn họ buồn giận đến hận không thể giết người trong thiên hạ. 4 tên thủ hạ bắn ra như phong bạo tử sắc viên đạn, những viên đạn này trên không trung nổ tung lên, liền cũng hình thành một cái kết giới. Kết giới này đem Thần Úc bọn họ, còn có lao bệ hạ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thần Úc cùng 4 tên thủ hạ sắc mặt nghiêm túc, kết giới này cũng là bọn họ trụ lực thế giới. 4 tên thủ hạ toàn lực điều động trụ lực, chống cự lao bệ hạ không gian chi lực. Theo, bọn họ lần nữa nổ súng, trụ lực thế giới bị khoảng cách gần điều động, lúc này cũng coi là đạn dược sung túc. 4 cái băng đạn bắn giết mà ra. Thần Úc hết sức chăm chú, hai tay cầm thương, sau đó mở ra nhất thương. Hắn tuyệt sát chi chiêu, kinh thiên quán nhật. Ánh sáng trụ lực tại hắn trên khải giáp lấp lóe, toàn bộ áo giáp màu trắng tựa như là bị lôi điện bao khóa một dạng. Cái kia lóa mắt thần bắn ra thẳng hướng lão bệ hạ. Lão bệ hạ vung tay lên, liền đem cái kia 4 cái băng đạn vỡ nát. Theo, hắn huy quyền đánh giết hướng Thần Úc kinh thiên quán nhật. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y Y cũng xuất thủ. Nàng ngưng tụ toàn bộ pháp lực, bạo giống một tiếng, ngày đó khuyết tinh châu hung hăng va chạm, sau đó tuôn ra một đạo không gì sánh kịp thần quang. Thần quang lóe lên, tiếp lấy thì hung mãnh tuyệt luân xuất hiện tại lão bệ hạ chỗ mi tâm. Lão bệ hạ một cái tay khác lại là nắm lên huyết bảo, trong nháy mắt đem Lam Tử Y Y thần quang bao trùm. Hắn là đã sớm chuẩn bị a. Bốn tên thủ hạ lần nữa bắn ra tử hồn đã tới. Lão bệ hạ vừa ứng phó Lam Tử Y Y thần quang, nhất quyền lại đánh nát thần ốc kinh thiên quán nhật. Nhưng bốn tên thủ hạ tử hồn đạn đã bắn giết qua lúc đến, hắn lại là có chút đáp ứng không xuể. Có thể cái này không sao cả, lão bệ hạ chỉ là một cái miệng, thế mà đem cái kia bốn cái tử hồn đạn cho hút tới trong bụng. Trong thân thể của hắn cũng có không gian kỳ dị. Bốn cái tử hồn đạn bị thôn vệ về sau, trực tiếp liền bị vỡ nát. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y lần nữa nắm thiên khuyết tinh châu. Nàng thi pháp ảo diệu cùng cực, so một gửi hồn người sống muốn càng thêm biết vận dụng ngày này khuyết tinh châu. Linh hồn nàng cùng luân hồi chi lực đã xuyên vào đến thiên khuyết tinh châu bên trong. Tại cái kia huyết bảo thôn vệ thần quang thời điểm, Thiên Khuyết Tinh Châu cùng cái kia thần quang liên hệ chưa ngừng, đột nhiên, Lam Tử Y Y trong tay Thiên Khuyết Tinh Châu thiếu một mai tinh thần thạch. Theo, huyết bảo bên trong tuôn ra khủng bố tiếng nổ mạnh tới ánh sáng lóa mắt, chiếu khắp hư không. Kịch liệt mà khủng hoảng nổ tung ầm ầm mà lên, tựa hồ muốn cả tòa thương khung nổ tung đồng dạng đinh thai nhức óc, long trời lở đất. Một giây sau, cái kia vô cực huyết bảo nổ tung thành vô số toái phiến. Lam Tử Y hy sinh một cái tinh thần thạch đến nổ rất lão bệ hạ vô cực huyết bảo. Vốn là xem như nổ tung một cái tinh thần thạch, cũng không cách nào hủy đi lão bệ hạ vô cực huyết bảo. Bất quá, Lam Tử Y trong này mưu lợi. Nàng thừa dịp lão bệ hạ tại ứng đối thần lúc sát chiêu, còn có bốn đại thủ hạ lúc công kích, nàng lại lấy thiên khuyết tinh châu thứ một vệt thần quang đến che đậy lão bệ hạ. Vô cực huyết bảo lợi hại, ngay tại ở lão bệ hạ đối trưởng không lực mạnh. Nếu như vô cực huyết bảo rơi tại trên tay người khác, quả quyết là không có cái này uy lực. Lần này, Lam Tử Y Y đều thuộc về là đánh lén. Tám quả tinh châu lực lượng, tăng thêm một ngôi sao châu nổ tung, cùng thần lúc bọn người công kích, rốt cục tạo thành lão bệ hạ sơ sẩy, từ đó để vô cực huyết bảo một lần hành động bị hủy. Tại vô cực huyết bảo bị hủy trong nháy mắt, lão bệ hạ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trước đó bị thương nhẹ, nhưng lúc này lại là bị thương nặng. Vô cực huyết bảo cùng hắn huyết nhục tương liên a. Vô số huyết bảo toái phiến trên không trung bay múa loạn tung tóe, huyết sắc mê mắt, khiến người ta cảm thấy đó là một mảnh thê thảm thế giới. Lam Tử Y Y đau lòng như lao xoắn. Nếu như nói, trước đó La Quân Lâm vào huyết bảo bên trong không còn tin tức, khả năng này là cựu tử nhất sinh. Bởi vì không có tận mắt thấy La Quân chết đi, cho nên bao nhiêu còn có ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng bây giờ, kịch liệt như thế nổ tung phía dưới, hết thảy đều hóa thành toái phiến. Như vậy, La Quân là thật bị chết không còn sót lại một chút cặn. Quá khứ hết thảy như phủ quang lược ảnh một dạng tại Lam Tử Y trong đầu thoáng hiện. Nàng nhớ đến La Quân sáng ngời nụ cười, nhớ đến hắn cần ăn đòn biểu lộ, nhớ đến hắn cực kỳ bi thương biểu lộ, nhớ đến hắn một chút. Nàng luôn cảm thấy La Quân là sẽ không chết. Tiểu tử này cũng là chín đầu mệnh, làm sao cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ, tính mạng hắn đã tránh thức đi đến cuối cùng. Địa cầu bên trong, ngươi là thiên mệnh chi vương, thiên đạo bảo hộ. Cái này chu tức tinh phía trên, nó lại bảo hộ không được ngươi. Lam Tử Y thì thào nói ra. Một hàng thanh lệ tại Lam Tử Y trên mặt trượt xuống. Giết. Lúc này, Lam Tử Y bi thương cũng không có cảm nhiễm đến thần lúc. Thần Úc nhìn đến lão bệ hạ thụ thương, hắn nhất thời thì hưng phấn lên, bạo giống liên tục. Thần Úc lực lượng tiêu hao quá nhiều, nhưng lúc này thời điểm, bọn họ đều không muốn mệnh thôn vệ lên cái kia bổ thủy đàn tới. Nguyên một đám pháp lực cuồng mãnh bắt đầu tăng trưởng, sau đó, bốn đại thủ hạ bắn giết hắc ám hồn đạn, cuồng bạo đàn tới. Thần Úc cũng lần nữa bắn giết ra kinh thiên quán nhật đạn đến. Chương 2385, bách chiến kim giáp. Buồn giận Lam Tử Y Y lúc này thời điểm cũng không có bởi vì bi thương mà bỏ lỡ máy bay chiến đấu, nàng pháp lực cùng sinh mệnh bản nguyên đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhưng lúc này thời điểm, Lam Tử Y phóng xuất ra Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng, đồng thời liều lên sức mạnh còn sót lại, phát động bảy viên tinh châu lực lượng ầm ầm. Thần quang lấp lóe mà ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng là bi phẫn ngập trời, nén giận xuất thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn người khoác như lai áo cà sa, tay cầm Thiên Long cầm, trong nháy mắt thân thể như Phật Đà, chém giết ra Thiên Long âm lưỡi đao, cũng đánh giết ra Huyền Băng Ngọc Trâm. Tiểu Ngưng hai mắt rơi lệ không ngừng, cũng theo thi triển ra Cửu Tiêu Thiên Lôi. Đây là vô cùng bi tráng một màn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì giết chết cái kia vạn ác lao bệ hạ. Tất cả công kích hóa thành vô cùng cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt liền đem cái kia thụ thương lão bệ hạ bao phủ. Làm Lam Tử Y Y đánh ra một kích cuối cùng lúc, nàng cũng theo phun ra một ngụm máu tươi. Nàng sinh mệnh bản nguyên đã rất là suy yếu, pháp lực cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Cái kia tinh châu lực lượng sát thực cường đại vô cùng, nhưng muốn điều động tinh châu chi lực, quá mức tiêu hao pháp lực. Tựa như là người bình thường vận chuyển một khối đá lớn đập người một dạng, cái kia cũng cần tự thân lực lượng. Cho dù là Lam Tử Y Y khí lực lớn, có thể liên tục vận chuyển tinh châu, lúc này cũng là lực lượng hao hết. Lam Tử Y Y trạng thái, cùng thi triển qua nhất kiếm Đông Lai La Quân là không sai biệt lắm trạng thái. La Quân cũng là tại loại này trạng thái dưới, bị hút vào đến huyết bào bên trong. Lam Tử Y Y lúc này trong lòng liền càng thêm bi thương, nàng biết, chính mình cái này trạng thái đừng nói là tiến vào cái kia vô cực huyết bào bên trong, liền xem như một cái bình thường thái hư nhất trọng thiên cao thủ, cũng có thể đem nàng giết chết. Như thế yếu ớt chính mình liền không nói. La Quân tại loại này yếu ớt trạng thái dưới, tiến vào huyết bào, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Huống chi, chính mình còn phát động tinh thần thạch sức nổ. Hắn chỉ sợ là liền một tia mảnh vụn linh hồn đều không. Lam Tử Y âm thầm rơi lệ. Khi tất cả công kích đều tại bị thương nặng lão bệ hạ trên thân bạo phát, làm tia sáng chói mắt bao phủ lão bệ hạ lúc, hiện trường tất cả mọi người coi là cái này lão bệ hạ lần này là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng rất nhanh, mọi người lại lần nữa tuyệt vọng. Bọn họ có thể cảm nhận được công kích mình, bọn họ cảm nhận được chính mình năng lượng đánh giết tới, sau cùng lại bị cái kia lão bệ hạ miệng lớn thôn vẹt đi vào. Sau đó, hết thảy đều lại khôi phục lại gió êm sóng lặng. Gió êm sóng lặng về sau, lão bệ hạ y nguyên còn tại chỗ hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng. Nhưng là thần lúc này thời điểm cũng đã mất đi sức chiến đấu, hắn trụ lực cũng tiêu hao quá mức của mãnh. Cái kia bốn đại thủ hạ cũng có chút quá sức. Hiện trường bên trong, cũng liền còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng trạng thái còn rất không tệ. Có thể hai người bọn họ lực lượng đối Vu lão bệ hạ tới nói, quả thực cũng là không chịu nổi một cái ta. Lão bệ xuống khóe miệng còn có vết máu, hắn thật là bị trước đó chưa từng có trọng thương. Nhưng là hắn theo dựa vào chính mình bí thuật, đem loại này thương tổn che giấu. Ngay sau, hắn sẽ gặp phải rất nghiêm trọng phản vệ. Mà lại, mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 10% lực lượng 10 lực lượng, đối phó hoàn chỉnh Lam Tử Y cùng Thần Úc, đương nhiên không đủ. Nhưng đối phó lên bốn đại thủ hạ cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Lão bệ hạ ánh mắt đầu tiên đến cái kia bốn đại thủ hạ trên thân. Hắn muốn đem bốn người này đi đầu đánh giết. Thần Úc không thể làm gì. Bốn đại thủ hạ lúc này cũng không oán không hối, bọn họ đứng tại Thần Úc trước mặt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng bảo vệ trọng thương Lam Tử Y nục này thời điểm, ai có thể ngăn cản được. Lão bệ hạ đây là Thần Úc trong cuộc đời, tối tuyệt nhìn lên khắc đây cũng là Lam Tử Y trong cuộc đời tối tuyệt nhìn lên khắc. Lão bệ hạ ánh mắt lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn, hắn lạnh lùng nói ra, hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ta muốn toàn bộ các ngươi vì ta con cháu chôn cùng. Sau đó, lão bệ hạ xuất thủ. Bốn đại thủ hạ cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng cũng đồng loạt ra tay. Quang mang rượu trong mắt, các loại công kích năng lượng oanh sát hướng lão bệ hạ. Lão bệ hạ chỉ là vung tay lên, liền đem rất nhiều công kích hoàn toàn vỡ nát. Theo, hắn nhất trưởng hư không đánh ra, chỉ là nhất trưởng, liền đem bên trong một tên thủ hạ đầu đập thành bài phiến. Cái kia tên thủ hạ trên thân khải giáp cấp tốc phá nát, thân thể cũng theo thành bài phiến. Ngao Liệt, mang điện hạ đi. Còn thừa ba tên thủ hạ lập tức có chủ ý, bên trong hai cái đối cái kia còn lại Ngao Liệt nói ra. Ngao Liệt cũng không tránh nắm, gật đầu. Hắn bắt thân lúc, liền muốn rời khỏi. Một cái, cũng đừng hòng đi. Lão bệ hạ song quyền đột nhiên đánh giết đi ra. Oeng. Cái kia thần lúc một đoàn người bố trí xuống kết giới trong nháy mắt liền bị phá vỡ đi ra, lại là vô số thiểm quang toái phiến trên không trung bay múa. Vậy cũng là năng lượng ba động. Theo, không gian mê chướng lần nữa đem mọi người bao phủ. Cái này là thật không thể trốn đi đâu được. Thần lúc cùng Lam Tử Y thì không thể chiến đấu, còn thường người, tuyệt đối không có năng lực phá vỡ loại này không gian mê chướng. Thần lúc sắc mặt tái xanh. Hắn bắt đầu cuồng mãnh thôn vệ đan dược, miễn cưỡng khôi phục lực lượng. Có thể cái này khôi phục tốc độ quá chậm, sớm muộn vẫn là một con đường chết. Lam Tử Y cũng tại thôn vệ đan dược, nhưng đây cũng là không làm nên chuyện gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi thê lương cười một tiếng, nàng hướng Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng nói ra, thật sự là không nghĩ tới, sau cùng chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở cái địa phương quỷ quái này. Tiểu Ngưng lệ rơi đầy mặt, nàng nói ra, thật xin lỗi, toàn bộ các ngươi đều là bị ta hại. Minh Nguyệt Tiên Tôn nắm chặt Tiểu Ngưng tay, nàng nói ra, không phải nói dạng này lời nói, chúng ta là bằng hữu, là tỉ muội. Lại đến 1000 lần, 1 vạn lần, ta cùng áo tím đều sẽ không hối hận. Ta tin tưởng, La Quân càng là không oán không hối. Chúng ta một thế này, cũng sống đủ, uy phong đầy đủ. Chết thì chết mà thôi, chẳng lẽ sẽ sợ sao? Lam Tử Y ho khan, sắc mặt nàng bởi vì ho khan mà lộ ra hồng nhuận. Nàng đau thương cười một tiếng, nói ra, Tiểu Ngưng, đây chính là số mệnh. Hết thể cũng không liên can tới ngươi, mỗi người đều sẽ có mỗi người kiểu chết. Cũng tốt, dạng này cũng sạch sẽ. Nàng đột nhiên nói ra sạch sẽ hai chữ để Minh Nguyệt Tiên Tôn có chút không biết rõ. Nhưng lúc này thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có tò mò. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng tuy nhiên bi thương và tuyệt vọng, nhưng không có từ bỏ. Các nàng bảo vệ Lam Tử Y, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phía trước lão bệ hạ. Lão bất tử này, làm sao lại là giết không chết đây? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được mắng. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, chỉ tiếc, Minh Nguyệt ngươi không cách nào huy động tinh châu lực lượng, không phải vậy liền có thể giết chết hắn. Hắn tu vi đã đến như ngục như hải cấp độ. Thiên địa năng lượng cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, đương nhiên là khó có thể giết chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, có thể lại dẫn bạo tinh châu sao? Lam Tử Y thì nói ra, cái này tinh châu là đi qua thối luyện, các ngươi pháp lực không cách nào dẫn bạo. Mà lại, coi như dẫn bạo, cũng sẽ trước nổ chết chúng ta. Lão gia hỏa kia sẽ trực tiếp né tránh, sẽ không còn như thế cơ hội, có thể cận thân nổ tung lão bệ hạ. Lão bệ hạ là cái chấp nhất người, chuẩn xác hơn nói, hắn là con rắn độc. Cắn chuẩn người đó là người nào? Ban đầu, hắn là nhất định muốn cắn chết La Quân. Về sau lại nhắm chuẩn Lam Tử Y, chỉ là mấy lần không có giết chết Lam Tử Y, hắn lúc này mới cải biến mục tiêu. Hiện tại, hắn chính là muốn trước giết chết Thần Úc thủ hạ, sau đó lại giết chết Thần Úc, về sau mới tới đối phó Minh Nguyệt Tiên Tôn một nhóm người này. Cho nên dưới mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng ngược lại là đạt được một tia thở dốc cơ hội. Có thể cơ hội này cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thần Úc thủ hạ tại lần lượt chết đi, sau cùng, Ngao Liệt cũng chết tại lao trong tay bệ hạ. Thần Úc lúc này thời điểm đã khôi phục một số lực lượng, nhưng hắn liền Ngao Liệt cũng không bằng đây. Lão bệ hạ nhìn chăm chú Thần Úc, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng là không thể làm gì, các nàng bị cuốn ở không gian mê chướng bên trong, chỉ có thể nhìn Thần Úc thân hãm nguy cơ sinh tử, lại là một chút bận bịu đều không thể rút. Rút không được gì, cũng chạy không thoát. Các nàng cũng minh bạch, giờ phút này Thần Úc số mệnh cũng sẽ là các nàng số mệnh. Bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Thần Úc cũng nhìn về phía lão bệ hạ. Hắn cũng không có cầu khẩn, bởi vì hắn biết cầu khẩn không có dùng. Thần Úc cũng không tính là cái xương cứng, nếu như có thể sống sót, hắn có thể nhịn nhục cầu sinh. Nhưng biết rõ cho dù nhận hết làm nhục, cũng không có thể còn sống sót. Như vậy, hắn chọn kiên cường. Ngươi là nơi này người cầm đầu, đồ sát ta con cháu, một tên cũng không để lại, đây đều là xuất từ ngươi chủ ý à? Lão bệ hạ từng chữ hỏi Thần Úc. Giữa bọn hắn cách 100m, nhưng là lão bệ hạ thanh âm lại là vô cùng rõ ràng. Thần Úc không có phủ nhận, hắn nỗ lực bình tĩnh, cũng nói ra, không sai, là ta chủ ý, lại là ta hạ mệnh lệnh, đồng thời ta còn động thủ giết không ít. Lão bệ hạ gật gật đầu, hắn nói ra, ngươi đầy đủ loại. Thân Úc trầm giọng nói ra, được làm vua thua làm giặc, hôm nay ta nhận mệnh, ngươi muốn giết thì giết đi, làm gì rông dài. Lão bệ hạ nói ra, tốt, ngươi là có xương làm nhân loại tức giận, ta cả đời kính trọng nhất có cốt khí người, ta không gãy được ngươi, ngươi chịu chết đi. Lão bệ hạ sau khi nói xong liền chậm rãi xuề bàn tay ra, hắn ngay sau đó liền muốn nhất trưởng đem Thần Úc đánh chết, mà Thần Úc cũng từ bỏ chống lại. Nhưng ngay lúc này, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, dừng tay. Hai chữ này lạnh lùng bên trong mang theo một loại không thể kháng cự uy nghiêm, làm hai chữ này truyền đến trong thai mọi người lúc, lão bệ phía dưới phản ứng đầu tiên là kinh dị, không dám tin, hắn quả thực sắp điên, cái này sao có thể, điều đó không có khả năng a. Thần Úc thì là kinh ngạc, sau đó cũng là cuồng hỉ đến mức lam tự ý ỉa, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng, trong chốc ngắn này các nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, theo cũng là cuồng hỉ, sau đó chính là rơi lệ, vui đến phát khóc, tiếp mà khóc không thành tiếng. Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chăm chú ôm nhau, Tiểu Ngưng là chân chính ôm đầu khóc giống, Lam Tử Y hốc mắt cũng là đỏ, nhưng càng nhiều là vui vui mừng, vui mừng, một trái tim nhức đầu thạch rốt cục hạ xuống, đồng thời tại cái này âm thanh dừng tay về sau, không trung hư không chi môn lần nữa mở ra, từ bên trong đi ra tới một người, người này trên thân có tầng một áo giáp màu đen, hắn lộ ra huy phong lẫm liệt, nhưng lúc này hắn hai mắt cũng là huyết hồng, hắn lộ ra rất là bi phẫn, nhưng không có người biết hắn vì sao lại bi phẫn. Cái này người chính là tất cả mọi người coi là đã chết không còn sót lại một chút cạn, La Quân. Chương 2386, vương giả trở về. La Quân xuất hiện cho tất cả mọi người hy vọng, Thân Úc đều muốn lệ nóng doanh trọng. Chẳng ai ngờ rằng La Quân thế mà lần nữa chết rồi sống lại, cũng không nên nói là chết rồi sống lại, nói cho đúng là cho tới bây giờ cũng chưa chết qua. La Quân lực lượng toàn thân cuồng bạo vô cùng, sau đó hắn cùng lão bệ hạ càng không nói thêm gì, một kiếm chém đúng ra, vẫn là nhất kiếm đông lai. Cái này nhất kiếm đông lai lực lượng càng thêm hung ác mãnh liệt, đây là trước đó chưa từng có một kiếm. Một kiếm quang hoa trong nháy mắt đem lão bệ hạ trước mắt rất nhiều mê chướng trực tiếp chém thành vài phiến, sau đó lão bệ hạ song quyền đều xuất hiện. Với anh, lão bệ hạ song quyền bị kiếm quang vỡ nát, theo kiếm quang đem lão bệ hạ đầu lâu, thậm chí toàn bộ thân thể chạm thành phấn vụn. Chỉ là một kiếm, cái này lớn nhất đại uy hiếp, cơ hồ muốn đến tạo hóa cảnh ngũ trọng lao quái vật, liền bị La Quân cho triệt để giết chết. Bên trong thiên địa, rốt cục khôi phục lại thật chính bình tĩnh. Thi triển xong một kiếm này về sau, La Quân trên thân cuồng bạo năng lượng mới bắt đầu dần dần bình phục. Như vậy, đối với La Quân tới nói, hắn đến cùng kinh lịch cái gì đâu? Nguyên lai, hắn tại bị cuốn vào vô cực huyết bảo trong nháy mắt đó về sau, hắn xác thực cảm giác là đã chết. Vô cực huyết bảo bên trong, tựa như là một cái siêu cấp hạch tụ lò phản ứng, vạn vật đi vào đều sẽ bị hòa tan trở thành vỡ nát, sau cùng hóa thành năng lượng. Như vậy, La Quân đâu? Tuy nhiên La Quân có rất nhiều thủ đoạn, cũng có hấp động tinh thạch, có thể tại thời điểm này La Quân lực lượng hao hết, hắn cơ hồ là không có thủ đoạn. Làm loại này giống như hạch tụ lò phản ứng lực lượng xoắn giết tới, La Quân cảm giác được chính mình huyết đủ, ngũ tạng lục phủ bị xoắn thành phấn vụn. Theo bị xoắn thành phấn vụn còn có đầu, hắn rất nhanh liền mất đi bất luận cái gì tư tưởng. Nói cho đúng, còn có linh tinh tư tưởng, bởi vì linh hồn cũng trở thành bài phiến. Nhưng là rất nhanh, linh hồn cũng không có tư tưởng, toàn bộ bị cái kia vô cực huyết bảo thu nạp vào đi, đồng thời bắt đầu chuyển hóa. Bao quát La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng bị hòa tan. Còn có linh tuệ hòa thượng, hắn cũng không thể trốn qua trận này vận rủi. Linh tuệ hòa thượng cũng không kịp hòa La Quân nói một câu liền bị xoắn thành phấn vụn. La Quân trên thân bàn nhược trung, còn có rất nhiều đan dược cũng toàn bộ trở thành vỡ nát, trở thành vô cực huyết bảo năng lượng. Còn có tinh thần thạch. La Quân trên thân vốn là còn có hai cái tinh thần thạch. Lần này, hai cái tinh thần thạch cũng bị xoắn nát. Thân tân khổ khổ mấy năm, thì góp nhặt hai cái tinh thần thạch. Cái này tốt, hóa thành hư vô. Có thể cái này đều không trọng yếu, bởi vì nếu như La Quân đều chết, cái kia tinh thần thạch còn có ý nghĩa gì đâu? Bao quát hắc động tinh thạch, tâm linh tinh thạch, thiên đạo bút các loại toàn bộ vỡ nát, còn có vĩnh hằng tinh thạch. Mấu chốt nhất cũng là vĩnh hằng tinh thạch. Nhưng vĩnh hằng tinh thạch cũng vỡ nát. Hết thảy đều biến mất. Hết thảy đều tiêu trừ. Nguyên bản hẳn là hết thảy đều không có. Nhưng rất nhanh, La Quân đột nhiên bắt đầu thì lại có cảm giác, đó là rất kỳ diệu một loại cảm giác, hắn mảnh vụn linh hồn vụn vặt lẻ tẻ, mơ mơ màng màng. Nhưng là, mảnh vụn linh hồn thế mà bắt đầu đoàn tụ lên, đồng thời phụ thân đến một cái tinh trên đá. Mới vừa vặn có chút cảm giác lúc này thời điểm kịch liệt hơn nổ tung sinh ra, cũng chính là vô cực huyết bảo nổ tung thời điểm. Đây cũng là vì cái gì La Quân bên này sinh ra biến hóa mà lão bệ hạ lại không có phát giác nguyên nhân. La Quân vừa khôi phục một chút cảm giác liền lần nữa mất đi tri giác, mà đó cũng không phải điểm cuối. Về sau hắn lại bắt đầu có tri giác, hắn cảm giác linh hồn lần nữa phụ thân đến một cái tinh trên đá, bao quát hắn thân thể toái phiến cũng tại trở về, mà lại tại cái kia tinh thạch phía trên bắt đầu may vá khép lại. La Quân cảm giác rõ ràng cái viên kia tinh thạch chính là vĩnh hằng tinh thạch. Vĩnh hằng tinh thạch đang yên lặng địa hấp thu các loại La Quân thân thể toái phiến. Nhưng kỳ quái là, vĩnh hằng tinh thạch vốn là chỉ có thể hấp thu ám vật chất, còn có cùng người có quan hệ chất hữu cơ chất. Nhưng lúc này thời điểm, hắn giống loài cũng bắt đầu bị hấp thu tới, bên trong thiên địa toái phiến, vô số toái phiến bị hấp thu tới. Bao quát linh tuệ hòa thượng. La Quân bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, hắn cấp tốc lặng lẽ độn tiến hư không bên trong, đây cũng là vì không cho cái kia lão bệ hạ phát hiện không diệu. Lão bệ hạ đang bị vây công, chỗ đó có rảnh quản những thứ này đây. La Quân thân thể rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục lên, mà lại, hắn cảm giác được thân thể rất loạn, có rất nhiều quỷ dị vật chất hấp thu tiến đến, hắn cảm thấy rất khó thụ. Vì sao lại dạng này? Đúng lúc này, La Quân nghe được trái tim trung tâm xuất hiện một thanh âm, một cái rất là nổi nóng thanh âm. La Quân lập tức ý thức được cái gì? Ngươi chính là cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch. La Quân bị kinh ngạc, nói ra: "Ngươi hẳn là sẽ chết, vì cái gì ngươi còn có tự mình ý thức?" Vĩnh Hằng tinh thạch lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Đúng vào lúc này, lại một thanh âm vang lên. Lại là Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm. Nghìn tính và tính, ngươi vẫn là tính sai. Linh Tuệ Hòa Thượng đối cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch nói ra: "Ngươi là ai?" Vĩnh Hằng tinh thạch giận. La Quân lại là đại hỉ, nhanh nhẹn. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười. Lúc này thời điểm, La Quân, Linh Tuệ Hòa Thượng, Vĩnh Hằng tinh thạch tựa như là tại thần giao mở dạng. Linh Tuệ Hòa Thượng không để ý tới La Quân, mà chính là đối Vĩnh Hằng tinh thạch nói ra: "Ngươi không nghĩ tới, La Quân trên người đạo hữu còn có một thứ đồ vật. Cái kia chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hạt giống này là địa cầu phía trên giống loài, nhưng cái này giống loài cũng là vũ trụ nhất hoàn. Nó trên thực tế là có thể dung nạp vạn vật, không chỉ là địa cầu vạn vật, còn có vũ trụ vạn vật. Chỉ bất quá, vẫn luôn không có bị hoàn toàn kích phát mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này triệt để nổ tung, kích phát nó lực lượng." Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói: "Nguyên bản, La Quân đạo hữu cần phải tại trận này trong bạo tạc tử vong, ngươi hấp thu hắn lực lượng, thân thể, linh hồn, sau đó ngươi thì sẽ trở thành tân La Quân. Ngươi sẽ có được thân thể, thành là chân chính người, từ đó tiêu giao tại vũ trụ. Nhưng là, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hòa La Quân đạo bạn làm một thể, đem hắn, ta ý nghĩ cũng toàn bộ đều hút trở về. Đây là ngươi thiên tính toán, vạn tính toán đều không ngờ rằng. Mà lại, nguyên bản ngươi chỉ có thể hấp thu thân thể cùng ám vật chất. Nhưng ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống dung hợp dưới, hiện tại, cái này Vĩnh Hằng tinh thạch có thể hấp thu vạn vật. Vô số vật chất bắt đầu phụ thân đến cái kia Vĩnh Hằng tinh trên đá, La Quân thân thể cũng bắt đầu khảm vào càng nhiều lung ta lung tung đồ vật. Cái này khiến La Quân dần dần cảm giác được, thân thể không còn là chính mình, đó là cái rất tồi tệ tình huống. Cái này biến cố, là La Quân không nghĩ tới. Trên thực tế, tình huống này cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng không nghĩ tới, cũng càng là cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch không nghĩ tới. Cái gọi là vạn sự có lợi thì có hại. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ngoài ý muốn trợ giúp La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng. Nhưng lúc này thời điểm, Vĩnh Hằng tinh thạch tiếp tục hấp thu, lại là để La Quân lần nữa lâm vào ngập trời nguy cơ. Cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch phát giác được điểm này, không khỏi cười lên ha ha. Đợi đến ta hấp thu lực lượng càng nhiều lúc, ta thì càng có thể trưởng khống cái này toàn bộ vật chất. Đến lúc đó, làm tất cả lực lượng áp đến các ngươi trên thân lúc, các ngươi ý chí lực liền sẽ càng phát ra yếu kém. Vĩnh Hằng tinh thạch dày đặc nói ra. Chương 2387, lựa chọn. La Quân cảm giác được chính mình thân thể đã không còn thuần túy, đồng thời bắt đầu khó có thể chịu đựng. Bởi vì những cái kia bám vào tại Vĩnh Hằng tinh thạch phía trên vật chất, cũng tại cùng hắn thân thể dung hợp. Tình huống này tựa như là vốn là một huyết dịch, nhưng có thật nhiều giọt nước bắt đầu dung nhập huyết dịch. Nguyên bản, huyết dịch này là cùng giọt nước không cách nào dung hợp. Nhưng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trợ giúp dưới, những cái kia giọt nước cũng bắt đầu cùng huyết dịch dung hợp. Giọt nước cùng huyết dịch dung hợp, mà chính là giọt nước xa xa nhiều hơn huyết dịch, như vậy huyết dịch liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng, cơ hồ tương đương không có. Đương nhiên, tình huống hiện thật cũng không phải là nói La Quân cũng là huyết dịch. Nhưng hắn ý chí lực dưới loại tình huống này, sắp thực hội càng ngày càng yếu kém. Tựa như là một người càng ngày càng khốn, thẳng đến mất đi tri giác, sau cùng trên thân phát sinh thứ gì cũng không biết. La Quân cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng khốn. Nhanh nhẹ, làm sao bây giờ? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Lúc này, hắn vô kế khả thi. Linh Tuệ Hòa Thượng ngược lại là tỉnh táo, hắn nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cải biến Vĩnh Hằng tinh thạch bản chất, chúng ta phải thừa nhận, nó cũng phải thừa nhận. Chờ nó thiết đi, chúng ta liền có thể trưởng khống lấy Vĩnh Hằng tinh thạch quyền chủ động. Cho nên, hiện tại cái gì đều làm không, thì xem ai ý chí lực càng mạnh. La Quân nói ra, có thể nó dù sao cũng là Vĩnh Hằng tinh thạch bản thể, nó chỉ sợ chiếm quá nhiều ưu thế. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, nó xác thực so với chúng ta chiếm quá nhiều ưu thế. Nhưng bây giờ, không có gì có khác biện pháp. Ha ha ha, các ngươi, liền chờ chết đi. Vĩnh Hằng tinh thạch cười như điên. Ta không biết hấp thu qua bao nhiêu vật chất, trước mắt điểm ấy lại tính được cái gì, các ngươi còn muốn cùng ta so ý chí lực, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Ta tại hư vô trùng động bên trong trải qua hạng gì đã lâu năm tháng, ta ý chí lực có thể so với tinh thần đại hải. Các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng tại ta. Không cần để ý hắn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với La Quân, ngươi phải nhớ kỹ, đạo tiêu ma trưởng, đạo trưởng ma tiêu. Ba người chúng ta hiện tại đã trở thành một thể. Chẳng khác gì là tranh đoạt tư nguyên, chúng ta ý chí lực càng mạnh, nó thì càng cố hết sức. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, nói cách khác, nhanh nhẹn, ngươi cũng có tư cách tranh đoạt thân thể ta, đúng không? Linh Tuệ Hòa Thượng nhất thời thì trầm mặc đi xuống. La Quân lập tức liền biết mình đoán đúng. Đồng thời, La Quân cũng cảm thấy mình ý chí lực bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm thấy trên ngực như có vạn quân trọng sơn tại đè ép, hắn đều muốn hít thở không thông. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. La Quân chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm. Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này thời điểm cũng mở miệng, hắn nói ra, không sai, đây là ta khôi phục thân thể cơ hội tốt nhất. Vĩnh Hằng tinh thạch chất liệu cùng năng lượng, cùng ta thân thể có rất lớn chỗ tương tự. Thậm chí, tại phía xa ta thịt trên khuôn mặt. La Quân tuy nhiên ý thức có chút mơ hồ, nhưng đột nhiên nghe được Linh Tuệ Hòa Thượng đã không còn tự xưng bần tăng. Hắn ngữ khí cùng trong ngày thường đã có sự khác biệt. La Quân sợ hãi cả kinh, người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, đây là lớn nhất tốt một cái cơ hội, ta không chỉ là có thể khôi phục thân thể, hơn nữa còn có cơ hội tại đem tới tu luyện bên trong, siêu việt ta trước kia tu vi. Vĩnh Hằng tinh thạch là thuộc về vũ trụ, đến lúc đó, vũ trụ đại đế cũng chưa chắc có thể làm gì cho ta. Nhanh nhẹ, ngươi tên thật đến cùng là cái gì đây? La Quân đột nhiên hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng ngốc ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới tại dạng này một cái tình huống dưới, La Quân hỏi lại là một vấn đề như vậy. Trên thực tế, ở thời điểm này, Linh Tuệ Hòa Thượng trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến. Hắn tuy nhiên trải qua vạn kiếp, nhưng trước mắt dạng này dụ hoặc, hắn cũng vẫn là không cách nào làm đến không có chút rung động nào. Linh Tuệ Hòa Thượng suy nghĩ một chút, nói ra, mọi người vẫn luôn gọi ta Trùng Hoàng, ta cơ hồ không có cho mình lên qua tên. Nếu quả thật muốn so nói thật, ta đã từng cho mình lên qua một cái tên, nhưng ta cơ hồ không có nói với ngoại nhân qua. Cái kia càng tốt hơn, ta không là người ngoại a. La Quân cười cười, nói ra, người còn cười được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, khóc luôn luôn không được tốt, đúng không? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta gọi Già Lượng. Thật kỳ quái tên. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thực là bởi vì ta cảm thấy nó cùng Xâm Lược Âm rất giống mà thôi. Gọi Xâm Lược, giống như không được tốt nghe. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Vậy sau này, ngươi còn muốn xâm lược sao? La Quân hỏi. Về sau? Linh Tuệ Hòa Thượng ngốc ngẩn ngơ, chúng ta còn có về sau sao? Giả dụ, ngươi sống sót, khôi phục chân thân. La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, đương nhiên muốn xâm lược, ta muốn đánh bại Vũ Trụ Đại Đế, đánh bại Viên Giác, độc bá địa cầu. Ha ha ha. La Quân cười ha hả. Cái này rất buồn cười đúng không? Linh Tuệ Hòa Thượng không vui hỏi. La Quân nói ra, thực ta biết, ta cũng tranh giành không thắng ngươi. Cho nên hiện tại, ta còn không bằng lưu manh một số, ngược lại cho ngươi một cái nhân tình. Ta sẽ giúp ngươi kiềm chế, áp chế Vĩnh Hằng Tinh Thạch. Ngươi sống sót về sau, giúp ta chăm sóc một chút người nhà của ta, được không? Ngươi biết ta tất cả tâm nguyện, tận lực thay ta hoàn thành. Linh Tuệ Hòa Thượng nói không ra lời. La Quân còn nói thêm, ta khả năng vẫn là không đại tiện ngươi đi. Bất quá, không sao cả. Nhanh nhẹ, dù sao ta sắp muốn chết, ngươi không muốn vạch trần chính ngươi. Coi như, ngươi là ta trong ấn tượng ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Nếu như ngươi là sử dụng ta, vẫn ngụy trang đến ta chết, có được hay không? Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, ngươi muốn cảm động ta. La Quân nói ra, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Bất quá, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, ta rất thất vọng. Chẳng lẽ, ngươi vẫn là không có chút nào giải ta sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể sống sót, khôi phục thân thể. Như vậy, về sau, ta sẽ chiếu cố thật tốt người nhà ngươi. Tốt. La Quân gật gật đầu. Trong lòng của hắn tuôn ra một trận khổ sở tới. Hắn là thật tâm muốn để nhanh nhạy khôi phục thân thể, nhưng làm Linh Tuệ Hòa Thượng thì như vậy tùy tiện đáp ứng lúc, hắn nội tâm lại cực kỳ chua xót cùng khó chịu. Nhưng là, La Quân không lời nào để nói. La Quân ý thức càng ngày càng mơ hồ, sau đó, hắn nặng chìm vào giấc ngủ. Hắn biết, chính mình giấc ngủ này chính là vĩnh hằng. Khắc, tất cả. La Quân sau cùng duy nhất trong ý thức, hắn thì thảo phát ra dạng này ý niệm. Tại La Quân trong óc, hắn não vực giờ phút này tựa như là tinh thần vũ trụ. Mà một tên hòa thượng cô độc ngồi ở chỗ đó, hắn không nói một lời. Lúc này thời điểm, ngoại bộ áp lực càng lúc càng lớn. Hòa thượng đột nhiên giơ ra đại thủ, hắn nhánh cây tay trực tiếp chui vào đến cái kia vĩnh hằng trong tinh thạch. Giống. Vĩnh hằng tinh thạch bạo hống, mà lại thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ, "Không, không có khả năng. Vì cái gì ngươi có thể bắt lấy ta? Ngươi tuy nhiên sống trăm vạn năm, nhưng ngươi không có tu luyện qua tự thân. Thân thể ta, lực lượng cũng là bắt nguồn từ cái này vĩnh hằng tinh thạch. Cho nên, ngươi có thể trưởng khống tinh thạch này, ta so ngươi càng có thể trưởng khống. Hiện tại, ngươi chịu chết đi." Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói lạnh lẽo vô cùng. Hắn lại không là trước kia cái kia đùa so với bình thường hòa thượng. Giờ phút này, trên người hắn có trùng hoàng uy nghiêm. Hồi lâu sau, vĩnh hằng trong tinh thạch khôi phục lại bình tĩnh. Phần ngoài hấp thu rốt cục dừng lại. La Quân không biết mình ngủ bao lâu, hắn cho là mình đã chết. Cho nên khi hắn bắt đầu có chi giác thời điểm, hắn coi là đây là sau khi chết thế giới. Ta đây là làm sao? Ta đây là ở nơi nào? La Quân mơ mơ màng màng. La Quân. Linh Tuệ Hòa Thượng nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhanh nhẹ. La Quân đại hỉ. Không đúng, cần phải gọi ngươi Già Lượng. Ngươi vẫn là gọi ta nhanh nhẹ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân cũng không cùng nhanh nhẹ tranh chấp, hắn sau đó hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thực, ta có một việc lừa ngươi. Sự tình gì? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta có thể trực tiếp giết chết vĩnh hằng tinh thạch ý thức thể. La Quân giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta một mực không có nói, thực theo ý ta đến vĩnh hằng tinh thạch lúc, ta liền biết, ta cùng mẫu trùng hoàng thân thể đều cùng cái này vĩnh hằng tinh thạch có quan hệ. Chúng ta là bị vĩnh hằng tinh thạch bức xạ, sau đó sinh ra sản phẩm. La Quân nói ra, thì ra là thế. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta sở dĩ không nói, là bởi vì ta biết cái kia vĩnh hằng tinh thạch ý đồ. Nó là đang đợi hôm nay một cái cơ hội như vậy, mà ta cũng tại chờ cơ hội này. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ngươi làm gì muốn nói cho ta biết những thứ này? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là ta duy nhất lừa ngươi sự tình, trước kia không có lừa ngươi. Không, còn có đại lôi âm phổ độ pháp hậu đến bị ta giải trừ, ta cũng không có kịp thời nói cho ngươi. Hết thảy lừa ngươi hai chuyện này. La Quân cười một tiếng, nói ra, còn tốt, chỉ có hai chuyện. Hắn đón đến, nói ra, đây chính là ngươi muốn cho ta kinh hỉ sao? Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, không đủ kinh hỉ sao? La Quân nói ra, nếu như ngươi để cho ta chết, là kinh hãi. Ngươi để cho ta sống sót, cái kia thật là kinh hỉ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia hẳn là kinh hỉ, nếu như muốn để ngươi chết, chỉ cần ta không tỉnh lại ngươi, ngươi tự nhiên là chết. La Quân nói ra, vậy còn chờ gì, bên ngoài bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vô cùng thảm liệt. La Quân nói ra, chúng ta cùng đi cứu người a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi quên sao? Nguyên bản là ba người chúng ta bên trong, chỉ có thể sống một cái. Hiện tại, cái kia vĩnh hằng tinh thạch linh thức đã bị ta giết chết. La Quân sợ hãi cả kinh, trước đó, hắn là cảm thấy mình khẳng định tại ba người này chiến bên trong chống đỡ không nổi đi, cho nên muốn để nhanh nhạy không có bất kỳ cái gì tiếc nuối cùng hối hận thắng được thân thể. La Quân nhịn không được nói ra, vì sao lại dạng này, ngươi trước giấu ở ta trong não vực, không được sao? Hoặc hai người chúng ta hợp tác, không được sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch. La Quân nói ra, ta xác thực không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Vĩnh Hằng Tinh Thạch đem chúng ta đều dính chung một chỗ, cơ hồ cũng là một thể. Đây là chia cắt không? Ngươi có thể phân chia ra khác biệt vật thể đến, nhưng một người không có khả năng chém thành hai người. Cái này Vĩnh Hằng trong tinh thạch, chỉ có thể có một cái ý thức thể còn sống. Chương 2388, rời đi nhân thế. La Quân cái này mới xem như hoàn toàn minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, chúng ta thời gian không nhiều, hiện tại Vĩnh Hằng tinh thạch nhất định phải đạt được khống chế. Ta sau cùng cho ngươi một lần lựa chọn. Là ngươi sống, vẫn là ta sống? La Quân nói ra, ta không tranh nổi ngươi, cho nên ta lựa chọn tốt nhất phương thức là để ngươi sống. Tối thiểu có thể để ngươi cảm động, ngươi sống, ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt người nhà của ta. Mà lại, vạn nhất ngươi bởi vì cảm động, nhường cho ta sống đâu, cho nên đây là ta duy nhất có thể lựa chọn phương thức. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nhanh nhạy, chúng ta mưa gió những năm này, ta cũng không muốn nói chút tuyệt hảo lời nói, dù sao, ngươi trong này cũng dùng tâm mà tính toán. Nhưng là, ta rất cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta đi không cho tới hôm nay. Cho nên, về tình về lý, ta cũng không thể tranh với ngươi. Ngươi, thật tốt sống sót đi. La Quân sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại. Ngươi thật không hối hận? Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi. Tê liệt. La Quân nói ra, ngươi thật rất phiền, ngươi cho rằng chết không cần dũng khí sao? Lão tử vừa mới đã làm tốt chuẩn bị, mà lại đều đã ngất đi. Ngươi nhất định phải đem ta gọi tỉnh, sau đó lại dạng này kinh lịch một lần. Có ý gì đâu? Ha ha ha. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha hả, La Quân, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Xin ngươi tha thứ cho ta, tại đối mặt dạng này một cái to lớn dụ hoặc lúc, ta cũng dao động bản tâm. Nhưng cái này cũng không hề tính toán có dự mưu. Ta, thủy chung đều là nhanh nhạy, là ngươi cho rằng cái kia nhanh nhạy. Điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Cảm ơn ngươi để cho ta sau cùng trong đời đạt được dạng này hữu tình. Như thế, ta cũng không tính uổng công cái này một lần thế giới. Ngươi biết nói sao đây? La Quân sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh nhạy, ngươi không thực sự như thế ngu xuẩn, còn thật bị ta cảm động à? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả? Ngươi nói ta đã cứu ngươi, nhưng nếu như lúc trước không phải ngươi nhất niệm chi nhân, ta không sống tới hiện tại. Ta vốn là cần phải sống chết, là ngươi cho ta dư thừa sinh mệnh, đồng thời đạt được ngươi hữu nghị. Đời này, ta đã không tiếc. Không tiếc cái giám a? La Quân gấp, hắn nói ra, lúc trước lưu lại ngươi, cũng bất quá là sử dụng mà thôi. Nhanh nhạy. Trong chốc nhóm này, La Quân song đỏ mắt. Ta đã mất đi quá nhiều, cái này tư vị, ta không muốn lại nếm đi xuống. Ngươi thật tốt bảo trọng à, nhớ đến ta lời nói, hoàn thành tâm nguyện ta, chiếu cố tốt người nhà của ta. La Quân sau khi nói xong thì nhắm mắt lại, hắn muốn đem chỗ có ý thức đều tán đi, hắn liền tự sát cũng không thể, nhưng hắn muốn cứ vậy rời đi nhân thế. Ngươi không dùng uổng phí công phu. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, ở chỗ này, ta hiện tại là chúa tể. Trừ phi ta giết chết ngươi, không phải vậy ngươi không chết. Vậy ngươi thì giết ta à? La Quân hai mắt máu bắt đầu nóng, hướng Linh Tuệ Hòa Thượng bạo quát, con mẹ nó ngươi là trùng hoàng, là giết người như ngóe, bá tuyệt thiên địa trùng hoàng. Lúc này thời điểm, ngươi chơi cái gì tuyệt hảo? Ngươi phải biết, lúc trước ngươi vốn là tại bình hành thế giới đợi thật tốt, chính là ta đi đưa ngươi cho tai họa thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta con mẹ nó là ngươi đại cửu nhân, ngươi thật sự cho rằng ta là ngươi hảo huynh đệ? Cho tới nay, bất quá là nhìn ngươi có tác dụng, mới như vậy dỗ dành ngươi. Ta am hiểu nhất cũng là dùng huynh đệ hai chữ lừa gạt người, bao quát ta đại ca, nhị ca. Linh Tuệ Hòa Thượng trong ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc, La Quân, ngươi không nên quá khổ sở. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cố ý nói những lời này, ta trải qua vạn năm tuế nguyệt, gặp qua nhân thế thương hải tăng điển. Ngươi nhìn không thấu ta tâm, ta lại nhìn thấu ngươi tâm. Ta đã kiếm lời đầy đủ, sống nhiều năm như vậy. Có thể ngươi còn trẻ, ngươi còn có đã lâu năm tháng muốn vượt qua. Hắn đón đến, tiếp tục nói, sinh mệnh mỹ hảo, chỉ có 1%, mà còn lại thời gian, là bình thản cùng tăng khốc. Trận này thiên địa sát kiếp, chúng ta đã nhiễm lên, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều không thể thoát đi. Tương lai, bên cạnh ngươi người, hội càng ngày càng nhiều rời đi ngươi. Những thứ này, ngươi đều nhất định muốn thói quen, nhất định phải đi tiếp nhận. Không muốn khó như vậy qua, ta. Huynh đệ. Hắn lời nói càng ngày càng phiêu miểu, đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã cơ hồ là muốn nghe không rõ ràng. Một loại to lớn cực kỳ bi ai tràn ngập tại La Quân trái tim. Không muốn, nhanh nhạy. La Quân thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt quần quần xuống. Nhanh nhạy, ngươi trở về, trở về. Ta cầu ngươi, trở về. Ngươi muốn sử dụng ta, liền muốn sử dụng đến cùng, vì cái gì? Nhanh nhạy, vĩnh viễn ly khai. La Quân tâm lý rất rõ ràng điểm này. Thượng như là lúc trước Trần Phi dùng một dạng. Thế giới, tại thời khắc này dường như đều trầm mặc đi xuống. La Quân có thể cảm nhận được hắn huyết nhục cùng Vĩnh Hằng tinh thạch ngay tại vô hạn dung hợp. Vĩnh Hằng tinh thạch chưa từng có bị nổ thành phấn vụn qua, nhưng lần này lại tại kịch liệt trong bạo tạc bị rào sát thành phấn vụn, bất quá, Vĩnh Hằng tinh thạch cho dù phá nát, cũng có thể tự nhiên khép lại. Đây là Vĩnh Hằng tinh thạch bị lực. Nhưng cái này Vĩnh Hằng tinh thạch đang hấp thu La Quân huyết nhục thời điểm, bởi vì La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống duyên cớ, liền hòa La Quân huyết nhục dung hợp được. La Quân cảm giác được Vĩnh Hằng tinh thạch tồn tại, là bởi vì Vĩnh Hằng tinh thạch ngay tại trong thân thể của hắn. Đồng thời, Vĩnh Hằng tinh thạch trở thành hắn huyết nhục một bộ phận. La Quân cho là mình nhập thân vào Vĩnh Hằng tinh trên đá. Trên thực tế, là Vĩnh Hằng tinh thạch cùng hắn một thể. Đồng thời, ngoại giới vật chất mới thật sự là phụ thân ở trên người hắn. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cũng triệt để dung nhập vào La Quân trong máu thịt. La Quân thân thể bây giờ là cực cổ quái. La Quân cũng không có một mực đắm chìm trong bi thương, hắn phẫn nộ, hắn hận không thể chém vỡ thiên địa. Hắn mất đi Trần Phi Dung, mất đi Lạc Ninh, mất đi Đệ Đệ, mất đi Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn mất đi rất nhiều đồ vật. Nhưng La Quân cũng biết, lúc này không tỉnh lại, như vậy hắn làm mất đi càng nhiều đồ vật. La Quân tâm tình ngưng trọng, đồng thời bắt đầu trưởng khống thân thể. Lam Tử Y tinh thần thạch tại hắn hấp thu dưới, triệt để trở lại như cũ. Còn có hắn tự thân tinh thần thạch cũng trở lại như cũ. Thiên Đạo Bút trở lại như cũ. Bàn Ngự Trung trở lại như cũ. Chỉ cần vật chất đầy đủ, có thể hấp thu, thì toàn bộ có thể trở lại như cũ. Thi Liên nổ bể ra đến bổ thủy đan chờ một chút, cũng đều toàn bộ trở lại như cũ. Chỉ muốn đồ vật vẫn còn, liền có thể trở lại như cũ. Trừ phi là bị rời xa đến rất xa địa phương, không cách nào hấp thu, như thế mới không thể trở lại như cũ. Nhưng trận này nổ tung phía dưới, chất nổ chất toàn bộ đều còn tại. Bao quát vô cực huyết bảo, thế mà cũng bị La Quân trở lại như cũ. La Quân nén giận phía dưới, đem rất nhiều đồ vật trở lại như cũ, theo lại không muốn mệnh hấp thu lên bổ thủy đan, còn có những cái kia còn sót lại năng lượng nổ tung thể. Hắn pháp lực thì khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. La Quân bây giờ thân thể, coi là thật xem như trải qua vạn kiếp mà không chết, so với lúc trước nhanh nhạy thân thể đều cường hắn hơn. Nhanh nhạy cùng mẫu trùng hoàng là vĩnh hằng tinh thạch bức xạ mà sinh sinh vật thể. Bao quát Ma La đại đế cũng có vĩnh hằng tinh thạch gen. Nhưng La Quân cũng là toàn bộ vĩnh hằng tinh thạch. Chương 2389, bất tử chi thân. La Quân lại ngủ, hắn làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, từng cái người bên cạnh rời hắn mà đi. Hắn dùng hết toàn lực, lại cái gì đều cải biến không. Hắn ở trong mơ thương tâm gần chết, sau cùng nhưng lại nghĩ đến, cái gì cầu thí thông thiên bản lĩnh, nói cho cùng, hết thảy đều là hư không. Hắn lưu không được bất kỳ vật gì. Tất cả bản lĩnh đều chẳng qua là đến vì cho thiên đạo làm việc mà thôi. La Quân đã cơ bản không biết làm mộng, gần đây hai lần nằm mơ đều là bởi vì người thân nhất ly thế. Hắn bắt đầu càng phát ra cảm giác được thế gian tàn khốc. Thiên địa là ván cờ, vũ trụ là ván cờ, bọn họ những người tu đạo này, còn có hắn sinh linh, lại cường đại đều chẳng qua là quân cờ a. Thế nhưng là, ngươi không muốn làm quân cờ, ngươi lại muốn làm cái gì đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm bỗng nhiên vang lên. La Quân nhất thời cuồng hỉ, nhanh ngậy, ngươi còn chưa có chết. Ta liền biết, ngươi cũng chưa chết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta linh hồn ý thức trên cơ bản đã tán đi, không phải vậy ngươi không có cách nào trưởng khống tôn này thân thể. Bất quá, ta tuy nhiên chết, nhưng là linh hồn bên trong trí nhớ, kinh nghiệm đã dung nhập vào ngươi hắc động trong tinh thạch. Ngươi có thể thông qua hắc động tinh thạch đi thăm dò nhìn đồ vật, đây là ta sau cùng còn sót lại một tia ý niệm, lập tức liền sẽ tán đi. Cũng là ngươi ta hữu duyên, ngươi vừa tốt kiệt lực, tối tăm ngủ mất. Như thế, ta mới được cùng ngươi giao lưu. Nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi, đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định muốn đem ngươi cứu lại. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm càng ngày càng nhỏ. La Quân, bình thường thuộc sinh linh đều có khô vinh, riêng là có ý thức sinh linh. Ngươi muốn mỗi cái ngươi coi trọng người đều không chết, cái này sao có thể? Viên này vĩnh hằng tinh thạch ý thức thể có thể sống lâu như thế, là bởi vì hắn không có tu luyện tự thân, kiếp số chưa từng buông xuống. Trên bản chất tới nói, càng cương đại, thì càng hội dễ dàng đứng trước kiếp số. Ngươi không muốn làm quân cờ, vậy thì tốt, ngươi tới làm bàn cờ, ngươi nguyện ý không? Vũ trụ là bàn cờ, địa cầu cũng là bàn cờ. Chẳng lẽ ta liền không thể làm xuống cờ người? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trong nhân thế có ngàn vạn người đang đánh cờ, nhưng cùng lúc bọn họ cũng là quân cờ. Ngươi cũng là đánh cờ người, cũng là quân cờ. Bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì, chúng ta ai cũng không rõ ràng. La Quân trầm mặc đi xuống, nhưng hắn không dám trầm mặc quá lâu, lập tức nghĩ tới cái gì, nói ra, hắn ta có thể mặc kệ, nhưng là tại tinh chủ chỗ đó không phải còn có người tinh thạch sao? Người náo hạch tinh thạch, ta ở nơi đó có thể phục sinh ngươi sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta cái kia náo hạch tinh thạch đã bị tinh chủ luyện hóa, hắn phải dùng cái kia tinh thạch đến chế tạo chúng tinh điện, cho nên không thể nào. Hắn đón đến, tiếp tục nói, ta đã không có cái gì tiếc nuối, La Quân, ngươi nhân sinh mới bắt đầu, thật tốt còn sống đi. La Quân cuối cùng không cam tâm, hắn nói ra, thật một chút biện pháp đều không sao. Vĩnh Hằng Ma Quân có thể sống sót, ngươi vì cái gì không thể? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là không có vì cái gì, La Quân, ta nhân sinh đi đến điểm cuối, chết tại ta trên tay người, sinh linh không đếm hết, bọn họ cũng sẽ muốn hỏi, vì cái gì bọn họ phải thừa nhận như thế hết thảy? Cho nên, ta không hỏi vì cái gì, ngươi cũng không cần hỏi vì cái gì, dù sao, ngươi ta được đến so với thường nhân phải nhiều hơn. Có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút, vì cái gì ngươi sẽ nhận được nhiều như vậy, dạng này ngươi hội dễ chịu một số. Thật tốt sống sót ta, ta huynh đệ. Nhanh nhẹn lời nói sau khi nói xong, thì triệt để không có tung tích. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn nhớ tới Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói, trên cái thế giới này, tốt đẹp sự tình bất quá là 1%. Cái thế giới này, chung quy là tàn khốc. La Quân một cách tự nhiên tỉnh. Hắn khi tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình đã ngủ trong phòng ngủ. Cũng là Kiều Ngưng trước đó cái kia căn phòng ngủ, mà Kiều Ngưng thì ngồi tại cạnh giường trông coi hắn. Kiều Ngưng cũng không biết nhanh nhẹn đã chết. Nàng cũng biết La Quân thân thể cũng không lo ngại, chỗ lấy giờ phút này nàng lộ ra rất là an tĩnh. La Quân, ngươi tỉnh. Nhìn thấy La Quân mở to mắt, Kiều Ngưng nhất thời đại hỉ. La Quân ngồi xuống, trong thân thể của hắn, lúc này tạp chất lung ta lung tung đổ vật rất nhiều, nhưng hắn cũng không có vấn đề gì, mà lại thể nội lực lượng cũng lung ta lung tung, có chút cuồng bạo. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa. Chỉ là La Quân còn không có cái tâm tình này, nhanh nhẹn rời đi, tựa như là một khối tảng đá lớn đặt ở hắn nơi ngực phía trên, hắn cảm thấy ngực rất tố, quả là nhanh muốn nổ tung. Hắn đồng thời cũng không hiểu khủng hoảng, sợ hãi. Ngươi làm sao, La Quân, ngươi đừng dọa ta. Tiểu Ngưng nhìn đến La Quân sắc mặt không đúng lắm, giật mình. La Quân hít sâu một hơi, hắn sau đó đem Tiểu Ngưng chăm chú ôm vào trong ngực. "Ta không sao, không có việc gì." Phốc. Một ngụm máu tươi đột nhiên thì ức chế không nổi phun ra. Tiểu Ngưng càng là hoa dung thất sắc, nàng trên lưng đều là La Quân máu tươi. Tiểu Ngưng vội vàng cho La Quân bắt mạch, trong chốc ngắn này, nàng nước mắt rơi như mưa. Nàng ngân xa vương Tiểu Ngưng, từ trước đến nay hiên ngang anh tư, nữ nhi hào hùng. Nơi đó là khổ gì tình tiểu thuyết nữ chính chân, lâu dài nước mắt như mưa. Chỉ là, lúc này, Tiểu Ngưng lại là khống chế không nổi chính mình tâm tình. Nàng vốn là coi là đã chết đi La Quân, khả La Quân lại thật tốt trở về. Nhưng bây giờ, La Quân xem ra tình huống lại không được tốt. Tiểu Ngưng cho La Quân bắt mạch, nàng nghiên cứu thảo luận và phân tích đến La Quân nội bộ thế giới lúc lại là ngốc ngẩn ngơ. La Quân trong thân thể, tựa như là lòng quyển phong bạo một dạng. Thế mà liền ngũ tạng lục phủ đều nhìn không thấy, cái này vốn phải là không chết có thể chết lại. Khả La Quân lại thật tốt còn sống. Không cần phải sợ. La Quân nhìn đến Tiểu Ngưng thần sắc hoảng sợ, vội vàng nói, thân thể ta không có việc gì, mà lại, về sau muốn chết đều không chết. Là vĩnh hằng tinh thạch hòa vào người ta thể, ngũ tạng lục phủ còn không có bị ta diễn biến ra. Ta hiện tại cùng Trần Thiên Nhai kém không nhiều tình huống, nhưng ta so thân thể của hắn càng mạnh. Có thể ngươi vừa mới thổ huyết. Tiểu Ngưng trong lòng an tâm một chút, nhưng ngay lúc đó lại lo lắng vô cùng. La Quân nói ra, ta là gấp đau công tâm, có thể cùng thân thể ta không quan hệ, không quan hệ. Nhanh ngậy. Hắn chết. Hắn nói xong sau cùng cái này chết hai chữ lúc, tựa như là đã hao hết lực khí toàn thân đồng dạng. Đó là cỡ nào bi thương chứ? Tiểu Ngưng thân thể mềm mại lớn rung động, nàng lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì La Quân sẽ như thế bi thương. Nàng minh bạch, Linh Tuệ Hòa Thượng cùng La Quân ở giữa hữu tình. Hắn ban đầu vốn có thể khôi phục thân thể, trở thành so trước kia còn muốn huy hoàng trùng hoàng. Nhưng là, hắn vì ta, tự nguyện từ bỏ ý thức, tán đi linh hồn. Trần Phi Dung vì ta mà chết, nhanh nhẹ vì ta mà chết. Lại toàn là bởi vì ta. La Quân tự lẩm bẩm. Tiểu Ngưng ôm chặt lấy La Quân, lúc này, đây là nàng duy nhất có thể cho hắn an ủi. Rất lâu về sau, La Quân tâm tình rốt cục bình phục một số. Hắn nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Tiên Tôn cùng áo tím các nàng?" Tiểu Ngưng lập tức nói, "Tiên Tôn không có việc gì, chỉ là..." La Quân không khỏi hoảng sợ, "Áo tím làm sao?" Tiểu Ngưng nói ra, "Áo tím tỷ thiêu đốt quá nhiều sinh mệnh bản nguyên, pháp lực cũng tiêu hao quá nhiều, hiện tại vô cùng suy yếu." La Quân lập tức đứng dậy, nói ra, "Nhanh mang ta đi nhìn nàng một cái." Tiểu Ngưng nói ra, "Thế nhưng là ngươi?" La Quân nói ra, "Ta không sao." Hắn đứng dậy, sau đó đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, lại ngất đi. Tại hôn mê trong nháy mắt, hắn nghe được Tiểu Ngưng nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trong giấc mộng, La Quân cảm thấy thân thể đang bị đốt cháy, phòng vô cùng. Hắn tựa hồ tại liệt diễm bên trong đồng dạng, những cái kia vĩnh hằng tinh thạch toái phiến tại cùng hắn huyết nhục tiến một bước dung hợp. Vĩnh hằng tinh thạch lúc trước đến cùng là như thế nào để trùng hoàng cùng mẫu trùng hoàng cùng ma la đại đế biến dị, cái này không ai nói rõ được. Nhưng trên bản chất tới nói, vĩnh hằng tinh thạch là sẽ không bị một người đồng hóa. Nó sẽ đồng hóa La Quân, kết quả cuối cùng liền hẳn là vĩnh hằng tinh thạch dần dần khôi phục thành vĩnh hằng tinh thạch bộ dáng ban đầu, mạo xương, La Quân sẽ trở thành vĩnh hằng trong tinh thạch bộ ý thức thể. Tựa như trước đó ý thức thể một dạng. Lúc này, vĩnh hằng tinh thạch cũng là tại tiến hành một cái quá trình như vậy. Thế nhưng là, trời không tuyệt đường người. Nếu quả thật để vĩnh hằng tinh thạch đồng hóa La Quân, như vậy, La Quân liền không còn là La Quân. Mà tình huống bây giờ là, La Quân trong thân thể còn có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Nếu như vĩnh hằng tinh thạch là liệt diễm lời nói, như vậy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng là mát lạnh nước, cái này mát lạnh chi ý bao vây lấy La Quân, sau đó, vĩnh hằng tinh thạch cũng liền không thể làm gì. Này lên kia xuống, La Quân thân thể liền bắt đầu triệt để hòa tan vĩnh hằng tinh thạch. Chương 2390, hoàn mỹ dung hợp. La Quân thân thể bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, đầu hắn bên trong nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh, bởi vì cái kia trong đầu tin tức quá nhiều. La Quân dung hợp nhanh nhạy tất cả trí nhớ, cũng dung hợp viên kia vĩnh hằng tinh thạch ý thức thể. Vĩnh hằng trong tinh thạch ý thức thể, trong trí nhớ phần lớn đều là thời gian, năm tháng trôi qua, còn có loại kia khó mà diễn tả bằng lời tịch mịch, thâm nhập cốt tủy tịch mịch. Nó tại trùng trong động đợi gần 1 triệu năm, loại kia cô tịch là người ngoài không dám nghĩ. Còn có, La Quân đối trùng động giải cũng liền càng thêm sâu sắc. Thông qua trùng động, lại đối vũ trụ suy luận. Chờ chút, La Quân trong lòng vũ trụ chí lý liền càng thêm vận dụng tự nhiên. Tuy nhiên, những thứ này chí lý đối khắp cả vũ trụ tới nói, vẫn bất quá là giọt nước trong biển cả, một góc của băng sơn. Nhưng đối với người khác loại, sinh linh tới nói, La Quân đã là tuyệt đối tông sư cấp bậc. La Quân trong não vực có quá nhiều tin tức cần phải xử lý. Đây cũng không phải là ngắn ngủi mấy ngày có thể xử lý tốt, chỉ là nhanh nhạy còn sót lại chi thức điểm, La Quân cũng là giải cái 3 năm cũng giải không hết. Sau đó, hắn chỉ có thể trước đem liên quan tới nhanh nhạy trí nhớ toàn bộ phong tồn tại não vực một góc. Hắn cần phải từ từ đến, thì cùng có một cái thư viện ở trước mắt một dạng. Hắn cần phải từ từ đi, chậm rãi đem cái này tất cả trí nhớ tiến hành tiêu hóa. Tuy nhiên giờ phút này, La Quân còn tại một cái mê man quá trình bên trong. Nhưng La Quân đầu đã bắt đầu vận chuyển, công tác. Rất nhanh, La Quân thân thể thì hoàn thành đối vĩnh hằng tinh thạch triệt để tiêu hóa. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, còn có vĩnh hằng tinh thạch, toàn bộ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. La Quân thân thể cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, nội bộ cùng bạo năng lượng hướng tới bình tĩnh. Hắn ngũ tạng lục phủ một lần nữa mọc ra, da thịt cũng bắt đầu biến đến trong suốt lên. Tựa như là con mới sinh ra thịt một dạng, mềm non bên trong mang theo một loại trẻ sơ sinh mùi thơm ngát. La Quân cả người tránh thức thoát thai hoàn cốt. Trước giường, Tiểu Ngưng cũng vẫn xem lấy La Quân. Nàng nhìn thấy La Quân thân thể biến hóa, sự biến hóa này hiển nhiên là hướng tốt phương hướng tiến hành. Thật lâu, sau một hồi lâu, La Quân lần nữa ngồi xuống, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy chính mình hai tay. "Thế nào, La Quân?" Tiểu Ngưng liền vội hỏi. La Quân đầu tiên mò xuống đầu, hắn tóc không hề dài. Hắn sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói ra, "Thân thể sinh ra rất nhiều biến hóa, còn không quá thói quen. Tiểu Ngưng nói ra, thoạt nhìn là hướng tốt phương hướng phát triển. La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Nhưng ta rất khó hướng ngươi hình dung, trước kia ta nhìn thấy qua Ma La, thấy qua ta đại ca, bọn họ người bị đao phách đối chặt, không chỉ là không có việc gì, ngược lại sẽ gấp bội tiến hóa. Tiểu Ngưng nói ra, cho nên La Quân lần nữa nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được tế bào biến hóa, trong mỗi một cái tế bào đều có huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng vĩnh hằng tinh thạch gen. Trong thân thể của hắn tế bào triệu tỷ tỷ, toàn bộ đều có thể ngưng tập hợp một chỗ. Đúng, tầm thường cao thủ chỉ có trong đầu tế bào mới có thể hội tụ ra tinh thần lực cùng pháp lực tới. Nhưng bây giờ, ta toàn thân cao thấp tế bào đều có thể dung nạp pháp lực. Cao thủ bình thường tu luyện não vực, ta có thể tu luyện toàn thân. Đồng thời, mỗi một tế bào đều nắm giữ khủng bố sinh trưởng lực. Cái này vĩnh hằng tinh thạch đã trở thành tế bào ở giữa có kỳ diệu vật chất liên hệ. La Quân cảm thấy thân thể kỳ rất quái, người bình thường làm phát ra suy nghĩ lúc, có thể rõ ràng cảm giác được, là trong đầu đang tự hỏi. La Quân lại cảm thấy toàn thân đều đang tự hỏi, cũng có thể biến thành chân đang tự hỏi, cũng có thể biến thành tay đang tự hỏi. Lúc này thời điểm, La Quân vươn tay ra. Bàn tay hắn mềm mại trắng nõn, làm hắn tay ý niệm động lúc, cái này trên tay liền bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh liền dài ra 10 ngón tay, đồng thời trong lòng bàn tay còn có hai mắt. La Quân sau đó tay trái bắn ra, cái kia trong tay trái cấp tốc dài ra bén nhọn ngón tay. Hắn một chút một chạm, lập tức liền đem tay phải chém xuống đi. Tiểu Ngưng kinh hô một tiếng, nhưng lại rất nhanh phát hiện, tuy nhiên La Quân tay cầm đoạn, nhưng hắn tay gãy chỗ một chút huyết dịch đều không có, ngược lại chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ một lúc sau, thì vừa dài bước phát triển mới tay, mà bị chém xuống đến tay gãy nhưng cũng tại bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh, cái kia tay gãy dài ra thân thể, đầu, về sau liền trở thành một cái khác La Quân. Một cái đều không mặc gì La Quân. Ta lão thiên. Tiểu Ngưng kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Tế bào lực lượng, quả thực cũng là sinh trưởng tốt. Mà lại, La Quân biết, nếu như mình bị tạc thành toái phiến, những mảnh vỡ này cũng sẽ tự động ngưng tụ, một lần nữa sinh trưởng. Tình huống này, kỳ diệu đến có điểm giống là áo đen tố trinh tình huống. Khác biệt là, áo đen tố trinh là không có thân thể, từ suy nghĩ ngưng tụ. Tuy nhiên áo đen tố trinh không có thân thể, nhưng nàng suy nghĩ đã là thực chất hóa, cũng chẳng khác nào là có thân thể. La Quân mặc dù là thân thể, nhưng thân thể tế bào đã tương đương với suy nghĩ. Cho dù chém thành 10.000 loại toái phiến, vĩnh hằng tinh thạch bản thân ở giữa liên hệ, cũng sẽ để toàn bộ thân thể một lần nữa phục hồi như cũ. Những cái kia tế bào lại sinh lực lượng, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Quan trọng hơn là, trước kia La Quân dựa vào là não vực tế bào hấp thu pháp lực, tổn trữ pháp lực. Hiện tại La Quân là dựa vào toàn thân. Não vực tế bào cùng toàn thân tế bào so ra, đó còn là giảm rất nhiều. Bây giờ La Quân pháp lực dự trữ, có thể trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 2. Nói cách khác, trước kia chỉ có thể dùng 10 kiếm đại vũ trụ lôi kiếm, nhưng bây giờ có thể dùng 30 kiếm. Một kiếm ra ngoài lực lượng không có tăng trưởng, thì cùng vận tốc một dạng. Vận tốc là 200 mã, nhưng trước kia chỉ có thể chạy 800 cây số, hiện tại có thể chạy 2400 cây số. Cái này cũng thì đại biểu, La Quân về sau tu luyện tăng lên cảnh giới hội càng thêm gian nan. Có chỗ tốt thì có chỗ xấu. Trước kia, ta luôn cảm thấy nhanh nhạy là không chết, Ma La cũng là không chết, đại ca cũng là không chết. Nhưng bây giờ, ta phát hiện cái này bên trong có vấn đề rất lớn. La Quân sau đó lại nghĩ tới một vấn đề. Cái này giống như là một cái người làm công trước kia nhìn lao bản lúc, cảm thấy lao bản rất dễ chịu. Chờ mình làm lao bản, mới biết được bên trong vấn đề. Tuy nhiên thân thể bị vỡ nát cũng có thể phục sinh, ngũ tạng lục phủ đều có thể thông qua tinh thạch, tế bào cấp tốc nặng phát lên. Nhưng nếu như bị người đem chính mình thân thể toái phiến bắt đi, phong tổn, đó cũng là một kiện rất đau đầu sự tình. Lúc trước, nếu có người muốn sát linh tuệ, trực tiếp đem thân thể của hắn tháo thành tám khối, cũng đi hướng bốn phương tám hướng, vũ trụ các nơi. Như vậy, nhanh nhạy thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Thân thể có thể một lần nữa sinh trưởng, nhưng những cái kia khởi nguyên tế bào là không thể trái ngược. Là tổn thất thì về không được. Vật kia là không thể vô hạn lại sinh. Cho nên, không tồn tại tránh thức không chết. Làm Trần Thiên Ngai năng lượng hao hết lúc, hắn sẽ chết. Làm Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt hầu như không có lúc, Lam Tử Y thì cũng sẽ chết. La Quân nếu như bị người vây thành toái phiến bị người bắt đi, làm 100 cái phương hướng, sau đó phong ấn, giấu tại vũ trụ các nơi. Như vậy, La Quân cũng sẽ quá sức. Nhưng là, La Quân những cái kia toái phiến cũng sẽ tiếp tục sinh trưởng, trở thành một cái khác La Quân. Nhưng là, lực lượng hội yếu rất nhiều. Lúc này, từ tay gãy diễn sinh ra Trần Chuồng La Quân còn đứng ở trước mắt. Cái này La Quân cũng không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng hắn thực là thuộc về La Quân tế bào. Nếu như cái này La Quân trên thế gian lâu, đồng thời không có bị La Quân thu hồi lại. Như vậy, hắn cũng sẽ bắt đầu sinh ra linh thức, thành vì một cái chánh thức người. Cho nên, nếu như La Quân thân thể bị hoành nát, phân tán bốn phương tám hướng, cũng bị phong ấn. Như vậy thì hội sinh ra chừng trăm cái La Quân. Những thứ này La Quân hội dần dần sinh ra trí tuệ, sau cùng thành là chân chính La Quân. Nhưng bọn hắn lực lượng hội yếu rất nhiều. Lúc này thời điểm, La Quân nhìn trước mắt Trần Chuồng phục chế thể, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó, hắn hút khẩu khí. Cái này phục chế thể lập tức thân thể biến mềm, sau đó hóa thành kim sắc tế bào thể, bị La Quân một miệng hút tới thể nội. Cái kia mọc ra thân thể cũng bị tế bào trực tiếp hấp thu, luyện hóa. La Quân phụ thân cũng chính là Ma Đế Trần Thiên Ngai, nắm giữ thiên biến vạn hóa thần thông, nhưng lại không biết là từ chỗ nào học được, nhưng cũng là huyết nục có thể hóa thành vô số cái bản thể đi ra. Trình độ tiến hóa tuy nhiên so ra kém La Quân, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Trần Thiên Ngai chỗ lấy có thể như vậy thần thông, có thể là bởi vì hắn bản thân liền là theo Trần Lăng trong thân thể phân chia ra đến phục chế thể. La Quân cũng không rõ ràng Trần Thiên Ngai cụ thể thủ đoạn, hắn không biết Trần Thiên Ngai phải chăng có thể tạo ra có trí tuệ thể đồng thời vĩnh cửu sinh tồn phân thân tới. Nhưng La Quân là có bản sự này. Khả La Quân tuyệt tính là không dám làm như thế. Làm phân thân có trí khôn, sinh ra ý thức. Hắn cũng là giống như La Quân người, nắm giữ La Quân tất cả trí nhớ. Thậm chí, hắn sẽ cảm thấy Niệm Từ là con của hắn, Mặc Đùng, Linh Nhi là lao bà của hắn. Như vậy đến lúc đó, La Quân bên này chắc chắn sẽ không cho phép. Sau đó, đây chính là thâm cừu đại hận. Tựa như là Lăng Tiền Bối cùng phụ thân Trần Thiên Nhai ở giữa bi kịch một dạng. La Quân trong lòng bắt đầu minh ngộ, đồng thời, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một lần nữa dung hợp về sau, sinh ra linh dịch. Linh dịch này mỗi ngày đều biết sinh sản, đồng thời liền sẽ tại chứa đựng tại La Quân trong đan điền. La Quân nếu như không muốn hút thu, liền có thể lấy ra, đem tối luyện thành đan. Linh dịch này không phải là hỗn độn quả, cũng không phải huyền hoàng dịch, mà chính là hoàn toàn mới giống loài. Lúc này thời điểm, La Quân cảm nhận được trong đan điền có linh dịch tụ tập, những thứ này linh dịch là nguyên thủy chi dịch. Là hết thảy bắt đầu đây là tốt nhất thuốc bổ. Chỉ chờ La Quân hấp thu. Nguyên thủy chi dịch quý giá nhất là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng Vĩnh Hằng tinh thạch kết hợp về sau sản phẩm. Ta có thể đem rút ra một bộ phận đi ra, sau đó cho Áo Tím phục dụng. Có lẽ, cái này có thể để Áo Tím lần nữa khôi phục sinh mệnh bản nguyên. La Quân nghĩ tới đây, liền muốn xuất thủ rút ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình căn bản là không có cách rút ra nguyên thủy chi dịch. Linh dịch có thể rút ra, nhưng nguyên thủy chi dịch nhất định phải dung nhập vào ta thân thể bên trong. Bởi vì, đây là để Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng ta thân thể càng thêm dung hợp nhu yếu phẩm. Bọn họ đã thật sâu khảm vào đến ta trong máu thịt. La Quân lập tức liền minh bạch điểm này. Không được, ta hiện tại không muốn hấp thu cái này nguyên thủy chi dịch. Ta như hấp thu về sau, nguyên thủy chi dịch không còn có. Nó sẽ trở thành sinh sản linh dịch gen. Cái này nguyên thủy chi dịch, ta muốn lấy ra cứu Áo Tím, thuận tiện nhìn xem có thể hay không trợ giúp Kiều Ngưng trong bụng hải tử. La Quân ngay sau đó trong lòng thì có quyết đoán. Chương 2391, Hắc động tinh thạch. Ừm. Tại La Quân xem xét thân thể thời điểm, hắn còn phát hiện một vấn đề. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Đó là tại trong não vực, thuộc về rất nhiều người ấn ký cũng đều đi theo khôi phục. Như đầu hắn bên trong có Lam Tử Y ghi dấu ấn tinh thần, cũng có Trầm Mặc Đủng, Tiểu Ngưng, Tiên Tôn, thậm chí Hiên Chính Hạo cũng có, Lăng Tiền Bối cũng có, giống như là các loại số điện thoại một dạng đương nhiên, không thể thiếu còn có tinh chủ ấn ký. Trước đó La Quân thân thể nổ tung thời điểm, những thứ này ấn ký toàn bộ đều hủy, nhưng Vĩnh Hằng Tinh Thạch tại chữa trị thời điểm, cũng đem những thứ này ấn ký toàn bộ chữa trị, đây là lớn nhất diệu nhất điểm. La Quân bây giờ lực lượng là có thể đem theo thân thể cùng một chỗ chất nổ phẩm trở lại như cũ, nhưng cái này không có nghĩa là thứ gì phá nát, hắn đều có thể trở lại như cũ. Tự dưng cầm một kiện tổn hại pháp khí cho La Quân cũng không thể tránh được. Nhưng nếu như pháp khí là tại cùng La Quân chém giết lúc nổ nát vụn, La Quân có thể thông qua Vĩnh Hằng Tinh Thạch cùng nổ tung lúc sinh ra năng lượng đạt được liên hệ, từ đó đem trở lại như cũ. Nhất định phải là tại cùng một cái thời gian điểm, cùng một cái địa điểm bên trong phát sinh nổ tung mới có thể trở lại như cũ. Cái này Vĩnh Hằng trong tinh thạch thực cũng có thời gian phần tử tại, cũng có rất lớn tính hạn chế ở bên trong. Có thể trở lại như cũ thân thể, nhưng không thể trở lại như cũ linh hồn ý thức. Xem như khí linh cũng không thể trở lại như cũ. La Quân chỗ lấy còn có thể sống được, là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nguyên nhân. Cho nên khi nổ tung sau khi phát sinh, Vĩnh Hằng Tinh Thạch trở lại như cũ La Quân thân thể. Vĩnh Hằng Tinh Thạch vốn là muốn chiếm lấy La Quân thân thể, nhưng lại cảm nhận được La Quân cùng nhanh nhạy ý thức vẫn tồn tại. Lúc đó, Vĩnh Hằng Tinh Thạch ý thức thể vô cùng kinh ngạc. Hết thảy, tràn ngập ngoại ý muốn cùng trùng hợp. Chính là những thứ này ngoại ý muốn cùng trùng hợp thành hiện tại La Quân. La Quân có thể sống đến bây giờ, lúc có hắn năng lực. Nhưng La Quân tự thân không thể không thừa nhận là, cái này làm càng nhiều là tới từ vận khí. Vận khí vật này, vô cùng diệu. Tại người bình thường thân thể cũng có, tại hiện thực sinh hoạt cũng thường xuyên sẽ phát sinh rất nhiều thật không thể tin, huyền diệu khó giải thích, xảo chi lại xảo sự tình. Vật khí cũng không phải là thiên ngoại đến vật, mà chính là thật sự tồn tại đồ vật. Tại triệt để giải thân thể về sau, La Quân lòng có minh ngộ. Bất quá, La Quân còn không biết, mình rốt cuộc phải chăng có thể rất mạnh mẽ xóa đi tinh chủ ấn ký. Hắn hiện tại đã không sợ não vực nổ tung, cái này đến dành thời gian thử một chút mới thành. Sau đó, hắn cùng Tiểu Ngưng cùng đi xem nhìn Lam Tử Ý Mị Nguyệt Tiên Tôn một mực trông coi Lam Tử Ý trong phòng ngủ rất tối, không có gì ánh đèn. Lam Tử Y Y cũng một mực tại ngủ say chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên rất là lo lắng. Nàng không có đi nhìn La Quân, bởi vì nàng trước đó quan sát La Quân, biết La Quân thân thể là không có trở ngại. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến đến. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nàng hơi hơi vui vẻ, nói ra, "La Quân, ngươi không có việc gì?" La Quân gật gật đầu, hắn sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc đi vào Lam Tử Y Y bên người, đồng thời cũng hỏi Minh Nguyệt Tiên Tôn, "Tiên Tôn, áo tím thế nào?" Thân thể rất nóng, phát sốt, nàng sinh bệnh. Sinh mệnh bản nguyên sói mòn, để cho nàng pháp lực cùng nguyên khí cũng vô pháp bổ sung trở về. Lần này, nàng tiếp nhận phụ tải quá nặng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nói ra, ta thử rất nhiều biện pháp, nhưng đều không dùng. La Quân nhìn về phía Lam Tử Ý Ý ương Lam Tử Ý Ý nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nàng rất đỏ, nhưng đôi môi lại là trắng bệnh, khô nước. Trong ngay mắt, La Quân tâm chua chua. Hắn cảm thấy rất tự trách, tự Lam Tử Ý Ý nhận biết mình đến nay, chính là tai họa không ngừng. Trước đó bởi vì cứu mình, tiến về phía Tây Vương giới, cựu tử nhất sinh. Sau cùng vừa trầm ngủ mấy năm, hiện tại thật vất vả tỉnh. Lại theo mình tới cái địa phương quỷ quái này. Giờ phút này, nàng lại rơi xuống đến nông nỗi này. La Quân tâm tự trách tới cực điểm. Tiểu Ngưng cũng là đau lòng làm tự ý ỉa, nàng ở một bên lại có thể làm được gì đây? La Quân hít sâu một hơi, hắn đi vào trước giường. Sau đó, hắn lại vươn tay ra thăm dò Lam Tử Y cái trán nhiệt độ. Cái này tìm tòi phía dưới, coi là thật dọa người. Lam Tử Y thì thật là tại phát sốt, mà lại là người bình thường sốt cao càng phải cao không biết bao nhiêu lần. Tối thiểu có mấy ngàn độ C nhiệt độ. Xem như sắt thép đều muốn bị rung. Lam Tử Y chính là tại tiếp nhận thống khổ như vậy. Người tu đạo căn bản không có sinh bệnh nói chuyện. Lúc này Lam Tử Y thì sinh bệnh, chính là nói rõ nàng thương thế hạng gì nghiêm trọng. La Quân, Linh Tuệ Hòa Thượng có thật nhiều biện pháp, ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được nói ra. La Quân thân thể hơi chấn động một chút. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, Tiên Tôn, nhanh ngại đã. Chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn thất sắc. Nàng nhất thời nhìn đến, La Quân hốc mắt vừa đỏ. Thật xin lỗi. Nàng lập tức nói ra, ta không biết. Không có việc gì. La Quân nói ra. Lam cô nương tình huống. Tại lúc này, Tam Điện Hạ Thần Úc xuất hiện tại trước cửa phòng ngủ. Hắn sau đó đi tới, lo lắng hỏi. Tình huống không mừng lớn xem. Minh Nguyệt Tiên Tôn trả lời Thần Úc. Thần Úc cũng tới đến trước giường, hắn thăm dò Lam Tử Y để thủ mạch. Sau đó, hắn kinh hãi nói ra, làm sao lại như vậy nghiêm trọng? Tất cả mọi người ra ngoài đi. La Quân không để ý đến Thần Úc, hắn nói thẳng. Sau khi nói xong lại nói, ta nói là toàn bộ người, tất cả, ta phải cứu trị Lam Tử Y để. Người có biện pháp? Minh Nguyệt Tiên Tôn đại hỉ. La Quân nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, ta không xác định, nhưng ta phải thử một lần. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn liền cùng một chỗ đem Thần Úc mời đi ra ngoài. Cái này lần gặp gỡ, La Quân đối Thần Úc biểu hiện được có chút vô lễ. Dù sao La Quân là quản chẳng phải nhiều, mà Thần Úc cũng không có gì khác ý nghĩ. Thực chủ yếu nhất là, Thần Úc hiện dưới tay chết sạch. Hắn cũng nhận rõ sở tình thế, cho nên không biết không cần thiết sĩ diện đợi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, La Quân đem phòng ngủ cửa lớn quan. Sau đó, lại đem Hắc Động Tinh Thạch tế ra tới. Hắc Động Tinh Thạch đem cả phòng bao trùm, chính là bên ngoài có tạo hóa cảnh tứ trọng cao thủ, cũng đừng hòng dòm đến trong này tình huống. Trừ phi đối phương dùng cậy mạnh đến phá. Đón lấy, La Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắc động kia trong tinh thạch liền xuất hiện màu đen xúc tu. Màu đen xúc tu đem Lam Tử Y Liễu nâng đỡ, đồng thời trợ giúp Lam Tử Y Liễu ngồi xếp bằng. La Quân cũng ở giường ngồi xếp bằng, hắn rũa ra song trưởng thời điểm. Màu đen xúc tu cũng trợ giúp Lam Tử Y Liễu rũa ra song trưởng. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Lam Tử Y Liễu trưởng chỉ tay đúng. Sau đó, La Quân linh thức, pháp lực bắt đầu hướng Lam Tử Y Liễu trong thân thể tìm kiếm. La Quân pháp lực căn bản còn không có khôi phục, bởi vì hắn thân thể dung lượng biến lớn về sau, muốn sinh ra đầy đủ pháp lực còn cần đan dược và một chút thời gian. Mà bây giờ, hắn La Quân đều không lo được. Áo tím, áo tím. La Quân thông qua trong đầu thuộc về Lam Tử Ý Ý dấu ấn tinh thần không ngừng kêu gọi. Hắn pháp lực tại Lam Tử Ý Ý ngũ tạng lục phủ bắt đầu nhẹ nhàng du tẩu. Không nên chống cự ta pháp lực, mau tỉnh lại. Không nên chống cự ta pháp lực, ta là La Quân, mau tỉnh lại. La Quân không ngừng hô hoán. Hắn nhất định phải Lam Tử Ý Ý tỉnh lại, sau đó phối hợp lẫn nhau mới có thể có hiệu quả. Chương 2392, địa ngục chi hỏa. La Quân không có lựa chọn cùng Lam Tử Ý Ý thì tu, cũng sẽ không đi cân nhắc thì tu. Hắn cùng Lam Tử Ý Ý ở giữa, không phải cùng Tần Khả Khanh như thế. Cùng Tần Khả Khanh ở giữa là lẫn nhau không có tình cảm gì. Nhưng là, La Quân cùng Lam Tử Y ở giữa cảm tình, tuy nhiên không tính con gái chi tình. Nhưng loại này tình nghĩa, nhưng lại siêu thoát đồng dạng con gái chi tình. La Quân đối xử mọi người trí thành, cũng có tâm thước đo. Nếu để cho hắn tại hắn cùng Lam Tử Y ở giữa lựa chọn chỉ có thể sống một cái, hắn hội không chút do dự hy sinh chính mình. Còn có Kiều Ngưng, Trầm Mặc Đùng, Nhi Tử, Nữ Nhi, huynh đệ. Chờ chút, hắn đều coi trọng bọn họ thắng qua chính mình đương nhiên, nếu như muốn tại cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ở giữa lựa chọn một chút, hắn cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện chịu chết. May ra, lão thiên không biết tổng cho nhàm chán như vậy lựa chọn. La Quân không ngừng kêu gọi Lam Tử Ý ốt cục, tại Lam Tử Ý Ý náo vực chỗ sâu bắt đầu có phản ứng. La Quân. Lam Tử Ý Ý niệm rất suy yếu chuyển tới. Là ta, áo tím. La Quân nói ra. Người tốt chút sao? Lam Tử Ý Ý hỏi. La Quân nhất thời lòng chua xót chát chát, Lam Tử Ý Ý, ngươi có muốn hay không ngốc như vậy? Chính ngươi đều nhanh ở ra giám, ngươi còn quan tâm ta. Lam Tử Ý Ý trầm mặc đi xuống. Nàng theo rồi nói ra, ta giống như nhìn không thấy bốn phía, ta thật là khó chịu, ta cảm giác ta tại địa ngục chi, thụ liệt diễm đốt cháy. Ta minh bạch ta tình huống, cái này là sinh mệnh bản nguyên sắp biến mất sạch sẽ. Đợi đến hoàn toàn biến mất, ta đại khái là muốn chết. Nàng đón đến, nói ra, chỉ tiếc, không chết băng hoàng mạch này, tại ta chỗ này này đoạn tuyệt. La Quân nói ra, tin tưởng ta, ngươi sẽ không chết. Ngươi không có cách nào. Lam Tử Y Liễu nói ra. Âm dương dung hợp, ta muốn cùng ngươi song tu. La Quân nói ra. Song tu. Lam Tử Y Liễu cứ việc suy yếu, nghe thấy lời ấy nhưng cũng là bị kinh ngạc. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi đừng nghĩ lệch ra, không phải thì tu, là linh tu. La Quân nói ra. Lam Tử Y Liễu lại là không có khí lực hòa La Quân nói đùa, nàng nói ra, không thành. Thử đều không thử. Làm sao biết hay sao? La Quân nói ra, đừng nói nhiều, ta hiện tại tình huống thân thể rất là khéo. Ta đem pháp lực bắt đầu chuyển vận đến ngươi trong não vực, ngươi không nên ngủ gật, cảm thụ ta pháp lực. Lam Tử Y Y giờ phút này thật là rất khó chịu, nàng không có nói thêm cái gì, chỉ nói một chữ, nói, tốt. La Quân pháp lực nhẹ nhàng thăm dò vào đến Lam Tử Y Y trong não vực. Lam Tử Y Y lúc này thời điểm cũng căn bản không có lực lượng phản kháng. Nói như vậy, cưỡng ép xâm lấn người khác não vực là rất khó thành công, hoặc là hủy đi người khác não vực, hoặc là bị người khác pháp lực chém giết. Nhưng nếu như cho phép thì là có thể. La Quân pháp lực thăm dò vào đến Lam Tử Y thì trong não vực, hắn lập tức cảm nhận được vô biên địa ngục chi hỏa. Ngọn lửa kia hung mãnh phần sát lấy hắn pháp lực. Lam Tử Y thì não vực đã là dạng này một cái trạng thái mất khống chế. Bởi vậy cũng có thể gặp nàng thống khổ đến như thế nào một cái trình độ. La Quân pháp lực vừa vào não vực, liền trực tiếp bị phần sát. La Quân không khỏi rất là nổi nóng, nhưng lúc này thời điểm, Lam Tử Y thì cũng không có cách nào. Nàng khống chế không não vực chi hỏa, mà lại La Quân cũng không thể cưỡng ép diệt sát, hoặc cùng ngọn lửa này đối nghịch. Lúc đó tăng thêm Lam Tử Y thì thống khổ. Những ngọn lửa này, chẳng khác gì là tàn lửa. Là sinh mệnh bản nguyên tan lửa, nếu như hỏa diễm triệt để dập tắt, Lam Tử Ý Liễu là một con đường chết. Ta nói, ngươi không có cách nào. Không sao cả, mỗi người đều sẽ chết, không phải sao? Lam Tử Ý Liễu thấy thế, nói ra. nhanh nhẹn đã vì cứu ta chết. Lam Tử Y Nhi, nếu như ngươi lại xuất thế lần nữa, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? La Quân hỏi. Lòng hắn tại máu. Lam Tử Y Nhi nhất thời bị kinh ngạc. Ngươi nói nhanh nhẹn đã chết? Đúng, hắn vốn là có thể chiếm cứ vĩnh hằng tinh thạch, một lần nữa miêu tả thân thể. Thế nhưng là, hắn đem cái này duy nhất cơ hội cho ta. La Quân nói ra. Lam Tử Y Nhi trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, đây là thiên địa sát kiếp, La Quân, vô luận chúng ta đi tới đó, đều thoát ly không. Người bình thường cũng phải đối mặt sinh tử khác, chúng ta càng phải đối mặt. La Quân nói ra, hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là ta không thể tiếp nhận. Hiện tại ta đã cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống dung hợp lại cùng nhau, ta có nguyên thủy chi dịch, loại này linh dịch nhất định có thể đến giúp ngươi. Ta pháp lực vào không được, nhưng ngươi pháp lực sẽ không bị hòa tan, ngươi pháp lực cho ta lập tức nỗ lực dò ra tới. Chỉ cần chúng ta pháp lực thành công dung hợp, ta chất dinh dưỡng có thể cho ngươi hấp thu. Tranh thủ thời gian. Ta. Lam Tử Y Nhi nói ra, cái gì thời điểm? Đến phiên ngươi tiểu tử thúi này đến giáo hơn ta. Hiện tại ngươi có chút bản lãnh, đầu tiên là không đem Minh Nguyệt để vào mắt, có phải hay không về sau ta cũng không thả trong mắt ngươi. Ngươi sống sót, nói những thứ này nữa đánh giám đi. La Quân nói ra. Lam Tử Y Nhi nói ra, ta có thể thử một chút, nhưng là không nhất định có thể thành công. Ngươi nhất định muốn thành công. La Quân nói ra, Hiên Chính Hạo lúc trước bằng vào một bộ trái tim cùng ý niệm tái tạo thân thể. Ngươi phải biết, ý chí cùng tâm linh lực lượng. Lam Tử Y thì tinh thần chấn động mạnh một cái, nàng nghĩ đến Hiên Chính Hạo lời nói, thân thể lực lượng là có hình dạng, vô luận là người, con voi, bọn họ lực lượng đều có cực hạn. Nhưng niềm tin lực lượng là vô hình, không hạn chế. Yếu ớt chi thân, niềm tin kiên định người có thể cải biến tự thân vận mệnh, có thể cải biến xung quanh người vận mệnh, có thể cải biến bên trong thiên địa vận mệnh. Tâm linh ý chí, người bình thường có nhu nhược, bình thường, cứng cỏi, siêu cấp cứng cỏi. Tới thần linh, tâm linh ý chí có thể bất động như núi, ý như tinh thần, thiên ý tức ta. Lam Tử Y liền nói thầm, khó trách ta không bằng những thứ này hậu bối, ta đã thiếu khuyết loại tinh thần này. Không, điểm ấy tiểu khó khăn tính là gì? Ngay sau đó, Lam Tử Y cầu sinh ý chí liền chưa từng có mãnh liệt. La Quân cũng cảm nhận được Lam Tử Y thì tâm tình biến hóa, trong lòng hắn hơi hơi vui vẻ. Nhưng là La Quân cũng không dám kinh thường, Vạn Lý Trường Trinh còn không có chính thức cất bước đây. Lam Tử Y thì bắt đầu khống chế ý niệm, liều lên sau cùng một tia còn sót lại ý chí lực chuyển vận pháp lực đi ra. La Quân tại Lam Tử Y thì não vực phần ngoài chờ đợi. Lam Tử Y thì liên tục thử mấy lần, khó khăn không, mỗi lần đều là thất bại chấm dứt. Tình huống này là thật để La Quân cuống cuồng, giống như là Lam Tử Y thì tại bên dưới vách núi mới, tay nàng thủy chung bắt không La Quân đưa tới mối quan hệ. Một khi bắt lấy mối quan hệ, liền có thể dục hỏa trọng sinh. Không nên gấp, tỉnh táo. La Quân trầm giọng nói ra. Mà lúc này, cái kia Lam Tử Y Y não vực chi hỏa bắt đầu biến yếu. Lam Tử Y thân thể cũng càng thêm suy yếu, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Một khi não vực chi hỏa hoàn toàn biến mất, cái kia Lam Tử Y Y là chính thức đi hướng tử vong. Một khi tử vong, như vậy, hết thảy đều muốn thành không. Mặc cho La Quân có ngày đại bản sự, cũng sẽ là bất lực. Lam Tử Y Y, tâm linh chi vọt. La Quân hét lớn một tiếng. Lam Tử Y cả người thân thể chấn động, chỉ là tâm linh chi vọt bốn chữ mà thôi, nhưng nàng nhưng trong nháy mắt minh bạch La Quân ý tứ. Lam Tử Y Y liều lên sau cùng một tia sức mạnh còn sót lại, pháp lực liều mạng chuyển vận hướng La Quân. Nàng dùng hết sau cùng khí lực, lần này nếu là không thành công, liền muốn xả thân đồng thời, La Quân cũng không nhịn được, hắn tâm linh ý chí mạnh như tinh thần đại hải, pháp lực cũng hướng Lam Tử Y trong não vực tìm kiếm. Ngọn lửa kia lúc này thời điểm tiêu tới, nhưng La Quân pháp lực thế mà tại yếu ớt cũng không tắt. Giống như là tay trắng xuyên qua liệt diễm, mặc cho da chóc thịt bong, lại như cũ xuyên tấu đi. Đây là niềm tin lực lượng. Người bình thường niềm tin có lẽ có thể tại liệt diễm xuyên tấu một chút thời gian, nhưng tu đạo người niềm tin lực lượng là vô bờ bến. Rốt cục, tại Lam Tử Y Y muốn rớt xuống vách núi trong nháy mắt, La Quân tay nắm lấy Lam Tử Y Y tay. Sau đó, thời khắc sinh tử, hai người pháp lực rốt cục nối liền cùng một chỗ. Một sát na này, như tại sa mạc đứng trước sắp chết người, rốt cục uống tinh khiết nước khoáng đồng dạng đây là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt. Khô héo hoa nhi trong nháy mắt này, rốt cục tỏa ra sinh cơ. Lam Tử Y chỉ cảm thấy quanh thân như liệt diễm đốt thân thể, toàn bộ giống như là bỏng bệnh nhân. Nhưng La Quân pháp lực cùng nàng pháp lực dung hợp về sau, nhất thời, toàn thân là một cỗ mát lạnh khí tức. Loại này dễ chịu tư vị, thật là làm cho Lam Tử Y suýt chút nữa thì rên rỉ lên tiếng. Tâm thương loại này tự tại tư vị, thời thời khắc khắc đều có. Như người hô hấp không khí đồng dạng, cỡ nào tự nhiên. Nhưng nếu như nín thở về sau, một lần nữa hô hấp không khí, tự nhiên có khác biệt cảm giác. Hai người pháp lực trực tiếp dung hợp, không có bất kỳ cái gì bài xích. Linh tu thành công. Nhanh thật không thể tin. La Quân cùng Tiểu Ngưng, Linh Nhi đều không có như thế cấp tốc. Trong nháy mắt, La Quân pháp lực tự nhuận Lam Tử Y để pháp lực. Đồng thời dẫn đạo Lam Tử Y pháp lực đi vào hắn vùng đan điền. Cái kia nguyên thủy chi dịch bị hai người hấp thu, đương nhiên, đại bộ phận đều là dẫn hướng Lam Tử Y làm Tử Y khoái lạc tới cực điểm. Cái này nguyên thủy chi dịch để cho nàng như si như say giống như hưởng thụ. Chỉ cảm thấy, thế gian không còn có bất luận cái gì hưởng thụ đến trước mắt nguyên thủy chi dịch. Lam Tử Y cả người đều là tại một loại khoái lạc run rẩy chi đồng thời, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên chi lực bắt đầu được bổ sung. La Quân pháp lực cùng nguyên thủy chi dịch cùng Lam Tử Y thì pháp lực bắt đầu âm dương dung hợp. Sinh mệnh bản nguyên như suối nước một dạng, quần quần lưu động, liên tục không ngừng sinh ra. Rốt cục, Lam Tử Y liền não vực bên trong, hỏa diễm bắt đầu hóa thành sinh mệnh bản nguyên chi lực. Nàng thân thể sinh mệnh bản nguyên chi lực đạt được đại lượng bổ sung đồng thời, Lam Tử Y pháp lực cũng theo cường thịnh lên. Bắt đầu vẫn là như cuốn lượn dòng nước, tiếp theo là nước sông róc rách, sau cùng chính là đại hải cuộn cuộn. Vạn xuyên quy hải đồng dạng, bành trướng rồi rào, dãy núi chập trùng. La Quân cùng Lam Tử Y pháp lực dung hợp lẫn nhau, Lam Tử Y rất nhiều quá khứ tại La Quân trong não vực dần hiện ra tới. Cái kia kiêu ngạo, cô đơn băng hoàng. La Quân nhìn đến Lam Tử Y Y cô độc, thấy được nàng kiêu ngạo, thấy được nàng ấu niên thời kỳ, thấy được nàng một đường gian khổ cùng huy hoàng, càng hiểu được thai chi mê ảo diệu. La Quân hấp thu thai chi mê ảo diệu, hắn cảm thấy loại ảo diệu này cùng vũ trụ rất nhiều chí lý là tương thông, nhưng loại ảo diệu này quá mức thâm ảo. Lam Tử Y có thể lý giải cũng là một loại trùng hợp, mà đồng dạng, Lam Tử Y cũng nhìn đến La Quân rất nhiều trí nhớ. Nàng vốn là rất giải La Quân, nhưng bây giờ, nhưng là đúng La Quân lưu trí lịch trình có càng sâu sắc nhận biết.